Chương 741, Thiên Tôn cầu khẩn. Trầm Mặc Nùng xuất hiện cũng không để Lâm Phong ngoài ý muốn, Lâm Phong là nhận biết Trầm Mặc Nùng. Nhưng đối mặt Văn Thiên Chuẩn, Lâm Phong thì không biết. Bất quá Lâm Phong cũng không có biểu hiện ra không vui, hắn cảm thấy Văn Thiên Chuẩn hẳn là La Quân bằng hữu. La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, sau đó hắn nói ra, "Mặc Nùng, ngươi mang Văn Thiên Chuẩn đi nghỉ trước đi." Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Văn Thiên Chuẩn lại là không chịu, hắn nói ra, "Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ngươi nhất định phải, đây là tương lai ngươi cứu thê tử ngươi đồ trọng yếu. Không có hạt giống bên trong sinh cơ bừng bừng, thê tử ngươi khẳng định là cứu không tốt. Văn Thiên Chuẩn, ngươi không muốn tìm chết." La Quân trong mắt lóe lên lệ quang, hắn nói ra, "Ngươi đại khái cảm thấy lấy ngươi trí tuệ liền có thể đem ta cùng ta đại ca đùa bỡn trong lòng bàn tay đúng không? Còn có, ngươi tốt nhất đừng nhắc lại thê tử của ta, ngươi cho rằng đây là ta tử môn đúng hay không?" Văn Thiên Chuẩn nhất thời nghẹn lời. La Quân phải làm như thế nào, trong lòng của hắn tự có chủ trương. Trầm Mặc Nùng đối Văn Thiên Chuẩn lạnh lùng nói ra, "Đi thôi." Văn Thiên Chuẩn tràn ngập không cam lòng, bất quá hắn cũng trông thấy La Quân nổi giận, cho nên hắn cũng chỉ có theo Trầm Mặc Nùng đi mở hắn khách phòng nghỉ ngơi. Đợi Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên Chuẩn sau khi đi, Lâm Phong liền nói với La Quân, "Tam đệ, chúng ta cái gì đều đừng nói, ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp, có được hay không?" La Quân nói ra, "Đại ca, hạt giống ngươi thu, cầm hảo hảo tu luyện. Nếu là ngày sau thật hữu dụng đến lấy hạt giống này địa phương, ta sẽ cùng ngươi mở miệng." Lâm Phong thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn cũng là biết La Quân tính tình. Biết hắn mặc kệ nói cái gì, La Quân đều là sẽ không tiếp nhận. Hắn thở dài, nói ra, "Vậy được rồi, ta thì tạm thời thay ngươi thu, ngươi chừng nào thì cần cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, tùy thời theo đại ca ngôn ngữ." "Được." La Quân lại là cười một tiếng. Về sau, Lâm Phong thu hạt giống. Hai người tiếp tục ngồi xuống uống rượu. "Nam tử kia là ai?" Lâm Phong hỏi. La Quân nói ra, "Thiên đạo." "Thiên đạo?" Lâm Phong kỳ quái. La Quân liền nói Văn Thiên Chuẩn chân tướng. Lâm Phong nói ra, "Thế mà thật là có dạng này kỳ quái sự tình." Hắn sau khi nói xong, nói, "Vậy ngươi muốn thế nào cùng hắn bàn giao?" "Hắn nhưng là vì cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống mà đến." "Bàn giao cái gì?" La Quân nói ra, "Ta cũng không nợ hắn." "Nhìn, ngươi đối với hắn khuyết thiếu hảo cảm." Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, "Văn Thiên Chuẩn người này, quá tự tư. Khắp nơi đều đang vì hắn chính mình cân nhắc, hắn nói tới, thật giả ta căn bản không rõ ràng. Nhưng hắn khắp nơi lấy Linh Nhi an nguy đến làm uy hiếp, cái này khiến ta càng thêm xem thường hắn." Lâm Phong nói ra, "Tính toán, không nói cái này. Ngươi vẫn là nói cho ta một chút, ngươi đi cái kia âm diện thế giới sự tình đi, ta hiện tại cũng muốn đối âm diện thế giới có cái khách quan giải." La Quân nói ra, "Được." Sau đó, La Quân liền trước khi nói cùng Lam Tử Y Lìa nhận biết. Một thằng đến về sau lại lần nữa theo Lam Tử Y Lìa liên hệ, nói đến đây, La Quân còn nói thêm, "Đúng, đại ca, ngươi biết Thiên Đô sư phụ đã không tại sự tình a? Chuyện này huyên náo rất lớn, ta là biết. Bây giờ thần vực sớm đã không phải lúc trước thần vực." Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, "Không sai." Lâm Phong nói ra, "Ta tuy nhiên nhìn trời đều sư phụ không có quá cảm thấy tình, nhưng là hắn cuối cùng đợi ta cũng là không tệ. Có thời gian, ta muốn đi thần vực bên trong bái tế một phen." La Quân nói ra, "Thiên Đô sư phụ chết không có đơn giản như vậy, sự tình là như thế này." Sau đó, La Quân liền lại đem tiền căn hậu quả nói ra, bao quát thần vực bây giờ tình huống các loại. Sau cùng La Quân giảng hắn cùng Lâm Băng cùng Lam Tử Ý thì chui vào âm diện thế giới sự tình. Đó là một cái rất dài cố sự, cũng tràn ngập vô số hung hiểm. La Quân trọn vẹn nói đến hướng đông, khi hắn nói đến tay hắn lưỡi đao nhạc quang thần lúc, Lâm Phong trong mắt lóe lên sáng sắc, hắn lớn tiếng khen hay nói, "Tốt, tam đệ, đại ca lấy ngươi làm linh. Thật sự là thống khoái a, ha ha ha." Thiên rốt cuộc sáng. Núi Phú Sĩ không khí phi thường tốt, tia nắng ban mai vậy chiếu xuống đến, cả vùng hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ hảo. Chân trời đám mây đỏ rực, gió sương quét, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Dạng này không khí cùng dạng này cảnh sắc khiến người ta nhịn không được lưu luyến quên về. La Quân đi gặp một chuyến Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng đương nhiên sẽ không cùng Văn Thiên Chuẩn một phòng khách. Trầm Mặc Nùng thật không có ngủ, nàng một mực đang khoanh chân dưỡng thần. La Quân đẩy cửa vào, Trầm Mặc Nùng mở to mắt nói ra, "Ngươi thật không có ý định muốn cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống? Chẳng lẽ ngươi muốn ta theo ta đại ca đến đoạt?" La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nhưng Lâm Phong nguyện ý đem hạt giống cho ngươi, ngươi là sao không muốn?" La Quân nói ra, "Ta nếu đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cho ngươi, ngươi có muốn không?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta và ngươi khác biệt, ta đối Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không có như vậy vô cùng cần thiết, nhưng ngươi cần à?" "Ta cần, chẳng lẽ ta đại ca thì không cần sao?" "Hắn như không cần, như thế nào lại vạn lý xa xôi đến lội cái này vũng nước đục? Hắn vất vả được, ta sao có thể thì ỷ vào hắn tốt với ta, liền vui vẻ tiếp nhận." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói, "Ngươi có ngươi nguyên tắc, ta minh bạch. Bất quá, chỉ sợ Văn Thiên Chuẩn là muốn tức điên. Hắn điên thì điên đi, ta cho tới bây giờ thì không nợ hắn cái gì." La Quân nói ra. "Tiếp đó, chúng ta là muốn rời đi nơi này sao?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, "Không sai, đợi chút nữa liền đi. Đại ca nói muốn giúp ta giải quyết bị thần vực truy na sự tình, ta đánh coi như chúng ta về trước nước. Về sau ta theo Lạc Ninh tụ hợp, như thế về sau, ta thông báo tiếp huyết tộc người tới. Đại ca kêu nữa bên trên thông thiên động phủ người, như thế về sau, chúng ta hội cùng một chỗ về thần vực một chuyến." Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, nói ra, "Khá lắm, các ngươi đây là lồng cánh đầy đủ, muốn trở về bức thoái vị à?" "Không sai." La Quân cười một tiếng. "Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã có cùng thần vực khiêu chiến tư cách. Bất quá bây giờ, ngươi có phải hay không muốn đi gặp Văn Thiên Chuẩn một chuyến?" Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân bỗng cảm giác đau đầu, nói ra, "Cái này người điên, ta là có chút sợ hắn. Bất quá gặp gặp liền gặp gặp đi." Sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng cùng đi gặp Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn tự nhiên không có ngủ, hắn hai mắt huyết hồng, gia hỏa này lại ở vào nổi điên điềm báo. La Quân đều chuẩn bị kỹ càng nên đón gia hỏa này gào thét. Bất quá ra ngoài ý định là, Văn Thiên Chuẩn trầm giọng nói ra, ngươi thật không có ý định muốn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Không sai. La Quân nói ra. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Văn Thiên Chuẩn nói ra. Gấp cái gì? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi mang theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống theo giúp ta đi xuống một chuyến núi Phú Sĩ núi Lửa Bộ. Ngươi điên a? La Quân nói ra, núi Lửa Bộ tràn đầy 8000 mét, như thế nào xuống dưới? Xuống dưới còn không phải ngã chết. Coi như không ngã chết, cũng không cách nào đi lên nữa. Ngươi đem pháp lực quán chú đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trên, sau đó Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể tùy ngươi tâm ý biến thành liên đại ngai vàng, có thể chở chúng ta xuống dưới hòa thượng tới. Văn Thiên Chuẩn nói ra. Ngươi muốn xuống dưới làm gì? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, có lẽ tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sinh trưởng địa phương, ngay tại cái kia cây lúa miêu trên thân, ta có thể tìm tới có thể thu hoạch được pháp lực, chiếm cứ cái này thể xác biện pháp. Đây là ta biện pháp duy nhất. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, thực ngươi phải biết, ta đối với ngươi cũng không nhiều rất tốt cảm giác. Ngươi người này rất lợi hại tự tư, một khi để ngươi có được vô thượng năng lực về sau, tăng thêm ngươi còn có thể báo trước tương lai, cái kia cũng không là một chuyện tốt. Nhưng ngươi đã đáp ứng giúp ta. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, nhưng ta cũng không đạt được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi không cần ngôn từ ngụy biện, ngươi nếu muốn mượn dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, Lâm Phong không có khả năng không đáp ứng. La Quân nói ra, núi Lửa Bộ có quá nhiều không biết, ta không muốn mạo hiểm như vậy. Văn Thiên Chuẩn đột nhiên thì quỳ đi xuống, hắn cầu khẩn nói ra, đây là ta duy nhất sống sót cơ hội, ta cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, được không? La Quân nao nao, hắn nhìn nhiều Văn Thiên Chuẩn liếc một chút, lại là y nguyên không nói lời nào. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta không muốn dùng thê tử ngươi đến uy hiếp ngươi, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, ta là duy cái biết rõ nói sao cứu thê tử ngươi người. Ngươi có thể vì không liên quan người đi mạo hiểm, chẳng lẽ thì không thể vì ngươi thê tử mạo hiểm một lần sao? Và lại, núi Lửa Bộ lại có thể có nguy hiểm gì? Cái kia núi lửa đã tắt hơn 300 năm, lại cao hơn nhiệt độ cũng đã làm lạnh. Văn Thiên Chuẩn nói tiếp, tương lai ngươi vì cứu trợ Linh Nhi, đứng trước lưỡng nan lựa chọn. Về sau ngươi lựa chọn sai lầm, tạo thành ngươi hối hận cả đời. Chỉ cần ngươi dẫn ta xuống dưới, ta có thể cho ngươi xâm lấn ta não vực cơ hội một lần. Ngươi cái kia tiểu tinh linh có lấy người trí nhớ công năng, đây là vô pháp gạt người. La Quân cũng không phải không nghĩ tới lấy Văn Thiên Chuẩn trí nhớ, nhưng Văn Thiên Chuẩn là nhân tinh, Trần Phi Dung không được đến Văn Thiên Chuẩn cho phép, hoàn toàn lấy không đến. La Quân trầm giọng không nói lời nào. Nếu là đến núi Lửa Bộ, ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi có thể ngay lập tức đem ta giết. Văn Thiên Chuẩn sau đó còn nói thêm, đáp ứng hắn đi, tam đệ. Ngay vào lúc này, Lâm Phong thanh âm truyền đến. Tuy nhiên chúng ta không biết hắn nói là thật là giả, nhưng đây là một cái cơ hội. Lâm Phong đi tới, nói ra, ngươi cũng không muốn cho chính ngươi lưu lại tiếc nuối, đúng không? La Quân nói không ra lời. Lâm Phong liền lại đối mặt Văn Thiên Chuẩn, nói ra, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ ngươi nói đều là nói thật, không phải vậy lời nói, ta chí ít có 100 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Văn Thiên Chuẩn trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm trọng yếu như vậy sự tình đến nói đùa. Việc đã đến nước này, La Quân tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Tiếp theo, một đoàn người liền thu thập xong hết thảy, hướng phía núi Phú Sĩ chủ phong xuất phát, mà không cùng Mạc Sát cũng đi theo. Một đường mà đi, non xanh nước biếc, phong quang vô hạn. Ánh nắng tươi sáng, gió sương quét. Mọi người một bên hướng lên trên mà đi, một bên ăn chút lương khô. Dọc theo con đường này qua, ngược lại là lộ trình thuận lợi, không có gặp được cao thủ gì. Chắc hẳn rất nhiều cao thủ đều đã biết, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã bị người đoạt đi, phần lớn người cũng đã thừa dịp lúc ban đêm rời đi núi Phú Sĩ. La Quân cả đám người tại sau một tiếng, đi vào núi Phú Sĩ chủ phong bên trên, cũng tới đến cái kia miệng núi lửa chỗ. Cái kia miệng núi lửa rộng thùng thình vô cùng, từ bên trên hướng xuống mặt nhìn lại, lại là tối om, căn bản nhìn không rõ ràng. Liền xem như dùng sức mạnh ánh sáng đèn tin chiếu xuống qua, cũng là chiếu không tới. Chương 742, Tử Cấm Chi Đỉnh. Lúc này, Lâm Phong đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy ra. Văn Thiên Chuẩn trông thấy cái này phát ra kim sắc quang mang Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn trong mắt lập tức thả ra dị dạng quang mang tới. Lâm Phong lại là lờ đi Văn Thiên Chuẩn, hắn bỗng nhiên xông Văn Thiên Chuẩn nói ra, chuyện này cũng không nhất định là muốn ta tam đệ đi xuống đi, ta cùng ngươi xuống dưới, ngươi xem coi thế nào. Như vậy sao được? Văn Thiên Chuẩn lập tức kích động nói ra. Làm sao lại không được? Lâm Phong trong mắt xuất hiện một tia hồ nghi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, cái này qua về sau, hung hiểm vô cùng. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, chỉ có hắn qua mới có thể giúp ta hóa giải các hung hỏa phúc. Trước ngươi không phải nói xuống dưới về sau không có hung hiểm sao? Lâm Phong sắc mặt thay đổi một chút, lạnh lẽo nói ra. Văn Thiên Chuẩn ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, ta nếu nói có hung hiểm, không phải sợ hắn không đi sao? Ở trong đó chung quy là không người biết được, có hay không nguy hiểm, ta ha có thể xác định. Nhưng là ta lại biết, việc này cần La Quân xuống dưới mới được. Vậy liền cùng một chỗ xuống dưới, ta cũng đi theo xuống dưới. Lâm Phong nói ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi đi theo xuống dưới, tự nhiên là tốt, còn nhiều nhất trọng bảo hộ. Thế nhưng là ngươi như cũng xuống dưới, ta còn thực sự sợ xuống dưới thời điểm dễ dàng. Lên thời điểm lại là rất khó, bởi vì pháp lực có hạn, cao đến 7-8 ngàn mét, cái kia pháp lực muốn trở đi ba người, thực sự gian nan rất nhiều. Lâm Phong nói ra, ta cũng tương tự có pháp lực có thể giúp Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Văn Thiên Chuẩn nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hấp thu La Quân pháp lực, rất khó lại hấp thu người pháp lực. Lâm Phong nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không phải không có gì không bao, không có gì không hòa tan sao? Văn Thiên Chuẩn nói ra, đó là một cái rất lợi hại gian nan quá trình, dưới mắt mới cất bước, sao có thể làm đến không có gì không bao, không có gì không hòa tan? Lâm Phong hầu nghi nhìn một chút Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn không khỏi tức giận, nói ra, hang động này các ngươi trông coi, trong này ta càng chưa đi qua. Ta cùng La Quân cùng một chỗ, hắn pháp lực vô biên, chẳng lẽ ta còn có thể đảo quỷ sao? Văn Thiên Chuẩn kiểu nói này, Lâm Phong lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hắn ngẫm lại, vừa nhìn về phía La Quân, nói, Tam đệ, ngươi cảm thấy thế nào? La Quân trầm giọng nói ra, đều đã đến nơi đây, không tiếp tục lùi bước đạo lý. Hắn đón đến, nói tiếp, lại nhiều lại đại hung hiểm ta đều trải qua, cũng không sợ cái này một lần. Vậy được rồi. Lâm Phong đang muốn đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao cho La Quân. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn đột nhiên quát, Trần Dực Hàn, cút ra đây đi. La Quân lập tức bị kinh ngạc, hắn lại là không có cảm giác đến. Không thể không nói, Lâm Phong mẫn cảm là muốn mạnh mẽ hơn La Quân. Dù sao La Quân tu vi ở mức độ rất lớn là mượn nhờ Trần Phi Dung cái này ngoại lực. La Quân một đoàn người quay người nhìn lại, liền trông thấy Trần Diệp Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma chậm rãi mà đến. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Trần Diệp Hàn toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Ấn Nguyệt Lạt Ma thanh tú lạ thường, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng cho người ta Phật pháp vô biên cảm giác. Hai người này dưới ánh mặt trời đi tới, tăng thêm nơi này hoàn cảnh kỳ lạ, lại là cho người ta một loại thời không xuyên việt ảo giác. Bất quá nhìn hai người này tướng mạo đường chính, lại là rất khó khiến người ta tưởng tượng bọn họ là tâm thuật bất chính hạng người. La Quân sắc mặt run lên, nói ra, đại ca, cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma có một bản tiểu mệnh vật thư, bên trong có thời gian đóng băng thuật cùng thời gian nghịch chuyển thuật, vô cùng khó có thể ứng phó. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Trần Diệp Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc này cũng đi tới, mọi người ở đây phía trước 10 mét chỗ đứng vững. 10 mét là cái rất lợi hại chính xác vị trí, có thể đem hết thảy không biết cùng đột biến tính kế đi vào. Cho nên, bình thường chỉ cần là thu địch, tất cả mọi người hội bảo trì 10 mét khoảng cách. Ta hảo đại ca, ngươi vận khí vẫn là coi như không tệ a. Quên đi còn lại, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vẫn là muốn rơi vào trong tay ngươi. Trần Diệp Hàn trêu tức xông La Quân nói ra. La Quân lại là lười nhắc nhiều lời, hắn nói, Trần Diệp Hàn, ngươi nói nhảm cái gì? Muốn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, vậy liền động thủ đi. Ngươi gấp cái gì? Trần Diệp Hàn mỉm cười, nói ra, khó được huynh đệ chúng ta tập hợp một chỗ, há có thể không nói thêm mấy câu. La Quân nhìn thấy Trần Diệp Hàn thì dễ dàng không giữ được bình tĩnh, bất quá giờ khắc này, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng xứng làm huynh đệ của ta sao? Hắn nói xong về sau, ngữ chuyển hướng, còn nói thêm, ngươi mỗi lần gặp ta, đều nói ta là ngươi hảo đại ca, thực trong lòng ngươi phá lệ xem thường ta. Ngươi ý tứ thực chính là, ta ngu xuẩn đại ca, đúng hay không? Trần Diệp Hàn sững sờ, sau đó giống như cười mà không phải cười, nói ra, đây chính là tự ngươi nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần Diệp Hàn, ta thật không biết ngươi cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Ta chỉ biết là, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Ngươi từ nhỏ sống ở Trần Thiên Nhai bên người, có Trần Thiên Nhai dạng này tuyệt đỉnh tông sư dạy ngươi pháp thuật, cho ngươi vô cùng tận tiên đan ăn. Nhưng bây giờ ngươi nhưng vẫn là tu vi như vậy. Ta thực sự không biết, cái này có gì đáng tự hào. Nhưng ngươi nhìn ta từ nhỏ ở nơi nào sinh trưởng? Dưỡng dục sư phụ ta bất quá là cái phổ thông quyền sư, ta 24 tuổi bắt đầu, mới biết được trong thiên hạ còn có thuật pháp cùng tiên đan, coi như qua hơn một năm thời gian bên trong, ta tự nhận pháp lực cũng không yếu ngươi. Chỉ cần ngươi dám buông xuống nhất nguyên sinh linh kiếm, ta cũng đem ta lịch huyết vị ương kiếm buông xuống. Chúng ta liền có thể đến cái công chính quyết đấu, nếu là ngươi có thể thắng ta liền thừa nhận ta là ngu xuẩn. Nếu là ngươi liền cái này cũng không dám, ta chỉ có thể nói, ngươi thật có thể đi tìm khối đầu hũ đâm chết chính mình tính toán. Trần Diệp Hàn nhất thời nghẹn lời. Hắn trong mắt lóe lên đoán độc hàn mang, sau đó, hắn nói ra, ngươi chính là thiên mệnh chi vương, khí vận vô song, ngươi ta ở giữa, không thể so sánh. Ta nếu có ngươi kỳ ngộ, sớm so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi từ nhỏ kỳ ngộ thì so với ta tốt, có thể ngươi bây giờ nhưng không thấy so với ta mạnh. La Quân cười lạnh một tiếng. Tranh chấp cái này, không có chút nào ý nghĩa. Trần Diệp Hàn nói ra, cho dù ngươi có thể ngắn ngủi cùng ta ngang hàng, thì tính sao? Ta chỉ cần đưa ngươi giết, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi liền không còn có cùng ta sủa inh ỏi tư cách. Trần Diệp Hàn đã không kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không nốc đến thật vứt bỏ nhất nguyên sinh linh kiếm đến cùng La Quân quyết đấu. Nói đùa cái gì? Tưởng rằng cao bồi tết sát sao? Động một chút lại còn công bình quyết đấu. Hắn chỉ cần nhất nguyên sinh linh kiếm nơi tay, cũng đã là đứng ở thế bất bại. Hắn sao sẽ buông tha cho chính mình ưu thế? Ấn Nguyệt, chúng ta dựa theo nói biện pháp tốt đến chiếm lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Trần Diệp Hàn sau đó trùng ấn thắng nói ra. Ấn Nguyệt gật gật đầu. Sau đó, hai người này liền thì động thủ. La Quân, Lâm Phong bên này cũng liền động thủ. Cái kia Mạc không cùng Mạc sát trưởng lão phá lệ ăn ý, hai người này đi trước công kích Ấn Nguyệt Lạt Ma. Đây là Lâm Phong kế hoạch. Mà Lâm Phong cùng La Quân làm theo hợp lực vây giết Trần Diệp Hàn. Mạc không cùng Mạc sát trưởng lão xông về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, hai người chính là muốn dẫn phát Ấn Nguyệt Lạt Ma tiểu mệnh vận thư. Mạc sát trưởng lão Huyền Hoa Thần Thuẫn đã tê ra đến, như thiểm điện lôi đỉnh đồng dạng hung mãnh đụng thẳng hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Cái kia Huyền Hoa Thần Thuẫn bên trên ẩn chứa lôi điện chi lực phát ra tứ tứ thanh âm, cỗ lực lượng này hùng mãnh vô song, một khi đột thực, chỗ sinh ra lực lượng là không thể đo lường. Mà Mạc không trưởng lão cũng theo sát về sau, Huyền Huyễn Thần Thuẫn là đệ nhất trọng công kích. Mạc không trưởng lão thiểm điện ám sát là đệ nhị trọng công kích. Cái này hai đại trưởng lão song trọng công kích thế nhưng là giết qua không ít cao thủ. Nhưng vào lúc này, cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma lại là không núp đích. Ngược lại là Trần Diệp Hàn, đột nhiên thì ngăn ở Ấn Nguyệt Lạt Ma trước người. Giờ này khắc này, Trần Diệp Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma nhưng nói là như bóng với hình, một tấc cũng không rời. Mà Trầm Mặc Nùng làm theo cũng không có tham chiến, dạng này chiến đấu, lấy nàng trường sinh cảnh nhất trọng thực lực, hơn nữa còn không có ra dáng pháp khí, đó là chết tại không chen vào lọt tay. Trầm Mặc Nùng thì ở một bên canh trường Văn Thiên Chuẩn. Phá! Trần Diệp Hàn hét lớn một tiếng, tay hắn cầm nhất nguyên sinh linh kiếm, tựa như hình thiên cầm trong tay khai thiên chiến phủ. Đồng nhiên, Trần Diệp Hàn hướng phía cái kia Huyền Huyễn Thần Thuẫn một kiếm bổ tới. Một kiếm này ẩn chứa nhất nguyên sinh linh kiếm bên trong năng lượng cường đại sóng, trên thân kiếm kia phát ra mãnh liệt lóa mắt quang hoa đến. Giang giác một tiếng, Huyền Hoa Thần Thuẫn thế mà bị cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Mạc sát trưởng lão hãi nhiên tất sắc. Chịu chết đi. Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên sắc bén ngoan độc chi sắc, tiếp lấy kiếm thế tăng tốc, lại là hướng phía Mạc Sát trưởng lão vị trí hiểm yếu đâm tới. Một kiếm này, nhanh chi lại nhanh, hung ác chi lại hung ác. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bản thể xuất động, cái này vốn là khủng bố mà không thể tới. La Quân cùng Lâm Phong thấy thế đều là bị kinh ngạc. La Quân vội vàng khu kiếm, cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm thiểm điện xông vào ra ngoài. Nhưng Lịch Huyết Vị Ương kiếm trung quy là chậm một bước. Đại ca, Mạc Không trưởng lão một tiếng rên rỉ. Nguyên lai ở trong nháy mắt này, Mạc Sát trưởng lão vị trí hiểm yếu đã bị Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm xuyên thủng. Mạc Sát trưởng lão cả người đều cứng đờ, rất nhanh thân thể của hắn liền bắt đầu phát nhiệt, sau cùng trực tiếp vang một tiếng, trở thành cho tàn. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm phát tán sóng năng lượng quá mức cường hãn, trực tiếp liền tương Mạc giết trưởng lão cả thân thể đều tiêu. Trần Diệt Hàn chính là muốn tiếp tục giết Mạc Không trưởng lão, liền cũng tại lúc này, Lịch Huyết Vị Ương kiếm đã chạm giết tới. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ngược hướng Lịch Huyết Vị Ương kiếm. La Quân toàn bộ pháp lực quán chú tại Lịch Huyết Vị Ương kiếm bên trên, lúc này hắn liền cảm nhận được Lịch Huyết Vị Ương kiếm trên thân kiếm truyền đến áp lực thật lớn. Cả người hắn khí huyết đều đi theo phiên giang đảo hải. Cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm cũng bay ngược ra đến, trên không trung chuyển mấy vòng. La Quân vội vàng khu động pháp lực, đem kiếm thu tới tay bên trên. Mạc Không trưởng lão cực kỳ bi ai muốn tuyệt, hắn đang muốn theo Trần Diệt Hàn liều mạng. Ngay vào lúc này, Lâm Phong đã xuất hiện tại Mạc Không trước mặt trưởng lão. Mạc Không lui ra phía sau. Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh. Liền cũng tại lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma đột nhiên dần hiện ra đến, hắn trong nháy mắt này liền phát động tiểu mệnh vận thư thời gian đóng băng thuật. Có thể nói cũng kỳ diệu, cái này một cái chớp mắt, Trần Diệt Hàn lại sử dụng hư không xuyên toa chạy ra thời gian đóng băng phạm vi. Trần Diệt Hàn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma là đi qua thương lượng cùng diễn luyện, sau cùng mới định ra kế hoạch này. Từ Ấn Nguyệt Lạt Ma vây khốn Lâm Phong, từ Trần Diệt Hàn tới bắt La Quân, sau cùng bức Lâm Phong giao ra Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Trần Diệt Hàn đương nhiên biết Trầm Mặc Nùng tương đối tốt bắt một điểm, nhưng hắn cũng biết, nếu như hắn bắt Trầm Mặc Nùng đến bức bách Lâm Phong, chỉ sợ Lâm Phong để ý cũng sẽ không để ý tới. Trần Diệt Hàn chỗ nào không biết, Lâm Phong cũng là chuẩn bị thủ đoạn độc ác người đây. Chương 743, Hùng kiếm vô song. Ấn Nguyệt Lạt Ma tiểu vận mệnh lật ra, thời gian đóng băng thuật trong nháy mắt thì khóa chặt Lâm Phong, mà không còn có Ấn Nguyệt Lạt Ma. Lâm Phong lập tức cảm giác được động một cái đều rất lợi hại khó khăn, loại tình huống này, mà không thì lại càng không cần phải nói. Cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma hôm qua thi triển tiểu mệnh vận thư số lần quá nhiều, công lực tiêu hao quá lớn. Nhưng bây giờ đi qua một đêm chỉnh đốn, công lực của hắn lại hoàn toàn khôi phục. Cho nên giờ phút này, thời gian đóng băng thuật thi triển đi ra, Lâm Phong rất khó động đậy. Hắn liền luân hồi la bàn đều còn không có lấy ra đây, mà Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể lại đang thong thả động lên. Ấn Nguyệt Lạt Ma tại chiều Lâm Phong tới gần, hắn muốn lấy đi Lâm Phong trên thân Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma có thể không phải người ngu, hắn cũng không phải là một lòng cùng Trần Diệt Hàn cùng một chỗ. Hắn nghĩ là Trần Diệt Hàn qua ngăn chặn La Quân, hắn tại cùng Lâm Phong đánh nhau thời điểm, trực tiếp đem cái kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống lấy đến tay. Về sau, hắn liền cầm Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống liền chạy đi. Đây là Ấn Nguyệt Lạt Ma tính toán, mà Trần Diệt Hàn đương nhiên thì càng không đốc, hắn không phải không nghĩ đến tầng này. Nhưng Trần Diệt Hàn lại tin tưởng, Ấn Nguyệt Lạt Ma tuyệt đối vô pháp tại Lâm Phong trong tay lấy đi Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Trần Diệt Hàn biết Lâm Phong trong tay Luân Hồi La Bàn là vô cùng lợi hại. Trần Diệt Hàn tin tưởng, nắm giữ La Quân mới là nắm giữ quan trọng. Hắn nếu là đến Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, tự nhiên cũng sẽ không để Ấn Nguyệt Lạt Ma kiếm một trận canh. Lúc này, Trần Diệt Hàn lại là hướng phía La Quân tới gần. La Quân cũng là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Trần Diệt Hàn kế hoạch. La Quân biết ánh sáng rựi vào bản thân tu vi rất khó ngăn cản được Trần Diệt Hàn, hắn lại là thân thể lóe lên, hướng phía thời gian này đóng băng thuật vùng đất trung ương tới gần. Vậy liền mọi người cùng nhau đều bị khóa định ở bên trong đi. La Quân là nghĩ như thế, nhưng hắn thân thể nhất động, Trần Diệt Hàn liền nhìn ra ý hắn đồ. Trần Diệt Hàn như tiệm điện ngăn lại La Quân đường đi, trong tay hắn Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm nhất chuyển, người như ảo ảnh, đột nhiên thì quỷ mị một kiếm đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. Trần Diệt Hàn tự thân tu vi vốn cũng không tụ, hiện tại tăng thêm cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, vậy liền nhưng nói là như hổ thêm cánh. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm mang theo cùng mãnh năng lượng đâm giết tới, thì như hỏa tiện ông phát xạ, khiến người ta căn bản là không có cách chống cự. Đây cũng là khó trách vì cái gì lấy Mạc Sát trưởng lão như pháp lực này, lại ngay cả Trần Diệt Hàn một kiếm đều tránh không khỏi. Mạc Sát trưởng lão mất đi pháp bảo, tay không đối mặt Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, cái kia chính là một trường giết chóc. Dù là Mạc Sát trưởng lão thực lực cũng đạt tới lục trọng thiên. Giờ phút này, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều. Đối mặt hung manh Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, tránh là trốn không thoát. Còn tốt, hắn có Lịch Huyết Vị Ương kiếm nơi tay, hắn tại trong nguy cấp, thân thể trầm xuống, tự nhiên lui ra phía sau một bước. Cái này vừa lui, chính là 10 mét có hơn. Trần Diệt Hàn tự nhiên là theo đuổi không bỏ. La Quân tiếp lấy liền một kiếm vung đi, vang một tiếng, song kiếm chạm cùng một chỗ, nhất thời bắn ra chói lọi tia lửa. Còn tốt, Lịch Huyết Vị Ương kiếm cũng không phải phàm phẩm, cho nên mới không còn một rưỡi thân kiếm, liền bị Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm chặt đứt. Nhưng La Quân nhưng là như thế nào cũng bắt bóp không được, cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm rời khỏi tay, hướng không trung bay đi. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, lại hướng phía trước một bước. La Quân lập tức lấy di hình hoán ảnh thân pháp tránh né, Trần Diệt Hàn thân thể lóe lên, liền ngăn lại La Quân đường đi. Tiếp theo, Trần Diệt Hàn lại một kiếm đâm tới. La Quân thân hình nhanh lùi lại, Trần Diệt Hàn đuổi sát sau. Liền cũng tại lúc này, cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm đã giết trở lại tới. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy tông. La Quân đối phó Trần Diệt Hàn đương nhiên sẽ không có tính toán, cái kia Lịch Huyết Vị Ương kiếm lại bay ra ngoài nháy mắt, hắn cũng đã bắt đầu toàn lực thi triển tạo hóa kiếm quyết. Tạo hóa kiếm quyết là long tộc tuyệt học, là phi thường phức tạp phương trình, là đem pháp lực cùng bảo kiếm dung hợp, lợi dụng pháp lực đem bảo kiếm phát huy ra cực hạn một chiêu tuyệt học. Mà vạn kiếm quy tông làm theo là La Quân căn cứ tạo hóa kiếm quyết cơ sở, từ sáng tạo ra một chiêu thuật pháp. Không có tạo hóa kiếm quyết ngàn đạo kiếm khí, liền liền không có vạn kiếm quy tông. Liên tựa như là vạn kiếm phải thuộc về tông tiền để nhất định phải là có một vạn lưỡi kiếm. Trong một chớp mắt, cái kia ngàn đầu lôi quang toàn bộ dung hợp, tiếp lấy phụ thân đến lịch huyết vị ương kiếm bên trên. Bực này cường hãn cuồng bạo lực lượng, nếu là gặp gỡ phàm phẩm pháp khí, cái kia pháp khí đầu tiên thì không chịu nổi. Giờ phút này, lịch huyết vị ương kiếm cấp tốc hóa thành một ngụm mang theo lôi đỉnh thiên uy cự kiếm. Cự kiếm lấy không gì sánh kịp tốc độ chạm giết tới, mũi kiếm năng lượng tăng mạnh, tản mát ra lóa mắt quang hoa. Tốc độ này đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Tốc độ này căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội. Nhưng Trần Diệt Hàn trung quy là Trần Diệt Hàn, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ có thể nói là một loại vô ý thức. Phá! Trần Diệt Hàn chợt quát một tiếng. Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lập tức bay ra ngoài, đồng thời trên không trung mạnh mẽ hấp thu từ trường năng lượng. Cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm cũng cấp tốc trở nên to lớn, đồng thời mũi kiếm cũng tản mát ra tia sáng chói mắt. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng ở một bên lại là thấy ngốc. Giờ phút này chiến đấu đối với nàng tới nói, cái kia thật cũng là thần tiên đánh nhau. Nàng căn bản là không có cách đúng tay. Một tiếng ầm vang, hai thanh kiếm thần kịch liệt đụng vào nhau. Chói lọi tia lửa kích bắn ra. Tiếp theo, một đoàn lôi hỏa tuôn ra, cái kia lịch huyết vị ương kiếm rốt cục không chịu nổi khổng lồ như vậy năng lượng, trực tiếp nổ bể ra tới. Cái này một cái chớp mắt, lịch huyết vị ương kiếm hóa thành cho tàn. Có thể cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm nhưng vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. La Quân cùng lịch huyết vị ương kiếm tâm linh tương thông, tại lịch huyết vị ương kiếm bị hủy nháy mắt, hắn cũng đi theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Diệt Hàn tại cái này một cái chớp mắt, trong mắt hàn quang chớp động. Hắn vây bàn tay lớn một cái, liền đem cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bắt trên tay, sau đó, thân thể theo kiếm chuyển, cấp tốc hướng La Quân tới gần. La Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, giờ phút này, hắn đã mất đi lịch huyết vị ương kiếm. Thăng thêm vừa rồi cái kia một chút, thật là thụ không nhẹ nội thương. Cái này hắn hiểu được mình đã vạn nát không là cái kia Trần Diệt Hàn đối thủ. Trần Diệt Hàn thiểm điện đánh tới, kiếm quang chớp động, lại là một kiếm đâm tới. La Quân rơi vào đường cùng, đành phải đem âm sát ma đao tế ra tới. Phanh một chút, La Quân trước sử dụng vô lượng phù ấn tới, chỉ gặp trên người hắn tuôn ra một tầng kim quang tới. Bất quá, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm trực tiếp liền đem kim quang chảm phá. Cái này miệng hung kiếm, quả thực cũng là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Sau đó, Trần Diệt Hàn lại tiếp tục đâm giết tới. La Quân một đao vung đi, răng rác một tiếng, cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm lại đem âm sát ma đao chém thành hai đoạn. La Quân quả thực cũng là bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên liền từ giới tu di bên trong móc ra một vật, lúc này, hắn đã cái gì đều không lo được. Hắn móc ra chính là từ huyết hà lão tổ trong tay cướp đi tinh nguyên thần đan. Qua, La Quân thiểm điện ở giữa cùng tinh nguyên thần đan câu thông tại một chỗ, tiếp lấy đem tinh nguyên thần đan ném hướng Trần Diệt Hàn. Cái kia tinh nguyên thần đan bản thân liền là phi thường lợi hại pháp bảo, chính là ma thần tinh nguyên, hóa thành thần đan. Nay thần đan có thể sinh ra vô số ma đầu, có thể huyễn hóa vạn thiên, cũng có thể hóa thành thái dương thần mang đồng dạng công kích. Giờ phút này Trần Diệt Hàn công kích quá mức hung mãnh, La Quân cũng chỉ có thể lấy thái dương thần mang lực lượng tới đối phó Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn trước mắt xuất hiện tia sáng chói mắt, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, sau đó một kiếm chiếu vào cái kia tinh nguyên thần đan vút tới. Giang rắc. Một tiếng, tinh nguyên thần đan bị chém thành hai khúc, bên trong ma thần tinh nguyên phát ra kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Lại một kiện lợi hại pháp khí bị hủy tại cái này hung kiếm trên tay. La Quân từng bước lui lại, Trần Diệt Hàn từng bước tới gần. Tình thế hung hiểm tới cực điểm. Trầm Mặc Nùng thấy thế, nàng không lo được hắn, xông về phía trước liền muốn giúp đỡ. Có thể Trầm Mặc Nùng chung quy là chậm một bước, lúc này Trần Diệt Hàn một kiếm đâm trúng La Quân đầu vai. Đây là xuyên thủng. A! La Quân phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Cái này Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm thật sự là quá lợi hại, phát tán năng lượng vốn là có thể trong nháy mắt để cao thủ hóa thành cho tàn. Nhưng La Quân thân thể cường hãn, cái này mới không có nhận chí mạng tổn hại. Nhưng dù là như thế, cái này bên trong mang đến thương tổn cùng đau đớn cũng là đầy đủ để La Quân tiếp nhận. Trần Diệt Hàn cũng là biết La Quân thân thể rất cường hãn, hắn điều tra La Quân rất nhiều chuyện, kết luận một kiếm này sẽ không cần tính mạng hắn. Đây cũng là Trần Diệt Hàn dám đâm La Quân nguyên nhân. Dù sao, hắn chả muốn lấy La Quân tính mạng đến áp chế Lâm Phong đây. La Quân chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này đau đớn. Đau đến căn bản chịu không được. Cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng tựa như là như giỏi trong xương, đang thiêu đốt thân thể của hắn mỗi một tế bào. Hắn tế bào đang phát ra cường đại sinh cơ chống cự lại cỗ năng lượng này. La Quân đau đến nhịn không được ngồi xuống, giật tóc mình. Mà Trần Diệt Hàn đã thu kiếm. Kiếm kia rời đi La Quân thân thể, La Quân cái này mới cảm giác được dễ chịu một chút, nhưng cũng vẹn vẹn dễ chịu một chút mà thôi. Lúc này, Trần Diệt Hàn một cái lắc mình, liền tiến lên đây một chút bắt lấy La Quân cổ áo. Lâm Phong. Trần Diệt Hàn hét lớn một tiếng. Trầm Mặc Nùng lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không sợ hy sinh, nhưng nàng biết, nàng dưới mắt hy sinh lại là không có chút ý nghĩa nào. Mà Lâm Phong cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma chiến đấu đâu? Ấn Nguyệt Lạt Ma hiển nhiên không có tội nguyện cướp được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, tuy nhiên Ấn Nguyệt Lạt Ma tiên phát chế nhân chế trụ Lâm Phong. Có thể Lâm Phong lại còn có một cái thần bí vũ khí, cái kia chính là cái kia kim sắc côn trùng. Cái kia kim sắc côn trùng gọi là Ly Thiên Cổ, chính là thoát ly ngũ hành tồn tại, không nhận không gian thời gian hạn chế. Loại này cổ trùng là rất lợi hại người tiên, bất quá tốt tại không có quá lớn lực sát thương, cũng vô pháp tu luyện thành tinh. Cách Thiên Tiểu Trùng bay sau khi đi ra, lại là hung hăng cắn hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma con mắt. Ấn Nguyệt Lạt Ma kêu thảm một tiếng, con mắt liền xuất hiện một cái lỗ máu. Lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma không ngừng kêu khổ. Hắn cấp tốc thu thời gian đóng băng thuật, tiếp lấy nhất chỉ bắn ra, liền đem cái này Ly Thiên Cổ cho chém giết. Mà lúc này, Lâm Phong Luân Hồi La Bàn cũng tế ra tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma mù một con mắt, hắn hận ý đại sinh, lại cấp tốc thi triển thời gian nghịch chuyển thuật. Cái này Ly Thiên Cổ đã chết, liền rơi vào trong ngũ hành. Cho nên, Ấn Nguyệt Lạt Ma là muốn để thời gian lui về, sau cùng thừa dịp Ly Thiên Cổ còn không có cắn mù lúc trước hắn, liền trước thu thuật pháp giết cái này Ly Thiên Cổ. Đây là Ấn Nguyệt Lạt Ma tính toán. Có thể lúc này Lâm Phong cũng đã thi triển ra Thương Hải Cựu Trọng Điệp thuật pháp. Thời gian này nghịch chuyển thuật căn bản là khốn không được Lâm Phong. Mà đi qua cái này trong lúc nhất thời đỏ sức, Lâm Phong vừa quay đầu lại, liền trông thấy La Quân đã bị Trần Diệt Hàn đâm trúng. Tam đệ. Lâm Phong hãi nhiên thất sắc. Trần Diệt Hàn lúc này lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Lâm Phong, không muốn cái này tạp chủng chết, liền lập tức đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra." Chương 744, tâm huyết dâng trào. Lâm Phong nhìn thấy La Quân chật vật như thế cùng thê thảm, trong mắt của hắn nhất thời dần hiện ra vô cùng sát ý. "Trần Diệt Hàn, ngươi dám nhục ta tam đệ, ta Lâm Phong ở đây thề với trời, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả ngươi." Lâm Phong cái này là thật giận. Trần Diệt Hàn trong lòng máy động, hắn tự nhiên biết Lâm Phong những loại người này nói được thì làm được. Bất quá hắn ngẫm lại, lại cảm thấy không có gì. Chính mình vốn là cùng bọn hắn một nhóm người này là thù địch mặt, Lâm Phong ra hỏa này, đó cũng là muốn giết. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta tùy thời hoan nghênh, chỉ cần ngươi có bản sự này." Nói xong về sau, hắn lại nói, "Tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời. Ngươi đến giao không giao Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống? Nếu là không giao, liền cho thống khoái lời nói, ta một kiếm đem cái này tạm chung kết." "Giao." Lâm Phong lập tức nói, "Ngươi muốn Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống, cái này không có vấn đề. Nhưng ta đầu tiên phải bảo đảm ta tam đệ an toàn. Ngươi muốn thế nào cam đoan?" Trần Diệt Hàn hỏi. Lâm Phong nói ra, "Hiện tại ta tam đệ đã mất đi chiến đấu lực, ta một người cũng đấu không lại các ngươi hai cái. Ngươi đem ta tam đệ thả, sau đó ta liền đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao cho các ngươi." Trần Diệt Hàn con ngươi đảo một vòng, hắn ngẫm lại, nói ra, "Tốt." Sau đó, hắn liền buông ra La Quân. Lúc này, La Quân không có chiến đấu lực. Trần Diệt Hàn liên thủ với Ấn Nguyệt Lạt Ma, Lâm Phong bên này nếu như dám giở trò gian, cái kia thật là tự tìm khổ ăn. Mà Trần Diệt Hàn sở dĩ không dám đem La Quân giết, đó là bởi vì La Quân một khi chết, Lâm Phong không có cố kỵ, như vậy hắn cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng rất khó chiếm được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hết thảy tính kế, đó cũng đều là tại Trần Diệt Hàn trong lòng. Trầm Mặc Đùng cùng Mạc Không cấp tốc đem La Quân cái đến Lâm Phong bên người. Lúc này, Văn Thiên Chuẩn ở một bên lại là không nói một lời. Hắn cũng không có cái gì quyền lên tiếng, bất quá hắn trong mắt thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn đoán độc. La Quân mấy cái có lẽ đã hư thoát, toàn thân hắn pháp lực, lực lượng đều tại chống cự nhất nguyên sinh linh kiếm mang đến năng lượng thương tổn. "Người đã thả, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đâu?" Trần Diệt Hàn hỏi. Lâm Phong lập tức liền xuất ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn lại là hướng cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Pháp sư, cho ngươi đi." Hắn nói xong liền đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hướng Ấn Nguyệt Pháp sư ném qua. Ấn Nguyệt Pháp sư sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Hắn đưa tay liền đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tiếp nhận, ngay sau đó, Ấn Nguyệt Lạt Ma xoay người chạy. Trần Diệt Hàn giận tím mặt, nói, "Lâm Phong, ngươi..." Lâm Phong cười lạnh, nói ra, "Ta nói là cho các ngươi, cũng không có nói nhất định là cho ngươi. Xem như ngươi lợi hại." Trần Diệt Hàn cũng liền không lại làm nhiều dây dưa, quay người liền hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trần Diệt Hàn dưới mắt cũng là không có cách nào, Lâm Phong bên này, tuy nhiên La Quân đã không có chiến đấu lực, nhưng là Lâm Phong bên này cũng còn có Mạc Không cùng Trầm Mặc Đùng dạng này sinh lực quân. Trần Diệt Hàn đơn độc liền Lâm Phong đều bắt không được đến, cho nên hắn chờ đợi căn bản không có chỗ tốt gì. Trần Diệt Hàn quyết định thật nhanh liền hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma đuổi theo. 3 giờ chiều, tiểu trấn trong khách sạn. La Quân trong phòng một mình liệu thương, mà Lâm Phong cùng Mạc Không đợi cùng một chỗ. "Mạc Không trưởng lão, ta rất xin lỗi." Lâm Phong khó được nói nhiều một câu. Mạc Không lớn lên trong đôi mắt giản mua tràn đầy bi thương, hắn nói ra, "Cổ Vương không cần nhiều lời, ta đám huynh đệ sinh ra chính là muốn vì Cổ Vương ngài hiệu lực. Ta đại ca chết, cũng coi là bị chết chỗ. Mạc Không trưởng lão, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt sẽ không để Mạc sát trưởng lão tử bị chết, thù này, ta nhất định sẽ báo." Lâm Phong nói ra. Mạc Không trưởng lão nói ra, "Đa tạ Cổ Vương." Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Đùng tới, hắn nói ra, "La huynh, La Quân muốn gặp ngươi." Lâm Phong trong mắt lóe lên vui mừng, sau đó lập tức theo Trầm Mặc Đùng đi vào La Quân trong phòng. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn mở to mắt. "Tam đệ, ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Phong lo lắng hỏi. La Quân nói ra, "Ta không sao. Nhìn ngươi khí sắc cũng là không tệ, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm như thế hung hiểm, ngươi thế mà khôi phục được nhanh như vậy." Lâm Phong kỳ quái nói ra. La Quân trong mắt lóe lên đắng chát, nói ra, "Ta sở dĩ khôi phục được nhanh như vậy, vậy cũng là bởi vì Linh Nhi đem nao hạch dinh dưỡng đều toàn bộ cho ta. Mệnh ta là Linh Nhi đổi lấy, nhưng bây giờ, ta y nguyên muốn bị Trần Diệt Hàn vũ nhục, dục tốc bất đạt." Lâm Phong nói ra, "Tam đệ ngươi mấy lần đều đại nạn không chết, ngày khác nhất định có thể đánh bại Trần Diệt Hàn." La Quân nói ra, "Trần Diệt Hàn cũng không tính là ta mục tiêu." Lâm Phong mỉm cười, nói ra, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm." La Quân theo rồi nói ra, "Nhưng ta vẫn là để đại ca ngươi mất đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống." Lâm Phong nói ra, "Vậy nói rõ thứ này vốn cũng không thuộc về ta." "Tam đệ, bảo vật bất quá là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Trọng yếu nhất là ngươi ta huynh đệ còn sống, người sống thì có vô hạn khả năng. Nếu là người chết, thứ gì đều là giả." La Quân nói ra, "Đại ca nói đúng." Lâm Phong mỉm cười. Sau đó, hắn còn nói thêm, "Đúng, Tam đệ, ta nhìn ngươi bây giờ pháp khí cũng đều bị hủy. Ta chỗ này còn có một cây kiếm, ngươi trước thích hợp dùng đi." Hắn nói xong liền từ giới tu di bên trong lấy ra một ngụm trường kiếm. Cái này trường kiếm vỏ kiếm nghiêm mật đứng đắn, mang theo một loại rét lạnh cảm giác. Trên vỏ kiếm khắc một đầu sinh động như thật long. La Quân cũng không chối từ, hắn hiện tại thật là cần một cây kiếm. Kiếm này gọi là tu di kiếm, chính là ta tại Thông Thiên động phủ trong bảo khố tìm, không tính là quá tốt, bất quá so ngươi cái kia âm sát ma đào sẽ không kém." Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, "Ừm." Hai người chính trò chuyện nhiệt liệt, lúc này Văn Thiên Chuẩn tiến đến. Văn Thiên Chuẩn hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, "Ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã bị Trần Diệt Hàn cướp đi." Văn Thiên Chuẩn nói ra, "Ta đương nhiên biết điều này." Hắn đoán đến, nói ra, các ngươi hẳn là cũng trông thấy, Trần Diệc Hàn chỉ là có được một ngụm nhất nguyên sinh linh kiếm cũng đã là đánh đầu thằng đó. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có bao thần kỳ, các ngươi chẳng lẽ tâm lý không rõ ràng sao? Tương lai hắn nếu đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống luyện ra đại dụng đến, các ngươi chung vào một chỗ cũng không địch lại hắn vạn nhất. Hiện tại chúng ta hẳn là gấp rút qua đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tìm trở về. Pháp bảo tác dụng, lúc này La Quân Hòa Lâm Phong là đầy đủ cảm nhận được. Hai người bọn họ giờ phút này cũng tâm tư ngưng trọng lên. Văn Thiên Chuẩn nói tới xác thực là có chút đạo lý a. Văn Thiên Chuẩn nói ra, La Quân, ngươi bây giờ trong tay không có pháp khí, ta có thể lại hứa hẹn ngươi một việc. Sự tình gì? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi giúp ta thành tựu chân thân về sau, ngươi có thể dựa theo ta nói địa phương, lại đi lấy một kiện thần khí. La Quân nhãn tình sáng lên. Văn Thiên Chuẩn nói ra, cái kia thần khí ngay tại Đông Lai ở trên đảo, linh đài dưới núi. Nơi đó ép một cây kiếm, gọi là Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm kịch độc vô cùng, có thể ăn mòn nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm khí. Chỉ cần ngươi dùng Tuyệt Tiên kiếm đem nhất nguyên sinh linh kiếm kiếm khí phá hư, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm cũng coi là hủy. Trần Diệc Hàn không có nhất nguyên sinh linh kiếm, chính là không có hàm răng lão hổ. La Quân nói ra, nếu là như thế, ngươi vì sao không nói sớm? Văn Thiên Chuẩn nói ra, không phải ta không muốn nói sớm, mà chính là Đông Lai đảo tại Đông Hải bên trên trôi nổi bất định, thực sự khó mà tìm kiếm. Ngươi cái này muốn đi tìm tìm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Vậy ta nên như thế nào đi tìm? La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta đã vẽ xong một tấm bản đồ, ngươi chiếu lấy địa đồ qua tìm, tuy nhiên khó chút, nhưng chỉ cần chịu hoa tốn thời gian, nhất định có thể tìm tới. Sau đó, Văn Thiên Chuẩn lấy ra một tờ địa đồ. La Quân tiếp nhận, hắn nhìn sau khi, như thế mới thu vào giới tu di bên trong. Lâm Phong liền nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là muốn đi tìm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hắn đón đến, nói, bất quá chúng ta nên như thế nào đi tìm? Văn Thiên Chuẩn nói ra, Ấn Nguyệt Lạt Ma không phải Trần Diệc Hàn đối thủ, bây giờ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã đến Trần Diệc Hàn trên tay, mà lại Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng thụ chút thương tổn. Bất quá tốt là, Trần Diệc Hàn cũng thụ chút rất nhỏ bị thương. Lâm Phong nói ra, ngươi biết Trần Diệc Hàn ở đâu? Văn Thiên Chuẩn nói ra, Trần Diệc Hàn ngay tại cái này núi Phú Sĩ trên một ngọn núi khôi phục công lực, hắn lẩn tránh rất bí mật, nếu không phải có ta ở đây, chỉ sợ là không có người nào có thể tìm tới hắn. Lâm Phong nói ra, muốn đánh bại Trần Diệc Hàn không khó, khó được là như thế nào bắt hắn lại, để hắn chịu đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, Trần Diệc Hàn là cái sợ chết người. Lâm Tiên Sinh, ngươi luân hồi la bàn có che đậy cao thủ tâm huyết dâng trào năng lực. Cái gọi là tâm huyết dâng trào, chính là cảm giác nguy hiểm năng lực. Lâm Phong nói ra, nhưng là vậy ít nhất cần Trần Diệc Hàn ngày sinh tháng đẻ, còn có chính xác đến cái 10 vị lúc sinh ra đời ở giữa. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta biết. Lâm Phong trong mắt lóe lên vui mừng. Có Văn Thiên Chuẩn tại, liền là tương đương nắm giữ một cái không gì không biết quân sư. Nói Văn Thiên Chuẩn trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, đó là tuyệt không quá phận. Về sau, Lâm Phong liền thi pháp đem Trần Diệc Hàn tâm huyết dâng trào năng lực che đậy. Sau đó, La Quân, Lâm Phong, mà không cấp tốc lên đường. Văn Thiên Chuẩn lại là không có đi, Văn Thiên Chuẩn cùng bọn hắn bảo trì điện thoại liên lạc. Nửa giờ sau, một ngọn núi trong sơn động, Trần Diệc Hàn liền ở bên trong liệu thương. Hắn lần này cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma đánh đến rất lợi hại hùng, Ấn Nguyệt Lạt Ma Phật lực cùng tiểu mệnh vận thư kết hợp với nhau, đối hắn tâm linh tạo thành tổn thương không nhỏ. Bất quá Ấn Nguyệt Lạt Ma thảm hại hơn, toàn bộ tiểu mệnh vận thư đều bị Trần Diệc Hàn cho hủy đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma hốt hoảng mà chạy. Trần Diệc Hàn liền ngay tại chỗ tìm cái này ẩn nấp chàng sở liệu thương đứng lên, hắn nhưng không có La Quân loại này biến thái khôi phục năng lực. Mà về phần Ấn Nguyệt Lạt Ma, Ấn Nguyệt Lạt Ma thực là nhìn thấy La Quân thi triển tinh nguyên thần đan, tại cái kia một cái chớp mắt, hắn đã biết La Quân cũng là hung thủ giết người. Nhưng khi đó loại tình huống đó, hắn cố ý trang làm như không thấy được. Hắn cảm thấy hắn trước tiên cần phải cầm tới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chỉ cần có được kiện bảo bối này, ngày sau báo thù cái gì cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Giờ phút này chính là 4 giờ chiều, mặt trời chói chang. Ngọn núi bên trên, một mảnh xanh tươi um tùm. Hang núi kia cực kỳ ẩn nấp, La Quân, Lâm Phong, Mặc Không ba người cứ như vậy đem Trần Diệc Hàn chặn trong sân động. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Diệc Hàn hoảng sợ mở to mắt. Chương 745, thần kỳ chi lực. Trần Diệc Hàn tại cái này một cái chớp mắt giống như từ ác mộng bên trong đột nhiên tỉnh lại một dạng, toàn thân hắn đều là ướt sũng. Cái này thật sự là bởi vì nỗi sợ hãi này tới quá đột ngột, tựa như là ngủ một giấc tỉnh, chính mình thế mà tại chiều bên dưới vách núi mặt rơi xuống. Hắn tử không nghĩ tới qua có một ngày, hắn sẽ bị người bức tại dạng này một cái tử lộ bên trong. Đã lâu không gặp. Lâm Phong nhìn về phía Trần Diệc Hàn, từ tốn nói. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, mà không càng là cừu hận vô cùng. Trần Diệc Hàn dù sao không là phàm nhân, hắn rất nhanh liền chấn định tâm tư, sau đó, hắn liền đứng lên. Ta thực sự có chút nghĩ không thông, các ngươi lại như thế nào tìm được đến? Thế mà tới nhanh như vậy. Lâm Phong nói ra, trên cái thế giới này, ngươi không nghĩ ra đồ vật quá nhiều. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất là đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Thứ hai là chúng ta đưa ngươi giết, sau đó chúng ta từ trong tay ngươi đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy tới. Trần Diệc Hàn lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như thứ hai con đường tốt như vậy đi, các ngươi cần gì phải cho ta con đường thứ nhất đi? Lâm Phong nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, giờ phút này tay ngươi cầm nhất nguyên sinh linh kiếm, chúng ta muốn đưa ngươi bức tử sát thực muốn phải trả cái giá nặng nề. Nhưng là, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng, chúng ta là có thể đem ngươi bức chết ở chỗ này. Người nào cũng không nguyện ý đi đến một bước nào, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Trần Diệc Hàn cứ việc trong lòng thầm hận, nhưng giờ phút này hắn lại cũng không có khác biện pháp. Tốt, ta có thể đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Nhưng có phải hay không chỉ cần ta giao ra, các ngươi thì thả ta đi? Trần Diệc Hàn hỏi. Lâm Phong nói ra, ta chưa từng lừa gạt qua ngươi. Câu nói này Lâm Phong nói chưa dứt lời, nói chuyện, Trần Diệc Hàn thì khí muốn chết. Có thể hết lần này tới lần khác hắn trả vô pháp phản bác, bởi vì lúc trước Lâm Phong thật là đáp ứng đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao cho các ngươi. Về sau hắn giao cho Ấn Nguyệt Lạt Ma, cái kia cũng coi là tuân thủ lời hứa. Trần Diệc Hàn xuất ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn bay thẳng đến Lâm Phong ném qua, nói ra, cầm đi đi. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống kim quang lừng lánh, Lâm Phong đưa tay liền đem hạt giống tiếp được. Lâm Phong khẳng định đây là chân Huyền Hoàng Thần Cốc chủng tử, hắn sau đó liền đem phóng tới giới tu di bên trong. Chúng ta đi. Lâm Phong nói ra. Hắn xoay người rời đi. La Quân cùng Mạc Không cũng không nói thêm cái gì, đi theo Lâm Phong rất nhanh liền rời đi hang núi kia. Cổ Vương, vừa rồi tốt như vậy cơ hội, chúng ta vì cái gì không cùng lúc hợp lực giết xúc sinh kia? Rời đi hang núi kia về sau, Mạc Không lập tức căm giận bất bình nói ra. Hiện tại còn không phải lúc. Lâm Phong nói ra, cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm quá mức hung hiểm, nếu thật là đem Trần Diệp Hàn bức đến tuyệt cảnh, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm còn có một tầng sinh linh khải giáp cùng vô cùng kiếm phong không có thi triển đi ra. Tại bên trong hang núi kia, mặc dù là đem Trần Diệp Hàn bức ở, nhưng là vô cùng kiếm phong một khi thi triển đi ra, chúng ta tình cảnh cũng sẽ rất không ổn. Đón đến, Lâm Phong tiếp tục nói, chúng ta ngày sau có thể đi đem Tuyệt Tiên kiếm tìm ra đối phó Trần Diệp Hàn, dưới mắt không cần thiết mạo hiểm như vậy. Mà lại, Trần Diệp Hàn cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn mới bằng lòng đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao ra. Hắn biết do nói chúng ta mục đích là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chỉ cần chúng ta đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, liền sẽ không theo hắn mạo hiểm lớn như thế. Mà không nghe Lâm Phong giải thích, đến tận đây liền trầm mặc xuống dưới. Về sau, Lâm Phong bọn người lại tụ hợp Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn nhìn thấy mất mà được lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, tất nhiên là vô cùng kích động. Tiếp theo, một đám người lại lần nữa hướng núi Phú Sĩ Chủ Phong chạy đi. Đường đi bên trên, La Quân đem từ cái kia lão lạt ma trên thân đạt được lục lạc lấy ra, hắn hỏi Văn Thiên Tôn nói, ngươi biết pháp khí này là cái gì không? Văn Thiên Tôn nhìn một chút, nói ra, đây là phệ hồn linh, thông qua pháp lực có thể đem phệ hồn linh bên trong tử khí cùng trong không khí từ trường hình thành một loại đặc thù năng lượng màu vàng nóng. Một khi lay động, làm cho tâm thần người chấn động, nếu là pháp lực yếu một ít, căn bản không chịu nổi. Nhưng nếu là gặp được pháp lực mạnh, cái này phệ hồn linh cũng vô cùng gà mờ. La Quân chuyển tay thì cho Trầm Mặc Đùng, nói ra, tặng cho ngươi. Trầm Mặc Đùng nao nao, nói, cho ta. La Quân nói ra, với ta mà nói, tác dụng không lớn. Bất quá cho ngươi, có lẽ sẽ có hiệu quả. Trầm Mặc Đùng chính là không có tiện tay pháp khí, nghe vậy cũng thì không chối từ nữa. Sau đó, La Quân còn nói thêm, bất quá kiện pháp khí này người không nên tùy tiện lộ ở bên ngoài, bởi vì Ấn Nguyệt Lạt Ma hiện tại là nhận định ta là hung thủ giết người. Nếu như cho hắn biết phệ hồn linh tại trên tay ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta biết. Lâm Phong làm theo nói ra, cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma lần này cũng là đồng lõa, chờ việc nơi này, hắn không tới tìm chúng ta. Chúng ta cũng muốn đi tìm hắn. La Quân gật gật đầu, nói, đại ca nói là. Trong lúc nói chuyện, mọi người rốt cục lần nữa trèo lên đỉnh đến núi Phú Sĩ Chủ Phong bên trên, đi vào cái kia miệng núi lửa chỗ. Sắc trời đã tối, trăng sáng sao thưa. Ở chỗ này xác thực sẽ cho người một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác. Lâm Phong đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống giao cho La Quân trên tay. La Quân làm theo hỏi Văn Thiên Chuẩn, hắn hỏi, như thế nào thao tác? Văn Thiên Chuẩn nói ra, trước tiên ở trên tay ngươi vẽ một đường vết rách, sau đó đem hạt giống này khảm vào bên trong, khiến cho huyết dịch hoàn toàn tẩm bổ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Như thế về sau, cảm giác huyết nục tương liên cảm giác, tiếp lấy đem hạt giống lấy ra, lấy pháp lực tưới tiêu. Tưới tiêu đồng thời, trong não vực tưởng tượng ngươi muốn nó biến hóa bộ dáng cùng công hiệu, như thế, nó hội dựa vào ngươi pháp lực đến biến hóa, đồng thời, nó có cố định hình thái công hiệu. La Quân là người thông minh, nghe xong cũng liền minh bạch. Sau đó, La Quân liền theo lời mà làm. Về sau, hắn đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống khảm vào đến huyết nục bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân liền cảm giác được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong vô cùng sinh cơ. Cỗ này sinh cơ cũng chính là lớn nhất thần kỳ lực lượng, là có thể hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Lâm Phong bọn người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Nửa ngày về sau, Văn Thiên Chuẩn nói ra, có thể. La Quân liền đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy ra, mà vết thương của hắn chỗ cũng liền nhanh chóng phục hồi như cũ, mà lại một điểm sẹo đều không có. Sau đó, La Quân lại đem pháp lực hướng phía Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tới tiêu mà đi. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tham lam hấp thu La Quân pháp lực, hấp thu pháp lực, về sau sinh sôi không ngừng. La Quân đột nhiên thì có loại cảm giác này, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống quả nhiên là thiên hạ kỳ bảo. La Quân âm thầm nói ra, hắn bắt đầu cảm giác được cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chỗ kỳ diệu. Bình thường hắn pháp lực thi triển ra qua, tại hoàn thành giết địch, ngăn địch tác dụng về sau, liền sẽ tự động biến mất. Cái này theo nhất quyền đánh đi ra khí lực một dạng, đánh đi ra, khí lực cũng liền không có. Nhưng là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lại có thể để loại pháp lực này một mực tồn tại. Nếu là tương lai, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu các loại pháp khí, đồng thời đem pháp lực lực lượng dung hợp, sau cùng lại theo chính mình tâm ý biến hóa, cái tiết nhưng cũng không dám tưởng tượng đến hợp khủng bố đến mức nào. Khó trách mọi người đều muốn lấy được cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, khó trách thần đế ủng có thần thông chủng tử liền có thể ngạo thị quân hùng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cũng là tại lúc này, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại mọi người nhìn soi mói phát sinh biến hóa. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống kim quang đại thịnh, sau đó, liền hóa thành nhất tôn liên hoa ngai vàng. Hết thảy 12 cánh liên hoa, cái này liên hoa có thể điên cuồng xoay tròn, thông qua toàn chuyển chi lực có thể mang người phi thăng hoặc là hạ xuống. Cái kia liên đài xuất hiện về sau, Lâm Phong trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh dị. Hạt giống này quả nhiên đủng có thần kỳ chi lực. Văn Tiên chuẩn nói ra, đó là đương nhiên. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong sinh cơ lực lượng chính là thiên địa sơ khai mở đầu lực lượng, chính là vạn tông quy nhất bản nguyên lực lượng. Hắn đón đến, còn nói thêm, chúng ta có thể đi thôi. Lâm Phong liền nhìn về phía La Quân, trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng. Tam đệ, hết thảy cẩn thận. La Quân gật gật đầu. Lâm Phong còn nói thêm, không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, 3 giờ sau ngươi tất cả lên. Nếu như ngươi không có lên, ta liền sẽ kết luận ngươi ở bên trong đã xảy ra chuyện, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp xuống dưới cứu ngươi. La Quân nói ra, ừm, đại ca. Lâm Phong giao phó xong về sau mới lên tiếng, tốt, đi thôi. La Quân hốc mắt hơi đỏ lên, hắn nói ra, đại ca, cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Ta biết những lời này vốn không nên nói, nhưng ta lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng nói nhảm, đi thôi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, lại là căn bản không thèm để ý lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng không nhịn được lo lắng nói ra, La Quân, hết thảy cẩn thận, nếu là chuyện không thể làm, nhất định muốn trước bảo toàn chính ngươi, biết không? La Quân hướng Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta có chừng mực. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Về sau, La Quân cùng Văn Thiên Chuẩn đứng lên liên đài. Tiếp theo, La Quân khu động pháp lực. Cái kia liên đài cánh sen liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tiếp theo, liên đài dễ như trở bàn tay đem La Quân cùng Văn Thiên Chuẩn nâng lên, đồng thời bay lên. Sau đó, liên đài bay vào miệng núi lửa bên trong, hướng xuống mặt rơi xuống. La Quân cũng không nhiều lời nói, nhất tâm khống chế liên đài. Chỉ là đáng tiếc, lúc này La Quân cũng không có chú ý tới Văn Thiên Chuẩn. Giờ phút này, Văn Thiên Chuẩn sắc mặt là kích động, là âm độc, là đáng sợ. Đây là một loại thiết kế ngàn năm, rốt cục địch nhân mắc câu kích động. Liên đài một đường hướng xuống bay đi, càng tiếp cận địa tâm, bên trong nhiệt độ ngược lại càng cao. Đến 4000 mét phía dưới thời điểm, La Quân hướng lên trên nhìn, phía trên không biết lúc nào đã bịt kín một tầng thần bí vũ khí. Cái kia vũ khí là hỏa hồng sắc. Phía dưới toàn bộ đều là loại này hỏa hồng sắc vũ khí, cái này vũ khí trăm năm không rời, đồng thời ẩn chứa hỏa độc ở bên trong. La Quân thân thể cơ hồ là bách độc bất xâm, hắn cũng không quan tâm loại này hỏa độc. Nhưng là hắn vừa quay đầu liền trông thấy Văn Thiên Chuẩn đã không tốt lắm, Văn Thiên Chuẩn sắc mặt rất kém cỏi. Ngươi làm sao? Còn chịu được sao? Muốn hay không đi lên trước? Thật không nghĩ tới nơi này lại có như vậy hỏa độc, chúng ta hẳn là trước chuẩn bị kỹ càng xuống lần nữa tới. Chẳng lẽ ngươi không mong đợi đến trong này sẽ có hỏa độc? La Quân nói ra. Tuyệt đối không nên đi lên. Văn Thiên Chuẩn vội vàng nói, ta không sao. Ta nhìn ngươi sắc mặt rất khó nhìn. La Quân nói ra. Hắn nói tiếp, nếu là ngươi thân thể này chết, ngươi còn tu luyện thế nào? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi không cần lo lắng, thân thể này sống hay chết đều không trọng yếu. Ta nguyên thần có thể sống, đến phía dưới, chúng ta lại vì thân thể này tái tạo kim thân, còn có ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cung cấp sinh cơ, cái này không có chút nào khó. Chương 746, Hỏa Ma. Văn Thiên Chuẩn nói lời nói đã bắt đầu run rẩy, cái này biểu hiện thân thể của hắn đang đứng ở một loại vô cùng khó chịu trạng thái. La Quân nghe vậy cũng thì không lại nói cái gì. Có thể một lát nữa, La Quân trong đầu đống nhiên hiện lên một cái lo nghĩ. Hắn vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng một mực cũng nói không nên lời là nơi nào không ổn. Nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì không ổn. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân lập tức hỏi Văn Thiên Chuẩn, nói, tại sao muốn gọi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống? Danh tự mang theo nghiêm trọng hoa hạ sát thái, vì cái gì thân ở Nhật Bản núi Phú Sĩ núi lửa bộ hạt giống, lại có cái hoa hạ sát thái tên? Người nào cho lấy? Văn Thiên Chuẩn đã ngất đi, hắn lộ ra nhưng đã vô pháp trả lời La Quân vấn đề này. Nhưng nếu như Văn Thiên Chuẩn là muốn lừa gạt mình xuống tới, hắn không nên đem tin tức này tung ra ngoài, đông dưng cho mình thêm phiền toái nhiều như vậy nha. La Quân trong lúc nhất thời làm sao cũng nghĩ không thông cái này đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều cảm thấy không thích hợp. Hắn tâm niệm nhất động, đột nhiên liền khu động pháp lực, để liên tỏa hướng lên trên mặt bay lên. 12 cánh liên hoa điên cuồng chuyển động, sau đó hướng lên trên mặt bay lên, có thể liên tỏa vừa thăng lên không đủ 3 mét, cái kia bộ chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hoang thú gào thét. Tiếp theo, một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo ở liên tỏa. Cỗ lực lượng này nắm kéo liên tỏa hướng xuống mặt rơi xuống, La Quân hãi nhiên, hắn trong lúc cấp thiết, toàn lực thi triển pháp thuật. Nhưng là bất kể hắn làm sao vận pháp lực, lại cũng đỡ không nổi cái kia phía dưới lực lượng lôi kéo. Liên tỏa lấy như thiểm điện tốc độ hướng phía dưới rơi xuống. La Quân hét lớn một tiếng, "Phi Dung!" Trần Phi Dung lập tức bay ra ngoài, giờ này khắc này, Trần Phi Dung cũng là ngầm hiểu, nàng lập tức nâng La Quân, mang theo La Quân hướng lên trên mặt bay đi. "Giống!" Cái kia hoang thú lại lần nữa gào thét, tiếp lấy phía dưới liên tỏa bị xé rách thành vài phiến, cái kia kim sắc huyền hoàng thần cốc hạt giống khôi phục nguyên hình, hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia Văn Thiên Chuẩn cũng hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời, cái kia cỗ thần bí lực lượng trực tiếp lôi kéo ở La Quân thân thể. La Quân người tại giữa không trung, hắn hiện tại là làm không lên khí lực gì. Mà Trần Phi Dung cùng cái kia cỗ thần bí lực lượng lôi kéo, lại là căn bản không thấu đáo bất luận cái gì khả năng so sánh. Rất nhanh, La Quân lần nữa hướng phía dưới tật rơi mà đi. Lúc này, đã cách bộ không có sâu bao nhiêu khoảng cách. La Quân kinh hãi thất sắc, mắt thấy sắp lúc rơi xuống đất đợi, cái kia cỗ thần bí lực lượng lại tỏ dục quân một chút. Oanh một tiếng, sau cùng La Quân trùng điệp ngã trên mặt đất. Bất quá, cái này cuối cùng không phải quá lớn thương hại. Cho nên đây đối với La Quân thân thể tới nói, cũng không tính là gì sự tình. La Quân thân thể một trận đau nhức. Lúc này, Trần Phi Dung vội vã trở lại La Quân trong não vực, nàng gấp rút hô, "Dương ca ca." La Quân trả lời ngay Trần Phi Dung, "Ta không sao, đừng lo lắng." Sau đó, La Quân một chút nhảy dựng lên. Chuyện thứ nhất, hắn chính là dò xét bốn phía. Núi lửa này bộ lại là có động thiên khác, bên trong vô cùng rộng rãi, mà lại toàn bộ là nham thạch bộ. La Quân còn đến không kịp qua tinh tế dò xét bốn phía, bởi vì hắn cái này lúc sau đã trông thấy Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn đã ngã thành thịt vụn, bộ dáng kia thật sự là thảm đến không thể lại thảm, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng La Quân tâm lý biết, Văn Thiên Chuẩn căn bản không chết. Nói cho đúng, hẳn là Văn Thiên Chuẩn chết, nhưng Thiên Tôn lại còn sống. La Quân quan tâm nhất vẫn là cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn tìm khắp tứ phía quá khứ, lập tức liền nhìn thấy di rơi trên mặt đất Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống còn tại phát ra kim sắc quang mang. La Quân cách không lấy tay, một cỗ hấp lực gửi tới, lập tức liền đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vồ bắt tới trong tay. Chờ xác định hạt giống không có việc gì, liền lập tức đem hạt giống để vào đến giới tu di bên trong. Văn Thiên Chuẩn, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hấp lực lại là cái gì tình huống? Vì cái gì còn có quái thú gào thét? Ngươi làm mọi thứ có thể để đem ta dẫn tới nơi này, là vì cái gì? La Quân Jin âm thanh hỏi. La Quân nói cho hết lời về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi khá lâu, cái kia Văn Thiên Chuẩn thanh âm rốt cục vang lên. Nói cho đúng, là Thiên Tôn thanh âm. Thiên Tôn lúc này thanh âm lộ ra uy nghiêm mà hờ hững, lại không giống là trước đó lo lắng như vậy cùng hèn mọn. La Quân, ngươi có thể hỏi ra những vấn đề này, đã nói ngươi còn không tính đần. Thậm chí, còn kém như vậy một chút, ta làm ra hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc. Ngay tại vừa rồi liên tọa bên trên, ngươi tựa hồ nghĩ rõ ràng một ít gì, chỉ cần ngươi sớm nghĩ đến một phút đồng hồ, lửa này ma lực liền không cách nào khống chế ngươi. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là qua không một kiếp này. La Quân tâm hoàn toàn chìm xuống, hắn biết mình lần nữa lâm vào một loại vô pháp đào thoát trong tuyệt cảnh. Hắn nhịn không được hướng lên trên mặt nhìn lại, cái kia phía trên lại là hỏa vân bao phủ, căn bản không nhìn thấy trên không, mà bốn phía lại là đen kịt một màu, nơi này có vô cùng hỏa vân, hỏa sát. La Quân ở chỗ này, pháp lực căn bản không phát huy ra 1/10. Bởi vì hỏa vân, hỏa sát là hắn dùng không, hắn chỉ có thể dùng tự thân pháp lực. Nơi này là một cái tuyệt đối đạo tràng, cho nên nói, đây hết thảy đều là ngươi kế sách. Ngươi cũng không phải là muốn dựa vào Văn Thiên Chuẩn thân thể đến tố kim thân, ngươi muốn thân thể, thực chính là ta thân thể, đúng hay không? La Quân cắn răng hỏi. Ngày đó Tôn cười ha ha một tiếng, sau đó mới lên tiếng, cái kia phàm nhân thể xác có cái gì tốt muốn? Muốn, liền muốn ngươi cái này thiên hạ đệ nhất đẳng tốt thể xác, thân thể ngươi đi qua vô cực kim đan luyện thể, lại đi qua huyết yêu huyết mạch thoải mái, sau cùng lại bị Tư Đồ Linh Nhi vị này linh nữ não hạch linh lực thoải mái, bây giờ, thân thể ngươi đã tương đương là hoàn mỹ chân thân. Lại lớn bị thương đều có thể khôi phục, dạng này thân thể, ta có thể nào không tâm động? Huống chi, ngươi vẫn là thiên mệnh chi vương. Đoạt thân thể ngươi, thuận tiện tức đoạt ngươi mệnh cách, vậy thì thật là không thể tốt hơn. La Quân nói ra, có không ít người từng nghĩ tới muốn tức đoạt mệnh ta nghiên cứu, nhưng lại không có một cái thành công qua. Ngươi nói là Trình Kiến Hoa đúng không? Thiên Tôn nói ra. La Quân nói ra, không sai. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trình Kiến Hoa cũng có thể theo bản tôn so sánh. La Quân nói ra, không sai, ngươi đại biểu là thiên đạo. Hắn tự nhiên không thể cùng ngươi so sánh. Thiên Tôn nói ra, Trình Kiến Hoa bây giờ cũng đã có ngươi không tưởng được biến hóa cùng kinh hỉ, hắn nhưng là một mực coi ngươi là sinh tử đại thù người. Bất quá đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội cùng hắn gặp lại. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hắn nói ra, như vậy, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cái tên này là ngươi lấy, mà lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tin tức cũng là ngươi tung ra ngoài. Thiên Tôn nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tên là ta lấy, nhưng lại không phải ta tung ra ngoài. Cùng ngươi muốn một dạng, ta không có ngu như vậy, cho mình chế tạo ra phiền toái nhiều như vậy tới. Này sẽ là người nào tung ra ngoài? La Quân hỏi. Thiên Tôn nói ra, ta biết ngươi là muốn kéo dài thời gian, bất quá không quan trọng, ta bây giờ còn có rất nhiều thời gian, cho nên cùng ngươi tâm sự cũng không sao. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn thật là lưu giữ chỉ hoãn thời gian tâm tư. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tôn liếc mắt liền nhìn ra tới. Nhưng đây cũng là đáng sợ nhất địa phương, Thiên Tôn biết mình là đang trì hoãn thời gian lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, điều này nói rõ nơi này đã là hung hiểm đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân không nói gì. Thiên Tôn nói ra, tin tức đến là như thế nào để lộ, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ, linh bảo xuất thế, rất nhiều có năng lực cao nhân đều có thể suy đoán ra một hai. Chuyện này, ta biết là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Bất quá còn tốt, ta phán đoán cũng không có phạm sai lầm, một khi ngươi đến linh bảo tranh đoạt chiến bên trong, ngươi sẽ thắng lợi. Không phải là bởi vì đừng, thì bởi vì ngươi là thiên mệnh chi vương. La Quân nói ra, nói cách khác, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là chân thật, nó công hiệu ngươi cũng không hề nói dối đúng hay không? Thiên Tôn nói ra, không sai, ta muốn dung nhập vào thân thể ngươi, tức đoạt ngươi mệnh cách, còn nhất định phải muốn cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên thì lấy ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, nói ra, ta nếu đem nó hủy đâu? Thiên Tôn từ tốn nói, không ai có thể hủy đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không hủy nó. Nếu là có thể hủy, giờ phút này hạt giống sẽ không ở trên tay ngươi. La Quân tâm lần nữa chìm xuống. Sau đó, hắn nói ra, như vậy ngươi bây giờ còn chờ cái gì? Thiên Tôn nói ra, còn phải đợi một chút thời gian, ngày mai rạng sáng không điểm mới là âm dương giao thế tốt nhất thời gian, cho đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ hành động. Ngươi muốn thế nào hành động? La Quân nói ra, ta chính là thiên mệnh chi vương, ngươi không sợ căn này sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi? Thì như Lâm Phong. La Quân nói ra, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Thiên Tôn nói ra, hắn đến, chỉ là không chịu chết. La Quân biến sắc. Thiên Tôn nói ra, ngươi cảm nhận được vừa rồi cái kia cỗ thần bí lực lượng a? Cái kia chính là hỏa ma lực lượng. Hỏa ma là ai? La Quân hỏi. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thiên Tôn nói ra, hỏa ma chính là tại núi lửa này bộ tu luyện 300 năm tinh linh, nó cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chính là đồng thời dựng dục ra tới. Núi lửa này bộ dung nham tính liệt, cho nên hỏa ma tính cách táo bạo. Hắn đoán đến, còn nói thêm, mà lại, này núi lửa bộ toàn bộ đều là hỏa độc cùng hỏa sát, những này đều nhưng nói là hỏa ma một phần thân thể. Ở chỗ này, không ai có thể thắng được hỏa ma. Đừng nói là Lâm Phong không được, liền xem như thần đế ở đây, cái kia cũng không phải hỏa ma đối thủ. Ngươi chắc chắn chứ? La Quân hỏi. Thiên Tôn nói ra, bản tôn lại có cái gì không thể chắc chắn chứ? La Quân nói ra, như vậy lửa này ma lại vì cái gì muốn nghe từ ngươi? Thiên Tôn nói ra, bởi vì chỉ có ta biết để hỏa ma ngưng tụ thành hình, rời đi nơi này phương pháp. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải nghe ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, trước ngươi cũng là như thế gạt ta, có trời mới biết, ngươi có phải hay không lại đang lợi dụng hỏa ma, lừa gạt hỏa ma đâu. loại người như ngươi, vì tư lợi, ngươi nói chuyện, căn bản không thể tin. Thiên Tôn nói ra, ngươi ngược lại là cơ linh, lúc này liền muốn tìm phát ly gián. Ngươi cho rằng hỏa ma là kẻ ngu, tuy tiện liền sẽ bị ta lừa gạt. La Quân nói ra, hỏa ma là không phải người ngu ta không biết, nhưng ta biết ta mình bình thường còn tính là người khôn khéo, ta đều còn bị lừa, như vậy một mực đang núi lửa này bộ sinh trưởng, chưa bao giờ từng đi ra ngoài hỏa ma bị ngươi lừa gạt, đó cũng là không có gì không có khả năng. Chương 747, không gì không biết. Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, mặc cho ngươi thiệt chán liên hoa lại như thế nào, ngươi một dạng cải biến không thứ gì. Hắn đón đến, hô to một tiếng nói, hỏa ma, hiện hình đi. Vừa dứt lời âm, cái kia trong không khí liền bắt đầu xuất hiện ba động, sau cùng liền hình thành một cỗ phiêu miểu hỏa diễm, ngọn lửa này lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái ma đầu hình tượng. Hỏa ma thân hình to lớn, chính là như vậy xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hỏa ma, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Thiên Tôn đối lửa ma mỉm cười, nói ra. Giờ này khắc này, Thiên Tôn lại là nhìn không thấy, hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi, lại tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng thanh âm hắn lại là như thế rõ ràng. Thiên Tôn vĩnh viễn sẽ không lừa gạt tiểu ma, bởi vì tiểu ma mãi mãi cũng là Thiên Tôn trung thành nhất người hầu. Hỏa ma đột nhiên thì nửa quỳ đi xuống, nói như vậy. Gặp tình cảnh này, La Quân liền biết chính mình là không có cách nào thuyết phục hỏa ma. Lúc đầu hắn cũng không có ôm bao lớn trông cậy vào, hiện tại xem ra, kia liền càng không có trông cậy vào. La Quân tại trong não vực cùng Trần Phi Dung âm thầm nói chuyện với nhau, "Phi Dung, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi nghĩ biện pháp thừa cơ đào tẩu, qua nói cho ta biết đại ca, để hắn tuyệt đối đừng dưới đi tìm cái chết, hiểu chưa?" "Không, ta không đi, Dương ca ca, muốn chết ta liền bồi ngươi cùng chết." Trần Phi Dung rất là kiên định nói ra. Thật là một cái ngốc nha đầu. La Quân trong lòng cảm động, nói ra, "Ngươi tu ra tự tại thể vốn cũng không dễ, làm gì mỗi lần đều muốn đi theo ta cùng một chỗ chịu chết?" Trần Phi Dung nói ra, trên đời này cũng chỉ có Dương ca ca ngươi là thật tâm đối đại ta tốt. La Quân nói ra, ngươi tâm ý, ta biết, nhưng hy sinh vô vị, không cần thiết. Ngươi nghe ta, tìm cơ hội rời đi, không chỉ là vì chính ngươi, cũng nhất định muốn giúp ta ngăn cản lại đại ca xuống tới. Trần Phi Dung còn định nói thêm cái gì, La Quân nghiêm túc nói ra, ta có thể chết, nhưng nếu bởi vì ta mà liên lụy đại ca, cái kia ta hội chết không nhắm mắt, ngươi hiểu chưa? Trần Phi Dung vốn định lại nói cái gì, nhưng ngẫm lại, nàng đột nhiên gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ tìm cơ hội rời đi. La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Hắn nhưng lại không biết Trần Phi Dung trong lòng nghĩ là đi lên trước thông báo Lâm Phong, để Lâm Phong khác xuống tới. Tiếp lấy nàng liền tiếp theo xuống tới bồi tiếp Dương ca ca. Nàng là không trốn thoát được. Ngay vào lúc này, Thiên Tôn âm thanh vang lên tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, ngươi đây cũng có thể nghe thấy. Chẳng lẽ ngươi quên, ta là Thiên Tôn, ta không gì không biết, không gì làm không được. Thiên Tôn nói như vậy. Giờ phút này Thiên Tôn, quả nhưng đã có ngày Tôn phong phạm. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu là không gì làm không được, trước đó liền cũng sẽ không quỳ ở trước mặt ta đau khổ cầu thần. Ngươi là muốn chết. Thiên Tôn giận tím mặt. La Quân cười cười, nói ra, ta vốn là tổn lấy giúp ngươi tâm tư, ngươi lại là tổn lấy muốn giết ta tâm tư. Cho tới bây giờ, không mắng ngươi chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Thiên Tôn nói ra, ngươi cũng bất quá là muốn mượn ta tới giúp ngươi cứu trợ thê tử ngươi, muốn trách thì trách ngươi kỳ xoa một nước, trách ta đạo cao nhất xích. La Quân nói ra, hiện tại mặc kệ ta có phải hay không muốn chết, cũng không đáng kể. Ngươi thiết kế lớn như vậy một cái bẫy dẫn ta tiền đến, ta nghĩ, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi là đều sẽ không bỏ qua ta. Thiên Tôn nói ra, nhưng ta có thể tra tấn ngươi. La Quân nói ra, ngươi như tra tấn ta, ngươi có tin ta hay không lập tức tự sát? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta tự sát sao? Thiên Tôn nhất thời ngây người. Đến La Quân cảnh giới này, Thiên Tôn thật đúng là không có cách nào ngăn lại La Quân tự sát. Chỉ cần La Quân tâm niệm nhất động, liền có thể chính mình hủy chính mình náo vực, đoạn tuyệt sinh cơ. La Quân nói ra, hiện tại ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Thiên Tôn đại khái là thật có chút sợ La Quân không hợp tác cho tự sát, lúc đó để hắn vô cùng khó giải quyết. Cho nên lúc này, Thiên Tôn liền nói ra, ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ta lần này có phải là thật hay không hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì may mắn. Hắn đón đến, nói ra, ta trải qua vô số hung hiểm, nhưng sau cùng đều có thể gặp giữ hóa lành. Mà lần này, ta đang nghĩ, ta có phải hay không thì chết thật định. Thiên Tôn nói ra, thẳng thắn muốn nói với ngươi đi, từ hiện thực góc độ tới nói, ngươi thật là chết chắc. Bởi vì ở chỗ này, có hỏa ma tại, có hỏa ma ngàn năm đạo tràng, vạn năm hỏa sắt tồn tại, liền xem như thần đế đến, vậy cũng cứu không ngươi. Trình Kiến Hoa đã từng muốn đoạt ngươi mệnh cách, sau cùng lại là thất bại chấm dứt, ta có thể rất lợi hại khẳng định, loại chuyện này sẽ không xuất hiện tại trên người của ta. Ta cảm thấy, ngươi lần này là chết chắc. La Quân tâm vô hạn chìm xuống. Nếu như ngay cả thần đế đều cứu không chính mình, như vậy nơi này ai còn có thể cứu mình đâu? Tự cứu. Quên đi. Thiên Tôn nói ra, bất quá, từ khi đến cái này núi Phú Sĩ về sau, ta liền đối với nơi này hết thảy đều nhìn không rõ ràng, phía trước là một mảnh sương mù mông lung, cho nên ta cũng không thể kết luận, ngươi chính là chết chắc. La Quân cũng không có bởi vì Thiên Tôn nói tới mà buông lỏng một hơi. Hắn đang nghĩ, như thế nào mới có thể thoát hiểm đâu? Đúng, giết Thiên Tôn, sau đó cùng hỏa ma hợp tác. Ngươi giết không ta? Thiên Tôn đột nhiên nói ra. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? La Quân bị kinh ngạc. Thiên Tôn nói ra, không sai, ngươi bất kỳ ý tưởng gì ta đều có thể trông thấy. Ta hiện tại là ở vào nguyên thần trạng thái, vô hình vô chất, không ai có thể giết ta. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, thực ta giống như ngươi hiếu kỳ, đến ngươi muốn như thế nào mới có thể thoát hiểm đâu? Vấn đề này rất khó khăn, ta không nghĩ ra được. La Quân khoanh chân ngồi xuống qua, hắn nói ra, như vậy đi, Thiên Tôn, chúng ta làm cái giao dịch. Giữa chúng ta không có giao dịch có thể làm. Thiên Tôn nói như vậy. La Quân nói ra, chí ít ta có thể giết chết chính ta. Thiên Tôn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, ngươi nói xem đi. La Quân nói ra, để Phi Dung rời đi nơi này. Không có khả năng. Thiên Tôn nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi không phải nói cho dù là thần đế tới đây cũng vô pháp cứu ta sao? La Quân lập tức nói. Thiên Tôn nói ra, đó là trên nguyên tắc tới nói, thật là như thế. Có thể vạn sự vạn vật cũng không phải là một tầng bất biến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Phi Dung có thể tụ tán vô thường, vừa đi vừa về ngàn dặm chỉ trong nháy mắt, nàng quyết không thể rời đi. La Quân nói ra, nói như vậy, cái kia chính là không có đảm. Người sau khi chết, ta sẽ thả nàng một con đường sống, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Thiên Tôn nói ra. Có thể ngươi lời nói, ta không dám tin. La Quân nói ra. Thiên Tôn nói ra, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi như khăng khăng tìm chết, ta càng không có cách nào. Bất quá ngay ở chỗ này, dù là ngươi chết, ta cũng cần phải ngươi thể xác, chỉ bất quá hiệu quả kém một chút. Nhưng cái này đều không muốn gấp, ngày kia có thể bổ túc. La Quân đương nhiên sẽ không tìm chết, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không tuyển chọn tử vong con đường này. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ. Cho nên tại thời khắc này, La Quân trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tuân thủ lời hứa. Thiên Tôn nói ra, yên tâm đi. Sau đó, chính là tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. La Quân khoanh chân ngồi hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến trên tay mình còn có điện thoại di động. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra, chẳng qua đáng tiếc, ở chỗ này cũng không có tín hiệu. Thực cho dù là có tín hiệu, Thiên Tôn cũng không có khả năng để hắn đem cú điện thoại này đánh đi ra. La Quân cứ như vậy ngồi sau khi, hắn nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng bốn phía nhìn xem. Đối với hắn bốn phía đi lại, ngày đó Tôn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Thiên Tôn tâm lý vô cùng rõ ràng, đối với La Quân dạng này người mà nói, đó là tuyệt sẽ không dễ dàng muốn chết. Càng là La Quân trải qua cái kia rất nhiều sinh sinh tử tử mạo hiểm, cho nên thì cái càng thêm ưa thích chờ đợi kỳ tích. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt sẽ không chết tâm. La Quân đứng dậy bốn phía nhìn một phen, hắn phát hiện tại bốn phía vách đá về sau, phía dưới còn có 100 mét vách núi. Cái kia không nên nói là vách núi, mà phải nói là dung nham đại hải. Tại vách đá trung quanh là vô cùng tận biển dung nham, những dung nham đó tản ra bừng bừng nhiệt khí. Màu đỏ dung nham quần quần bốc lên, nhưng cũng không có muốn xung kích lên ý tứ. La Quân biết, trong thời gian ngắn, núi Phú Sĩ là sẽ không lại lần núi lửa đại bạo phát. Nếu không phải có hỏa ma tồn tại, lâu dài hấp thu hỏa sát, không phải vậy lời nói, núi Phú Sĩ sớm tại 100 năm trước liền muốn núi lửa đại bạo phát. Thiên Tôn đống nhiên nói ra. La Quân cũng không để ý tới Thiên Tôn, hắn đột nhiên liền thấy một gốc cây lúa miêu. Gốc cây kia cây lúa miêu thì sinh trưởng tại khe nham thạch bên trong, cái này cây lúa miêu so phổ thông cây lúa miêu cao lớn hơn rất nhiều, tựa như một cây nhỏ miêu. Cây lúa miêu đã là màu vàng, đại biểu cho cây lúa miêu đã hoàn toàn thành thục. Mà lại, cái này cây lúa miêu cũng chỉ còn sống Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cái này một hạt. La Quân không khỏi nghĩ thầm, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vì vô thượng pháp khí này lại là một hạt giống. Hạt giống này so bất luận cái gì quý giá tài liệu chế tạo đều lợi hại hơn. Hạt thóc có thể trở thành vô thượng pháp khí, thật sự là thật không thể tin. La Quân nói thầm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy bình thường. Bởi vì cái này hạt thóc tựa như là không khí như thế tầm thường nhưng lại quý giá. Rất nhiều đại đạo lý, nhưng đều là tại bình thường sự tình bên trong thể hiện ra. Ta sinh cơ, có thể hay không tại cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đâu? La Quân âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền móc ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Ngươi muốn không sai. Thiên Tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nói ra, ta cũng không dám khẳng định Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao thứ này chính là tích thiên địa chi tinh hoa mà hình thành, có nói không nên lời cổ quái. Cho nên làm phiền ngươi, đem hạt giống giao ra đi. La Quân ánh mắt nhất động, hắn đột nhiên chính là như thiểm điện đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nuốt vào qua. Phanh một tiếng, cái kia hỏa ma đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy lăng không nhất quyền đánh vào La Quân trên bụng. La Quân kêu thảm một tiếng, lập tức bay ném ra, sau cùng trùng điệp đập xuống đất. Viên kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng liền bay ra ngoài, sau cùng rơi vào hỏa ma trên tay. Cũng chính là vào lúc này, La Quân xuất hiện trước mặt một cái bạch y tung bay thanh niên. Thanh niên này mười phần nho nhã, đồng thời có hiền lành nụ cười. Thân hình hắn phiêu miểu, lộ ra lại chính là nguyên thần chỗ ngưng tụ, người này không cần phải nói, chính là ngày đó Tôn. La Quân chỉ cảm thấy bụng phiên giang đảo hải, đau đớn như lao dạo. Sau một hồi khá lâu, loại này cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Thiên Tôn mỉm cười, nói ra, ngươi cho rằng ở chỗ này ngươi còn có quyền tự chủ lợi sao? Ta hội lưu lại dạng này sơ hở cho ngươi sao? Ngươi không khỏi cũng đánh giá quá thấp ta. Chương 748, Hỏa Ma uy lực. La Quân một mực thì không nguyện ý cùng Thiên Tôn nhiều người như vậy làm giao lưu. Bởi vì Thiên Tôn tồn tại, căn bản chính là cái, ở trước mặt hắn, bất luận cái gì mưu kế, bất luận cái gì tâm tư đều là vô dụng. Giờ phút này, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trở lại Thiên Tôn trong tay. Về sau, Thiên Tôn liền lại biến mất. La Quân chính là cái gì cũng không thể làm, hắn cũng biết, Trần Phi Dung là tuyệt không có khả năng lao ra mật báo. Dưới mắt, La Quân trong lòng lo lắng nhất vẫn là đại ca Lâm Phong. Hắn biết, lấy Lâm Phong tính cách, đó là nhất định sẽ xuống tới tìm kiếm đến tận cùng. Nhưng La Quân cũng biết, Lâm Phong đến cũng là không thể làm gì, chỉ có thể không công bồi lên một cái mạng. Nếu là ta đại ca đến, ngươi thả hắn một con đường sống, như thế nào? La Quân sau một lúc lâu nói ra. Thiên Tôn nghe xong trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói ra, Lâm Phong cũng là thiên mệnh giả, bất quá thực cũng không đáng kể. Hắn còn sống cùng chết đi, với ta mà nói, không có bao nhiêu khác nhau. Ta có thể không giết hắn. Đa tạ. La Quân hơi hơi thở phào. Thiên Tôn nói ra, bất quá, ta cũng không thích nơi này có quá nhiều người tới quấy rầy. Nếu như Lâm Phong về sau còn có người tiến đến, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn cảm thấy, nếu như Lâm Phong xuống tới về sau, người bề trên chờ mình không được cùng đại ca tin tức. như vậy chỉ sợ còn sẽ có người lục tục ngao ngoe xuống tới. Nhưng là, La Quân đã quan tâm không nhiều chuyện như vậy. 3 giờ rất nhanh liền quá khứ. Tại cái kia núi Phú Sĩ chủ phong bên trên, miệng núi lửa chỗ, Lâm Phong cùng Trầm Mặc Nùng còn có Mạc Không một mực đang kiên nhẫn chờ đợi. Có thể cái kia hỏa trong núi, lại từ đầu đến cuối không có La Quân bọn họ muốn xuất đến dấu hiệu. Cái này 3 giờ một khi quá khứ, Lâm Phong bọn người tâm liền chìm xuống. Lâm Phong sắc mặt tái xanh, nói ra, ta đã nói rõ với Tam đệ, 3 giờ không được, ta liền muốn xuống dưới cứu hắn. Hắn hẳn phải biết sự tình nặng nhẹ, nếu là bên trong không có gặp được phiền phức, hắn làm sao cũng sẽ đi theo nói một tiếng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có đến, thượng hạ cũng bất quá hơn 8000 mét khoảng cách, hắn muốn lên đến, không cần bao lâu thời gian. Trầm Mặc Nùng cảm thấy siết chặt, nói, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lâm Phong nói ra, chỉ sợ phiền phức tình còn không nhỏ, núi lửa này bộ từ không có người nghĩ tới muốn xuống dưới. Tam đệ cũng là đầu một lần, trong này không biết giấu cái quỷ gì mị. Bây giờ, chúng ta một không nghe thấy tiếng đánh nhau, hai không thấy Tam đệ lên, vậy nói rõ trong này địa vị nhất định là không nhỏ. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia dưới mắt chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong nói ra, nhất định phải làm nhiều mấy cái tay chuẩn bị. Ta sợ Tam đệ vạn nhất ở bên trong chính là nguy nan, thời gian chỉ hoan đến lâu, càng phát ra bất lợi. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta hiện tại đi trước toàn lực mua sắm dây thừng, phải có vượt qua 10 km dây thừng. Sau đó ta đi xuống một chuyến. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, tốt. Lâm Phong nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Sau đó, một hàng ba người liền cấp tốc xuống núi. Lại 3 giờ sau, bọn họ rốt cục cầm dây chói mua sắm đầy đủ. Sau đó, liền lại một đường chạy vội lên núi. Như thế liền đã chỉ hoan 4 giờ. Lúc này, đã là dạng sáng 4 giờ. Trăng lên giữa trời, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào loại này màu nâu đỏ trên ngọn núi. Lâm Phong bọn người dưới mắt muốn làm liền là đem sở hữu dây thừng đều liên tiếp. Tại liên tiếp dây thừng đồng thời, Lâm Phong nói ra, "Mạc Không trưởng lão, Trầm tiểu thư, nếu là ta xuống dưới về sau, tại trong vòng 1 giờ không có lên, các ngươi tuyệt đối không nên lại phái người xuống dưới. Bởi vì ta cùng Tam đệ đều ứng phó không được đồ vật, các ngươi xuống dưới về sau cũng là không chịu chết. Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ thì không quản các ngươi?" Trầm Mặc đúng hỏi. Lâm Phong trầm ngâm một cái trước mắt, hắn nói tiếp, "Ta chỗ này có một chiếc thất tinh đăng, đối đãi ta xuống dưới về sau, Trầm tiểu thư ngươi phát hiện ta cùng Tam đệ không có lên, ngươi liền cùng Mạc Không trưởng lão trở về, sau đó tìm một cái chỗ yên tĩnh đem thất tinh đăng thắp sáng. Chỉ cần thất tinh đăng là sáng thì đại biểu ta còn sống. Nếu là thất tinh đăng diệt, các ngươi cũng không cần xen vào nữa chúng ta." Hắn đón đến, nói ra, "Nếu như thất tinh đăng một mực lóe lên, các ngươi cũng không nên tùy tiện xuống tới. Ít nhất phải qua tìm tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ đến đây. Cái này tuyệt đỉnh cao thủ, nhất định phải là cùng loại ma đế những người kia tồn tại. Có thể thử đi tìm một chút huyết tộc lão tổ Tông Vân Lôi Nhi, hoặc phái người đi tìm một chút Hoàng Vương Lam Tử Y để tóm lại, không cần phái người đi xuống chịu chết." Mà Không trưởng lão lập tức nói ra, "Thế nhưng là cổ vương, ngươi chính là Thông Thiên Động phủ hy vọng. Dưới mắt ngươi biết rõ phía dưới này nguy cơ tứ phía, vì cái gì còn phải kiên trì đâu? Còn không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi tìm lão tổ Tông kia Vân Lôi Nhi, hoặc là qua tìm Hoàng Vương đâu." Lâm Phong nói ra, "Nhưng đây chẳng qua là khó khăn nhất ý nghĩ, vạn nhất ta Tam đệ giờ khắc này ở phía dưới nguy cơ sớm tối, chỉ chờ ta đi cứu. Ta nếu là trì hoãn quá lâu, há không lầm Tam đệ tính mạng? Có thể vạn nhất La Quân tiên sinh đã mất mạng, ngay cái này qua, chẳng phải là không không chịu chết." Mà Không nói ra, "Bất kể như thế nào, ta nhất định phải xuống dưới nhìn một chuyến mới có thể an tâm." Mà Không trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời." Lâm Phong vô cùng kiên định nói ra. Mà Không trưởng lão nói ra, "Cái kia cổ vương ngài còn nhớ đến Diệp cô nương?" Lâm Phong không khỏi ngẩn ngơ, trong đầu của hắn hiện ra ôn nhu đáng yêu Diệp Tử Thanh. Hắn cùng Diệp Tử Thanh có thể tiến tới cùng nhau, đúng là không dễ. Hắn trong lòng cũng là yêu cực Diệp Tử Thanh. Lâm Phong cùng La Quân tại cảm tình trên thái độ là hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong làm người rất khó động tình, mà một khi động tình, nhưng lại là sâu đậm. Hắn sẽ không giống như La Quân qua yêu rất nhiều nữ nhân, hắn đã yêu Diệp Tử Thanh, cả đời liền sẽ không lại yêu người khác. Hắn huynh đệ rất ít, quyết định liền sẽ thực tình đối đãi. Lâm Phong về sau thành cổ vương, cũng làm cho Diệp Tử Thanh về nhà. Có thể Diệp Tử Thanh chung quy là không bỏ xuống được Lâm Phong, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Lâm Phong. Lâm Phong để Diệp Tử Thanh tiếp tục qua lên đại học, hắn ngược lại cũng chưa ảnh hưởng Diệp Tử Thanh bình thường sinh hoạt. Bất quá Lâm Phong tại Diệp Tử Thanh lên đại học khu vực thành thị mua nhà, đó là thuộc về hắn cùng Diệp Tử Thanh tiểu gia. Lâm Phong phát một hồi nốc, hắn sau đó đối Mạc Không trưởng lão nói ra, "Nếu là ta chết ở bên trong, vậy liền mong rằng Mạc Không trưởng lão giúp ta qua cùng hắn nói một tiếng, đồng thời, để cho nàng về sau bình thường sinh hoạt, tìm một nhà khá giả. Đây là ta hy vọng." Mạc Không trưởng lão trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, "Xem ra mặc kệ lão phu nói cái gì, đều cải biến không cổ vương ngài quyết định." Lâm Phong liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Cái này thất tinh đăng là sao có thể cùng La huynh ngài sinh tử tương liên? Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên kỳ quái hỏi. Lâm Phong nói ra, "Đèn này bất quá là một kiện tiểu pháp khí mà thôi, cùng ta não vực tế bào tương liên, coi ta não vực sau khi chết, liền sẽ người chết đèn tắt." Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, dây thường rốt cục toàn bộ liên tiếp tốt. Mỗi cái thắt nút miệng đều bị ba người dùng pháp lực phong kín, ngược lại không lo lắng không đủ rắn chắc. Nếu quả thật vì kế an toàn so sánh, hẳn là chuẩn bị 2 sợi dây. Nhưng thời gian vội vàng, vạn mét dây thường dài cũng có phần tốn hao công phu, cho nên chỉ chuẩn bị 1 sợi dây thường. Lâm Phong biết lần này qua, nhất định hung hiểm và phần. Nhưng giờ phút này, hắn cái gì đều không lo được. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Phong liền tới đến hỏa độc trải rộng không khí tầng bên trong. Hắn tu vi cao thâm, những này hỏa độc không làm gì được hắn. Tiếp qua 10 phút đồng hồ, Lâm Phong rốt cục đi vào núi lửa bộ. Hắn vừa đưa ra, liền thấy La Quân. Tam đệ. Lâm Phong xuống tới về sau, vứt bỏ dây thừng, hoan hỉ hô. Hắn hoan hỉ là bởi vì La Quân còn sống. Đại ca. La Quân nhìn thấy Lâm Phong một sát na này, trong lòng cảm động vô cùng, đồng thời vừa xấu hổ dây dứt vô cùng. cảm động là đại ca bước lên nguy hiểm tính mạng tới. Ấy nấy là đại ca cũng rơi vào đến cái này vô cùng hiểm cảnh bên trong. Đây là có chuyện gì, Văn Thiên Chuẩn đâu? Lâm Phong lập tức liền phát giác được không thích hợp. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, chúng ta đều lên hắn khi, hắn từ bắt đầu chính là định đem ta dẫn đến trong này, sau đó chiếm cứ thân thể ta, cướp đi mệnh ta nghiên cứu. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Phong nhất thời giận tím mặt. Hắn ở đâu? La Quân còn không có đáp lời, Thiên Tôn thanh âm liền chuyển tới, nói, ta ngay ở chỗ này mặt, ngươi có thể làm ta ở khắp mọi nơi. Cút ra đây. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Tôn nói ra, đến nơi đây, Lâm Phong ngươi hẳn là muốn khiêm tốn một chút, nếu không, ngươi sẽ có ăn không hết đau khổ. Thật sao? Lâm Phong nói ra, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể cho ta khổ gì đầu ăn, cút ra đây đi. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đại khái ngươi đã đối chính ngươi tu vi mười phần tự tin, cho nên mới dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta cần để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó, Thiên Tôn liền nói ra, Hỏa Ma, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nhớ kỹ, không thể giết hắn. Vâng, chủ nhân. Cái kia Hỏa Ma lập tức trả lời. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, đồng thời, hắn đã tế ra luân hồi la bàn. Liền cũng tại lúc này, Hỏa Ma trên không trung hiện hình, tiếp theo, lửa này ma giỗi ra một cái đại thủ trảo. Cái này to lớn tay trực tiếp vụ bắt hướng Lâm Phong. La Quân bị kinh ngạc, hắn cấp tốc tế ra tu di kiếm tới. Sau đó, La Quân không chút nghĩ ngợi, lập tức liền thi triển ra tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy tông đại pháp thuật. Tuy nhiên ở chỗ này, pháp lực giảm bớt đi nhiều, nhưng La Quân toàn lực thi triển phía dưới, một chiêu này uy lực vẫn là vô cùng có thể nhìn. Na tu di kiếm trở nên to lớn vô cùng, tàn nhẫn chém tới Hỏa Ma đại thủ trảo. Oeng! Bàn tay to kia chảo đột nhiên liền tóm lấy La Quân tu di kiếm, tiếp theo, một cỗ không cao hơn khủng bố ấm tập sát hướng tu di kiếm. Chỉ trong tích tắc, La Quân tu di kiếm liền bị đốt hóa thành tro tàn. Hỏa Ma chính là hỏa sát hình thành, một khi thi triển pháp lực, nhiệt độ độ cao, không thể tưởng tượng. Tu di kiếm bất quá là pháp khí bình thường, chỗ nào có thể chống cự Hỏa Ma lực lượng. La Quân hãi nhiên. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Thiên Tôn vì sao lại nói, đến nơi này, liền xem như thần đế đến cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm thất sắc. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, cũng đã biết lựa này ma lợi hại. Thương Hải Cửu trọng điệp. Lâm Phong đầu tiên thì đối Hỏa Ma thi triển ra một chiêu này tuyệt học. Cái kia Hỏa Ma cấp tốc xuyên thấu không gian. Ầm ầm. Cơ hồ cũng là bẻ gãy nghiền nát, cái kia Hỏa Ma cấp tốc đem Thương Hải Cửu trọng điệp 9 tầng không gian thiêu. 9 tầng không gian ngăn cản không nổi cao như vậy ấm, trực tiếp đổ sụp. Sau đó, Hỏa Ma liền dương nhanh múa vút xuất hiện tại La Quân cùng Lâm Phong trước mặt. Chương 749, Viện binh. Hỏa Ma có được hỏa sát chi lực. Tại núi lửa này bộ, khắp nơi đều là hỏa sát, lửa này sát chính là kinh lịch ngàn năm vạn năm lắng đọng, uy lực không thể tưởng tượng. Lâm Phong Thương Hải Cửu trọng điệp thật là lợi hại, nhưng nói đến vẫn là tại pháp thuật trong phạm vi. Hỏa Ma mặc kệ hắn, trực tiếp lấy hỏa sát tiêu. Kể từ đó, Lâm Phong không gian trực tiếp bị tiêu, sau đó dẫn đến không gian cầu nối đổ sụp, cho nên cái này Thương Hải Cửu trọng điệp cũng liền như vậy bị phá. Hỏa Ma trên không trung dương nhanh múa vút, sau đó lập tức lại giỗi ra cự móng vuốt lớn đến bắt Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn khu động pháp lực, thi triển luân hồi la bàn, sinh tử luân ấn. Lâm Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp theo, cái kia luân hồi la bàn liền thì như vậy tế tại giữa không trung. Sau đó, luân hồi la bàn bên trong la bàn điên cuồng xoay tròn. Lâm Phong lại một chỉ điểm ra, thế là một đạo la bàn ảo ảnh lập tức liền bay ra ngoài. Cái kia la bàn to như cự luân bên trên tán phát lấy ánh sáng màu bạc. Cự luân xoay tròn, hạo nhiên chính khí bốn chữ dung nhập cự luân bên trong, sau cùng thế mà hình thành sinh cùng tử hai cánh cửa. Sinh môn tử môn sinh sôi không ngừng. Tại cái này một cái chớp mắt, cái kia Hỏa Ma cự móng đuốt lớn bắt đánh vào sinh tử luân ấn phía trên. Một tiếng ầm vang, chói lọi kia lửa bắn ra. Cái kia Hỏa Ma móng đuốt thế mà bị sinh tử luân ấn chém thành bốn đoạn. Sinh tử luân ấn phá giải Hỏa Ma cự trảo, bởi vậy cũng có thể gặp cái này sinh tử luân ấn uy lực khủng bố đến mức nào. Cái kia sinh tử luân ấn bên trong hàm ẩn sinh cùng tử đạo lý cùng hàm nghĩa, lại có Hạo Nhiên chính khí bốn chữ hòa tan vào, chiêu này sinh tử luân ấn đã có Trường Sinh Đại Đế tinh thần tồn tại. Hạo Nhiên chính khí bốn chữ, cũng là Trường Sinh Đại Đế khắc lên qua. Bốn chữ này vô cùng không đơn giản, mỗi một bút mỗi một họa đều có Trường Sinh Đại Đế tinh thần hòa tan vào. Mà lại, Hạo Nhiên chính khí bốn chữ tại văn tự bên trong cũng là lớn nhất đứng đắn uy nghiêm. Tựa như là Phật gia có lục tự chân ngôn, cái kia lục tự cũng là đặc thủ tuyệt gia. Đạo gia cũng có hàng ma chân ngôn, tỉ như Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, những chữ này cũng không phải phổ phổ thông thông chữ. Phật gia bên trong, một tiếng cha kêu đi ra, đó là muốn hàng phục ma đầu. Nếu như ngươi hô không phải cha mà đúng vậy a, chính là một chút nhiều lực sát thương. Giống. Hỏa Ma phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng. Sinh tử luân ấn tuy nhiên lợi hại, nhưng gặp được Hỏa Ma, lúc đầu cũng là không thể nào tiếp được. Có thể Hỏa Ma cũng không có chủ tâm muốn giết chết Lâm Phong, cho nên hắn lưu thủ. Lúc này, cái kia sinh tử luân ấn thiểm điện công kích về phía Hỏa Ma. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn muốn thừa cơ chu sát Hỏa Ma. Muốn chết. Hỏa Ma hét lớn một tiếng, đột nhiên thân thể nhất chuyển, lại là hóa thành một đoàn nồng đậm hỏa sát. Cái kia hỏa sát cuồn cuộn đang động, trực tiếp đem sinh tử luân ấn bao trùm. Một tiếng ầm vang, trong tích tắc, cái kia sinh tử luân ấn liền bị hỏa sát tiêu. Lâm Phong không khỏi hãi nhiên. Hỏa Ma khôi phục nguyên hình, hắn dương nhanh múa đuốt, đồng thời lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Sau đó, Hỏa Ma gào thét một tiếng, lại hướng Lâm Phong bước tới. Đại đế hàng ma. Lâm Phong rơi vào đường cùng, thi triển ra luân hồi la bàn tuyệt sát chi chiêu. Tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong thủ ấn phức tạp vô cùng kết xuất đến, sau cùng hai ngón điểm tại luân hồi la bàn bên trên. Cái kia luân hồi la bàn bên trên, tiên nhân lại lần nữa xuất hiện. Tiên nhân kia biến hóa bộ dáng, phải nói là khí thế biến. Lúc đầu tiên nhân chính là bạch khí tung bay, tiên khí xuất trận. Nhưng giờ khắc này, trên đầu của hắn đeo lên tử kim vương quan, trong mắt tách ra sắc bén khí thế tới. Tiên nhân kia đột nhiên một bước thì bước ra luân hồi la bàn. Liền cũng tại lúc này, thiên tôn âm thanh vang lên. Lại là Trường Sinh Đại Đế lưu lại tinh hồn. Thiên tôn tràn ngập ngạc nhiên, sau đó, thiên tôn còn nói thêm, đáng tiếc, bất quá là một sợi lưu lại tinh hồn. Nếu là Trường Sinh Đại Đế đích thân đến, cái kia còn có chút hy vọng, cái này tinh hồn, căn bản không phải hỏa ma đối thủ. Tiên nhân kia lại là đối thiên tôn thanh âm mắt điếc tai ngơ, sau đó, tiên nhân hướng phía hỏa ma tới gần. Tiên nhân trên thân hoàng giả khí thế để hỏa ma có chút bất an, hỏa ma hơi hơi lui ra phía sau một bước. Tiên nhân kia đột nhiên nhất chỉ hỏa ma, tiếp lấy quát khẽ, càn khôn nghịch chuyển, âm dương giết. Theo tiên nhân ngón tay chỉ ra, không trung xuất hiện hai đầu tráng kiện thiểm điện, cái này hai tia chớp đan vào một chỗ, chính là nhất âm nhất dương chi đạo, giống như hai đầu được cái điện như rắn. Cái kia hai đầu điện xà hướng phía hỏa ma chém giết mà đi. Hỏa ma đem đầu bao một cái, giống như là sợ hai Trường Sinh Đại Đế đồng dạng tránh né đứng lên. Cái kia hai đầu điện xà lập tức tiếp tục đánh giết. Răng rắc răng rắc. Hỏa ma toàn thân run rẩy đứng lên. Lâm Phong cùng La Quân trong mắt lóe lên vui mừng, nhưng bọn hắn cũng không có hoan hỉ bao lâu, bởi vì lập tức, hỏa ma lại đột nhiên gào thét một tiếng, ngẩng đầu. Hỏa ma đột nhiên phát hiện, cái này điện xà căn bản là không làm gì được hắn. Hỏa ma bắt đầu là đối với Trường Sinh Đại Đế loại kia hoàng giả chi khí bản năng sợ hãi, cái này phát hiện, cái này Trường Sinh Đại Đế tàn hồn cũng không có lợi hại gì mà. Thế là giờ khắc này, hỏa ma lòng tin tăng nhiều, sau đó, hỏa ma lại lần nữa gào thét một tiếng, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, hỏa sát phun ra ngoài. Cái kia vô cùng hỏa sát cấp tốc liền hướng Trường Sinh Đại Đế tàn hồn bao phủ mà đi. Trường Sinh Đại Đế lập tức một chỉ điểm ra, cái kia hai đầu điện xà cấp tốc hình thành một đạo lưới điện đem hỏa sát ngăn trở. Răng rắc răng rắc. Cũng không lâu lắm, cái kia hỏa sát liền đem hai đầu điện xà đốt hóa thành tro tàn. Trường Sinh Đại Đế trước mặt bình chướng cũng liền biến mất, ngay sau đó, vô cùng hỏa sát đem Trường Sinh Đại Đế nuốt hết, sau cùng đem Trường Sinh Đại Đế cái này sợi tàn hồn cũng đốt hóa thành tro tàn. Lâm Phong tâm chìm xuống. Cái này Trường Sinh Đại Đế tàn hồn chính là luân hồi la bàn bên trong lớn nhất một chiêu sát khí, Lâm Phong không đến bị bất đắc dĩ là tuyệt không nguyện ý thi triển đi ra. Bởi vì chỉ có thi triển một cơ hội, một khi thi triển, tàn hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là dưới mắt, đại đế hàng ma bực này sát khí thi triển đi ra, nhưng vẫn là bị hỏa ma trong khoảnh khắc liên tiêu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng rốt cục cảm nhận được Thiên Tôn lời nói. Cái kia chính là Thiên Tôn nói loại tình huống này, thần đế đến đều không được. Ở cái địa phương này, chính là hỏa ma thiên hạ. Hỏa ma sau khi ra ngoài, chưa chắc là thần đế những người kia đối thủ. Nhưng là thân ở núi lửa này bộ, như vậy hỏa ma cũng là sáng thế chủ một ý hệt. Bất luận cái gì phản kháng đều không có ý nghĩa. Phanh một tiếng, lúc này, hỏa ma lăng không nhất quyền đánh vào Lâm Phong trái tim bên trên. Lâm Phong bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái kia luân hồi la bàn cũng bay ra ngoài, hỏa ma vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem luân hồi la bàn bắt trên tay. Giống. Hỏa ma gào thét một tiếng, trực tiếp đem luân hồi la bàn đốt hóa thành tro tàn. Phúc. Lâm Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cùng luân hồi la bàn chính là tâm ý tương liên, bây giờ la bàn bị hủy, hắn thụ thương tuyệt đối không nhẹ. Tăng thêm hỏa ma vốn là đánh Lâm Phong nhất quyền, Lâm Phong hiện tại bụng là thông như dao dạo. Nhưng mà, đối với Lâm Phong tới nói, trên thân thể đau đớn cũng không tính là gì. Nhất làm cho hắn đau lòng là luân hồi la bàn bị hủy. Cái này luân hồi la bàn chính là cổ vương pháp khí, chính là thông thiên động phủ thần khí, chính là hắn Lâm Phong tương lai tranh bá thiên hạ tư bản, nhưng bây giờ, hắn la bàn lại bị hủy. Dưới mắt coi như hắn có thể cùng La Quân chạy đi, như vậy hắn cũng không có cùng Trần Diệp Hàn tranh phong tiền vốn. Hỏa ma, lui ra đi." Thiên Tôn âm thanh vang lên. Cái kia dương nhanh múa vút hỏa ma nghe vậy về sau, lúc này mới trên không trung chậm rãi biến mất. La Quân cấp tốc đến Lâm Phong bên người, lo lắng hỏi: "Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ?" Lâm Phong ngồi xuống, hắn hít sâu một hơi, nói ra: "Ta không sao." La Quân cảm thấy hối nãy, nói ra: "Thật xin lỗi, đại ca." Đây đều là ta liên lụy ngươi." Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, "Ngươi ta ở giữa, nói những này thì không có ý nghĩa." La Quân cũng thì không nói thêm lời. Thiên Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nói ra, "Hiện tại các ngươi phải biết hỏa ma uy lực a. La Quân, ta tuân thủ lời hứa, cũng không có muốn Lâm Phong thánh mạng, nhưng ta cũng cảnh cáo các ngươi, không cần nói năng lô mãng, nếu không lần sau sẽ không như thế nhẹ nhõm." Sau đó, Thiên Tôn liền cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong cùng La Quân tự nhiên không phải an tâm nhận lấy cái chết người, hai người không ngừng nghĩ biện pháp, nghĩ đến làm sao thoát ly hiểm cảnh. Mà lại, Lâm Phong còn nghĩ qua dẫn dụ Thiên Tôn đi ra, thừa cơ đánh giết Thiên Tôn. Hắn cho rằng chỉ cần Thiên Tôn chết, như vậy bọn họ cùng hỏa ma ở giữa cũng không nhất định muốn là thù địch, có lẽ có thể hợp tác lẫn nhau. Nhưng là, Lâm Phong ý nghĩ này vừa mới manh sinh ra, Thiên Tôn thì vô tình đánh tan Lâm Phong ý nghĩ. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi còn làm không được. Lâm Phong lúc này cũng mới hiểu được, ở cái địa phương này, liền xem như trong lòng hắn muốn điều gì, như vậy Thiên Tôn cũng sẽ ngay đầu tiên biết được. Núi lửa bên ngoài, trời đã sáng. Long lanh tia nắng ban mai vẩy chiếu vào chủ phong chi thượng. Trầm Mặc Đùng cùng Mạc Không Trưởng lão đã đợi Lâm Phong cùng La Quân 4 giờ. Nhưng 4 giờ quá khứ, phía dưới nhưng không có mảy may động tĩnh. Trầm Mặc Đùng cùng Mạc Không Trưởng lão trong lòng cũng đã biết được, phía dưới kia tuyệt đối là đã ra chuyện lớn. Trầm Mặc Đùng hận không thể lập tức liền xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể xuống dưới. Liên La Quân cùng Lâm Phong đều ứng phó không hung hiểm, nàng xuống dưới về sau, cũng bất quá là chịu chết, Mạc Không Trưởng lão cũng là cau mày. Trầm Mặc Đùng dù sao cũng là Trầm Mặc Đùng, nàng lập tức trấn bình tĩnh tâm thần, nói ra, "Mạc Không Trưởng lão, chúng ta phải lập tức xuống dưới, đem thất tinh đăng thắp sáng." Mạc Không Trưởng lão gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Mạc Không Trưởng lão xuống núi, đến trong khách sạn. Cái kia thất tinh đăng rất dễ dàng thì được thắp sáng, thất tinh đăng thiêu đốt rất là bình ổn cùng bình thản, cái này khiến Trầm Mặc Nùng cùng Mạc Không hơi hơi thở phào. Chí ít cái này còn chứng minh Lâm Phong cùng La Quân còn sống. Mạc Không trưởng lão, ngươi ngay ở chỗ này trông coi chiếc đèn này. Ta muốn đi tìm cứu binh đến cứu bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra. Mạc Không trưởng lão nói ra, La Quân tiên sinh cùng nhà ta Cổ Vương Tu Vi đều đã thâm bất khả chắc, hai người bọn họ xuống dưới còn bị nhốt, lão phu không biết còn có người nào đến cứu bọn họ. Trầm tiểu thư, ngươi thật chẳng lẽ có thể tìm tới huyết tộc lão tổ tông, hoặc là cái kia bất tử thần hoàng hoàng vương? Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, ta không biết ta có thể hay không tìm tới, nhưng hiện tại bọn hắn hai người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta nhất định phải chỉ ta cố gắng lớn nhất đến giúp đỡ bọn họ. Dưới mắt ta hội trước theo huyết tộc bên kia bắt được liên lạc. Mạc Không trưởng lão thở dài một hơi, nói ra, vậy liền hết thảy đều làm phiền Trầm tiểu thư. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này thất tinh đăng thì làm phiền Mạc Không trưởng lão ngài quan tâm lấy, nếu là có bất luận cái gì dị động, phiền phức ngài lập tức điện thoại nói cho ta biết. Tốt. Mạc Không trưởng lão nói ra. Chương 750, Thứ Phương Vân Động. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền gửi điện thoại cho huyết tộc bên kia. Đối với huyết tộc bên kia, Trầm Mặc Nùng còn có không ít người quen. Thì như Bạch Tuyết, còn có Vạ Dùn đều ở bên kia. Về phần cái kia Đa Luân Tư, càng là vô cùng quen thuộc. Trầm Mặc Nùng đầu tiên là cho Bạch Tuyết gọi điện thoại. Bên kia Bạch Tuyết thu đến Trầm Mặc Nùng điện thoại rất là ngoài ý muốn, nàng hỏi trước, "Trầm tiểu thư, ngài có phải hay không có chúng ta bệ hạ tin tức?" La Quân Tử rời đi huyết tộc về sau, Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn còn có Đa Luân Tư đều đang chủ trì huyết tộc sự vụ. La Quân vừa đi mấy tháng, Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn còn có Đa Luân Tư trong lòng đều vô cùng cảm niệm. Nhưng là Bạch Tuyết mấy lần gọi điện thoại cho La Quân, sau cùng đều là biểu hiện bên kia điện thoại tắt máy. Lại thêm, nàng cũng biết La Quân đã bị thần vực truy nã, kể từ đó, Bạch Tuyết liền càng thêm vì La Quân lo lắng. La Quân tại huyết tộc làm ra hết thảy, đã hoàn toàn thành lập cá nhân hắn uy nghiêm. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn bọn họ đối La Quân là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Trầm Mặc Nùng nghe được Bạch Tuyết hỏi lên như vậy, nàng liền cũng đã biết, Bạch Tuyết các nàng những người này vẫn là một lòng vì La Quân. Ta là biết La Quân ở nơi nào, bất quá bây giờ hắn gặp gỡ đại phiền toái. Trầm Mặc Nùng nói ra. Bạch Tuyết bị kinh ngạc, nói, cái gì đại phiền toái? Có phải hay không đã cùng thần vực giao thủ đứng lên? Trầm Mặc Nùng nói ra, không phải, cùng thần vực không có quan hệ. Hiện tại La Quân tại núi Phú Sĩ Hỏa trong núi, một mực chưa hề đi ra. Ngươi đại khái còn không biết, bây giờ La Quân tu vi đã phi thường khủng bố, hắn đã là có thể cùng đương thời tuyệt đỉnh cao thủ sóng vai mà chiến. Nhưng hắn tiến vào hỏa trong núi, một mực chưa hề đi ra. Về sau, Lâm Phong cũng đi vào, Lâm Phong bây giờ là Thông Thiên Động phủ của vương, hắn có cái thế pháp bảo, pháp lực càng là thông huyền. Hắn xuống dưới về sau, cũng một mực không có lên. Bạch Tuyết nghe xong, lập tức nói, ta lập tức triệu tập huyết tộc toàn bộ chiến sĩ, chạy tới núi Phú Sĩ nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Trầm Mặc Nùng nói ra, Bạch Tuyết, ngươi khác xúc động. Chuyện này không phải nhiều người thì có thể giải quyết. Lâm Phong cùng La Quân đều có thể bị khống trụ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bạch Tuyết nói ra, cái kia bây giờ còn có thể xác định bọn họ là sống lấy sao? Cái này có thể xác định. Trầm Mặc Nùng nói ra. Nàng thực chỉ có thể xác định Lâm Phong còn sống, La Quân sinh tử, nàng thật không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Trầm Mặc Nùng khẳng định không thể nói La Quân thế nào. Bạch Tuyết nói ra, vậy chúng ta có thể hay không mang đủ bom xuống dưới, cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng sợ bom à? Chỉ sợ không có dẫn bạo cơ hội. Trầm Mặc Nùng nói ra, pháp lực bên trên có rất nhiều thần kỳ là chúng ta không có thể hiểu được. Mà lại ở trong đó vẫn là núi lửa bộ, chúng ta bom rất khó mang vào. Dù cho có thể mang vào, cũng không thể dẫn bạo a. Vạn nhất gây nên núi lửa bạo phát, lúc đó dẫn xuất chuyện lớn. Bạch Tuyết liền biết Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý, nàng nói ra, vậy chúng ta phải làm gì? Vì kế hoạch hôm nay, thì nhìn xem các ngươi có thể hay không liên hệ với lão tổ tông Vân Lôi Nhi, chỉ cần nàng chịu ra mặt, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Trầm Mặc Nùng nói ra. Bạch Tuyết nói ra, lão tổ tông bây giờ đã ngao du hư không qua, không có khả năng liên hệ được. Nếu là có thể liên hệ được, lúc trước chỉ là một cái long ngạo thiên nào dám phạm thượng làm loạn. Trầm Mặc Nùng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nàng nghe vậy về sau, nói ra, một chút điểm khả năng đều không có. Hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu là có thể có lão tổ tông manh mối, có lẽ có thể đi nỗ lực. Nhưng là lão tổ tông cũng là từ bế quan địa phương hư không tiêu thất. Bạch Tuyết nói ra. Trầm Mặc Nùng biết Bạch Tuyết cũng không phải là đang nói cái gì lý do. Nàng nói ra, tốt ta, trong lòng ta rõ ràng, ta suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Bạch Tuyết nói ra, bất quá, lão tổ tông tuy nhiên tìm không thấy, nhưng Tần Lâm có lẽ có biện pháp. Trầm Mặc Nùng nao nao, nói, Tần Lâm. Tần Lâm người này, Trầm Mặc Nùng đương nhiên biết. Nhưng là Trầm Mặc Nùng đối Tần Lâm ấn tượng cũng không sâu, tại nàng trong ấn tượng, Tần Lâm là cái trung thực mà chất phác người, mà lại so sánh bảo thủ, có siêu cường nguyên tắc. Lúc trước Tần Lâm thả rằng tự thiêu mà chết, cũng không nguyện ý hút máu người. Điểm này vẫn là để Trầm Mặc Nùng có chút rung động. Tần Lâm không có chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng không khỏi kỳ quái nói. Nhiều khi, ngay cả La Quân đều cảm thấy Tần Lâm hẳn là đã chết. Cho nên Trầm Mặc Nùng có cái này nhận biết, đó là không có gì lạ. Bạch Tuyết nói ra, Tần Lâm ngay tại chúng ta bên này. Hắn không có việc gì liền tốt. Trầm Mặc Nùng tâm tự nhiên hay là hy vọng Tần Lâm không có việc gì, dù sao Tần Lâm cũng là La Quân anh em kết nghĩa. Nàng đón đến, nói, chỉ là loại chuyện này, hắn lại có thể giúp đỡ được gì? Bạch Tuyết nói ra, Tần Lâm dưới mắt là Hiên Viên tộc con rể đâu, Hiên Viên tộc tích xúc rất thâm hậu, nếu là hắn có thể mời được Hiên Viên tộc cao thủ ra mặt, cũng có thể cứu bệ hạ bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đã như vậy, vậy ta lập tức đến các ngươi bên này một chuyến. Bạch Tuyết nói ra, tới tới đi đi, luôn luôn muốn hao tổn thời gian, ta qua nói với Tần Lâm đi. Nếu như hắn bên này không được, chúng ta lập tức còn muốn hắn biện pháp. Trầm Mặc Nùng nghĩ cũng phải, liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thì tắt điện thoại. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng liền liên hệ một người khác, người kia cũng là Lạc Ninh. Lạc Ninh dãy số đã tại Trầm Mặc Nùng bên này lập hồ sơ. Rất nhanh, điện thoại thì thông. Đối với Lạc Ninh cùng La Quân ở giữa quan hệ, tuy nhiên La Quân không có nói thế nào qua, nhưng Trầm Mặc Nùng bên này là rõ ràng. "Uy." Bên kia Lạc Ninh thanh âm rất trầm ổn. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, "La Quân gặp được đại phiền toái." Lạc Ninh bên kia nhất thời thất sắc, nói, "Làm sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lạc tiểu thư, ngươi trước đừng kích động, ngươi nghe ta chậm rãi nói." Sau đó, nàng liền đem La Quân hiện nay gặp được tình huống nói ra. Trầm Mặc Nùng đặc biệt bàn giao sự tình tính nghiêm trọng. Sau cùng, Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lạc tiểu thư, ngươi là duy nhất nhận biết Lam Tử Y hiền người. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức qua tìm Lam Tử Y trước đến giúp đỡ." Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tuy nhiên đã từng thấy qua Lam Tử Y, nhưng lẫn nhau ở giữa, bất quá là sơ giao, cho nên Trầm Mặc Nùng cũng rất khó nói chính mình là nhận biết Lam Tử Y không chi. Trầm Mặc Nùng cũng không biết làm sao qua tìm Lam Tử Y. Lạc Ninh sau khi nghe xong, nói ra, "Tốt, ta lập tức qua làm này kiện sự tình." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Đúng, ngươi có Lam Hồng điện thoại sao? Chuyện này, ta còn cần theo Lam Hồng liên hệ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Trên tay của ta không có nàng dãy số, bất quá ta có thể lập tức tra được." Về sau, Trầm Mặc Nùng lập tức tra được Lam Hồng số điện thoại, đồng phát cho Lạc Ninh. Mà Lạc Ninh bên kia lại lập tức cho Lam Hồng đánh tới điện thoại. Nhằm vào La Quân Minh An, bên cạnh hắn mạng lưới quan hệ đã từng bước khởi động, tất cả mọi người nghĩ đến biện pháp đến nghị cách cứu viện La Quân cùng Lâm Phong. Lạc Ninh người còn tại Phúc Châu nhà bên kia, nàng lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng và Trầm Mặc Nùng tâm lý đều rất rõ ràng, thời gian trì hoãn đến càng lâu, như vậy La Quân liền sẽ càng nguy hiểm. Dưới mắt, xúc động cùng lỗ mãng giải quyết không bất cứ chuyện gì. Cái kia núi lửa bộ lực lượng có thể đem Lâm Phong cùng La Quân dạng này cao thủ vây khốn, như vậy người khác, mặc kệ muốn cái biện pháp gì đều rất khó có hiệu quả. Mà lại, núi lửa bộ là cái mẫn cảm khu vực, nếu như Trầm Mặc Nùng bên này thật nghĩ dùng bom, hoặc để lính đánh thuê đeo súng chi đi vào, đó là hội dẫn phát chính trị nguy cơ. Một khi đem chọn cái núi Phú Sĩ núi lửa dẫn bạo, cái kia càng là một trận tai nạn đáng sợ. Lạc Ninh rất nhanh liền bấm Lam Hồng dãy số. Điện thoại rất nhanh thông. Bây giờ là khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, ngàn dặm ngoài vạn dặm, một cái điện thoại di động liền có thể giải quyết, so pháp thuật còn thần kỳ hơn. Bất quá, khoa học kỹ thuật có thể vẫn diệt, mà pháp lực lại có thể bất diệt. Đây là giữa hai bên khác nhau. Bên kia Lam Hồng hiển nhiên là không biết Lạc Ninh dãy số. Lam Hồng có hai cái điện thoại hảo, một cái là công chúng hảo, một cái là tư nhân, chỉ có số ít mấy cái nhân tài biết. Lạc Ninh đánh vào qua thời điểm, Lam Hồng lúc đầu tưởng rằng quấy rối dãy số, nhưng nàng đột nhiên nhìn ra Lạc Ninh số điện thoại di động là rất đặc thù vệ tinh dãy số. Lam Hồng cảm thấy không phải đơn giản như vậy, cho nên muốn nghĩ, cuối cùng vẫn là kết nối. "Là Lam Hồng sao? Ta là Lạc Ninh." Lạc Ninh nghe ra là Lam Hồng thanh âm về sau, lập tức nói ra. Lam Hồng sững sờ, sau một hồi khá lâu mới nhớ tới Lạc Ninh là ai. "Nguyên lai là ngươi nha." Nàng tiếp vào Lạc Ninh điện thoại, vô ý thức cũng có chút tâm hỏng. Bởi vì nàng biết Lạc Ninh cùng La Quân quan hệ, mà nàng và La Quân lại từng có qua như vậy một đêm tình duyên. Nàng e sợ cho Lạc Ninh gọi điện thoại tới, là tìm đến nàng phiền phức. Nhưng Lam Hồng trung quy là gặp qua sóng gió người, cho nên sẽ không trước rụt rè. Lạc Ninh liền nói ra, "Lam Hồng tiểu thư, La Quân gặp được đại phiền toái. Ta cần muốn liên lạc với bên trên muội muội của ngươi Lam Tử Y, nếu như liên lạc không được Lam Tử Y, La Quân lần này nguy cơ sớm tối." Lam Hồng nhất thời thì bị kinh ngạc, nàng nỗ lực trấn bình tĩnh tâm thần, theo rồi nói ra, "Có thể muội muội ta tại các ngươi sau khi đi, nàng lưu 3 ngày liền rời đi. Bây giờ ta cũng không biết nên như thế nào liên hệ với nàng." Lạc Ninh nói ra, "Chẳng lẽ nàng không có lưu lại cho ngươi một cái có thể phương thức liên lạc?" Lam Hồng nói ra, "Nàng chỉ lưu lại cho ta một kiện có thể bảo hộ ta pháp khí, cũng nói chỉ cần người tới nhìn thấy kiện pháp khí này, liền sẽ biết nàng tên tuổi, cũng không dám lại đối ta có bất kỳ ý đồ." Lạc Ninh trầm mặc xuống dưới. Lam Hồng cũng là sốt ruột, nàng hỏi, "La Quân đến chuyện gì phát sinh?" Lạc Ninh không có trả lời Lam Hồng, nàng nói ra, "Ngươi thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên hệ với Lam Tử Y hay sao?" Lam Hồng nói ra, "Thật không có." Lạc Ninh nói ra, "Vậy ngươi có hay không có thể đi hướng âm diện thế giới lộ tuyến cùng thông đạo?" Lam Hồng nói ra, "Cái này cũng có, muội muội ta nói chỉ cần ta lấy nàng pháp khí, liền có thể ở buổi tối lấy quỷ xe buýt qua hướng âm diện thế giới. Bất quá nàng cũng nói, không đến bị bất đắc dĩ cấp độ, đừng đi hướng âm diện thế giới. Bởi vì âm diện thế giới cái chỗ kia, không phải người bình thường có thể thừa nhận được." Lạc Ninh bây giờ cũng không sợ quỷ xe buýt bên trên những quỷ sai đó, nhưng là nàng muốn đi viện binh, nếu là quay đến long trời lỡ đất, hành trình khẳng định hội đại thụ ảnh hưởng. Cho nên Lạc Ninh lập tức nói, "Ngươi pháp khí có thể ta mượn dùng một chút sao? Ta cần dùng nó qua âm diện thế giới tìm Lam Tử Ý để đến giúp đỡ." Lam Hồng nói ra, "Cái này đương nhiên không có vấn đề, La Quân đối ta cùng muội muội ta đều có đại ân, hắn có chuyện, chúng ta nghĩa vô phản cố." "Cái kia quá đa tạ." Lạc Ninh nói ra. Chương 751, sinh tử ly biệt. Lạc Ninh sau đó liền trực tiếp chạy tới Lam Hồng chỗ Hoài Bắc thành phố. Mà Trầm Mặc Nùng sau đó lại cho Viên Tinh Vân gọi điện thoại, Viên Tinh Vân nghe được sau chuyện này, cũng trầm mặc xuống dưới. Đến cái này tình trạng, hắn thật là giúp không được gì. Liền xem như hắn có thể tìm tới hắn đại sư huynh cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì cho tới bây giờ, La Quân cùng Lâm Phong tu vi đều không tại hắn đại sư huynh phía dưới. Nếu như có thể tìm tới Ma La, cái kia còn có cơ hội. Viên Tinh Vân nói ra. Trầm Mặc Nùng nặng nề thở dài, Nam Ma La đại đế từ khi đánh với Vân Lôi Nhi một trận về sau, trực tiếp liền bị Vân Lôi Nhi đưa đến hắn trong không gian qua. Chuyến đi này cũng là gần đại thời gian nửa năm, lại là chỗ nào cũng đều không có Ma La đại đế tin tức. Muốn tìm Ma La đại đế, vậy nhưng cũng không so tìm Vân Lôi Nhi muốn dễ dàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Viên sư ngươi tận lực giúp ta nghĩ biện pháp, nếu có biện pháp, ngươi lập tức nói cho ta biết." Viên Tinh Vân nói ra, "Tốt, ta sẽ." Sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng liền kết thúc cùng Viên Tinh Vân trò chuyện. Trầm Mặc Nùng ngược lại là vẫn luôn không hề rời đi núi Phú Sĩ bên này, bởi vì nàng có thể làm đều đã làm, còn lại thì liếc Tuyết cùng Lạc Ninh bên kia. Đến tối, Trầm Mặc Nùng liền lại đến núi Phú Sĩ Chủ Phong núi lửa bên cạnh chờ đợi. Cái kia miệng núi lửa vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh, đến tối, kia liền càng là yên tĩnh một mảnh. Trầm Mặc Nùng vô số lần nhìn qua cái kia miệng núi lửa, chính là hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, kỳ tích luôn luôn đều là rất khó xuất hiện. Mà Trầm Mặc Nùng không biết là, ngay tại không giờ tối hôm nay điểm, ngày đó Tôn liền muốn hoàn toàn tước đoạt La Quân mệnh cách, xâm chiếm La Quân thân thể. Núi lửa bộ bên trong, đối với Lâm Phong cùng La Quân tới nói, cái này ban ngày thì vô cùng gian nan. Hai người bọn họ làm sao không muốn có kỳ tích phát sinh, nhưng mà giống như Trầm Mặc Nùng chỗ khát vọng kỳ tích một dạng, kỳ tích luôn luôn đều là rất lợi hại ít phát sinh. Cái kia trên núi lửa khoảng không, hỏa sát cùng hỏa vân dày đặc, lại là an tĩnh đến đáng sợ. La Quân cùng La Bàn khoanh chân ngồi đối diện nhau. La Quân cùng Lâm Phong tâm lý không chỉ một lần nghĩ, chẳng lẽ lần này chúng ta thật phải chết ở chỗ này? Khó nói chúng ta khí số thì thật chỉ. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, không điểm rốt cục nhanh muốn đến. Lúc này cách không điểm còn có 5 phút đồng hồ. Thiên Tôn rốt cục hiện hình, hắn bây giờ nhưng nói là giả dỡ. La Quân, ta vẫn luôn đang lo lắng một vấn đề. Hả, thật sao? La Quân nói ra. Thiên Tôn nói ra, ta quá rõ ngươi khí vận, cũng biết ngươi cái này cùng nhau đi tới, đến kinh lịch bao nhiêu lần hiểm cảnh. Nhưng ngươi mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, ngươi nhưng nói là vận mệnh tuyệt đối nhân vật chính. Mà lần này, ta cũng vô cùng lo lắng, ngươi hội lần nữa trở thành nhân vật chính, mà ta chỉ có thể là phim truyền hình bên trong bi ai ác nhân vai phụ. Nhìn ngươi bây giờ vui vẻ như vậy, nghĩ như vậy tất ngươi đã tính toán định không người đến cứu ta. La Quân tử tốn nói. Thiên Tôn nói ra, không sai, nếu có người tới cứu ngươi, trong lòng ta hội có một loại cảm giác. Ta loại cảm giác này từ trước đến nay sẽ không ra sai, hiện tại vẫn không có này loại cảm giác, cái kia chính là xác thực không ai có thể cứu ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, huống hồ ta vốn là nghĩ không ra có người nào có thể cứu ngươi. Lâm Phong lúc này không nói một lời, hắn muốn tìm cơ hội nhìn trời Tôn nhất kích tất sát. Nào biết lúc này, Thiên Tôn đối Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi vẫn là muốn giết ta. Lâm Phong ý nguyên không nói lời nào. Ngươi không có cơ hội này. Thiên Tôn mỉm cười, sau đó còn nói thêm, Hỏa Ma, đem Lâm Phong phong bế, đừng cho hắn quấy rối. Vâng, chủ nhân. Hỏa Ma lập tức dương nhanh múa vuốt trên không trung xuất hiện. Sau đó, hắn một cái cự móng vuốt lớn bay ra ngoài. Cái kia cự móng vuốt lớn chính là Hỏa Sát ngưng tụ mà thành. Lâm Phong biết lửa này sát lợi hại, bây giờ hắn mất đi luân hồi la bàn, trong tay lại không có tiện tay pháp khí. Bằng vào pháp lực căn bản không đủ chống cự hỏa sát. Dưới tình huống như vậy, Lâm Phong chỉ có nhảy lên một cái, tiếp lấy nhanh lùi lại. Cái kia cự móng vuốt lớn đột nhiên giống như một đầu kỳ lân thú đồng dạng gào thét mà ra, tiếp lấy như thiểm điện vây xung quanh Lâm Phong. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu liền đều là hỏa sát ngưng tụ pháp võng. Lâm Phong liền bị nhốt ở bên trong, hắn pháp lực chỉ cần vừa tiếp xúc với hỏa sát, lập tức sẽ bị tiêu. Thì theo giọt nước đụng phải liên hỏa, trong nháy mắt hóa thành nước hơi nóng. Lâm Phong chính là không thể động đậy, cái kia hỏa sát nhiệt độ rất cao, cơ hồ đều nhanh muốn đem áo quần hắn thiêu đốt. Lâm Phong mặt bị hỏa sát làm nổi bật đến đỏ rực. Hắn toàn thân cao thấp mảnh mạch máu đều bị hỏa sát nướng đến hiện ra, lúc này Lâm Phong lộ ra phá lệ dữ tợn. La Quân nhìn ở trong mắt, hắn lại không có công phu đến lo lắng Lâm Phong tình huống, bởi vì Thiên Tôn đã ra tay với La Quân. La Quân cảnh giác nhìn lên trời Tôn, Thiên Tôn đối cái kia hỏa ma nói ra, khống chế lại hắn, để hắn không muốn vọng động. Vâng, chủ nhân. Hỏa ma sau khi nói xong, đột nhiên đối La Quân thổi ra một hơi. Lập tức, một đầu hỏa tuyến bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem La Quân từ trên xuống dưới cuốn lấy. La Quân cảm giác được hỏa tuyến nóng rực, chỉ cần hắn vọng động, lập tức sẽ bị lửa này tuyến bỏng đến da chóc thịt bong. La Quân dưới mắt cũng như rừng phong, không thể động đậy. Lúc này, La Quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, đây mới thực là hoảng sợ. Sau đó, La Quân liền mỗi ngày Tôn trong tay xuất hiện viên kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tản ra kim sắc quang mang, Thiên Tôn đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ném tới Hỏa Ma trên tay, đánh vào hắn mi tâm. "Vâng, chủ nhân." Hỏa Ma lập tức đem loại kia tử hướng phía La Quân mi tâm ném đi. La Quân vốn định nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại chậm một bước. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được mi tâm bên trên đau xót, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vẫn thật là khảm vào đến La Quân trong mi tâm. "Ngươi là để ngươi cái kia tinh linh bị ta luyện hóa, vẫn là để nàng đi ra?" Thiên Tôn lạnh lùng nói với La Quân. "Phi Dung, ra ngoài." La Quân lập tức mệnh lệnh Trần Phi Dung. "Không, ta không đi ra." Trần Phi Dung lần này cũng rất cố chấp. "Ngươi nhà đầu ngốc này, ngươi không đi ra lại có thể có làm được cái gì? Ngươi sẽ chỉ bị Thiên Tôn luyện hóa, gia tăng hắn pháp lực." La Quân nói ra. Trần Phi Dung rất là kiên quyết nói ra, "Ta quản chẳng phải nhiều, nếu như Dương ca ca ngươi muốn bị luyện hóa, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ. Ngươi chết, ta cũng liền không sống. Ta không sống là bởi vì ta không có cách, có thể trước mắt ngươi còn có sinh lộ." La Quân nói ra, "Phi Dung, chẳng lẽ ngươi thì thật không có chút nào sợ chết? Ngươi là tu hành nhân, ngươi chẳng lẽ không biết tử vong ý vị như thế nào sao?" Trần Phi Dung nói ra, "Trước kia ta không biết ta vì cái gì còn sống, nhưng ta muốn sống. Nhưng ta hiện tại biết, nếu như ngươi chết, ta lại không nghĩ còn sống." La Quân trong lòng cảm động vô cùng, hắn hốc mắt đỏ lên, nói ra, "Ta cho tới bây giờ không có vì ngươi làm qua cái gì, ta không đáng ngươi làm như thế. Nhật Nguyệt Châu là ngươi cho ta, tại đối mặt vong linh pháp sư thời điểm, là ngươi liệu mình cứu ta. Không có ngươi, ta chết sớm. Dương ca ca, từng ly từng tí, ta đều không có quên." Trần Phi Dung nói ra. La Quân nói ra, "Cho nên ngươi càng phải sống sót." Trần Phi Dung nói ra, "Dương ca ca, hiện tại là chuyện của ta, ta có quyền lựa chọn. Ngươi không cần nói thêm nữa." "Phi Dung, ngươi..." La Quân gấp đến độ không được, hắn thậm chí chửi ầm lên đứng lên, nói, "Trần Phi Dung, ngươi cho rằng ngươi làm như thế, lão tử liền sẽ hiếm có cảm động sao? Ngươi chẳng qua là ngu xuẩn đến trợ giúp đồ chó này Thiên Tôn cường đại pháp lực, ngươi còn chưa cút ra ngoài." "Dương ca ca, mặc kệ ngươi làm sao mắng ta, ta cũng sẽ không đi." ta so ngươi hiểu hơn, Thiên Tôn căn bản không có thèm ta pháp lực, hắn như hiếm có, sẽ không để cho ta ra ngoài. Cho nên, ta bất kể thế nào làm, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng ta không đi ra, lại có thể bồi tiếp ngươi. La Quân nói không ra lời. Lúc này, ngày đó Tôn lại không kiên nhẫn. Lê Mê chậm chạp, chậm trễ thời gian. Đã nàng không ra, một lòng muốn chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta không giữ lời hứa. Thiên Tôn sau khi nói xong, quắc, Hỏa Ma, đem cô nàng này luyện hóa tiến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Vâng, chủ nhân. Hỏa Ma hồi đáp. La Quân nhất thời vãi cả linh hồn, tim mật run rẩy. Không muốn, không muốn. Cái kia Hỏa Ma lại là không để ý tới La Quân kêu rên, hắn móng vuốt vươn ra, điểm ra một đầu ngón tay. Cái kia đầu ngón tay bên trên xuất hiện một cây màu đỏ hỏa tuyến, cái kia hỏa tuyến lập tức liên tiếp Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Giống. La Quân bạo giống một tiếng, hắn cảm thấy không thoải mái tới cực điểm. Hắn hiện tại cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nối liền thành một thể, lập tức liền cảm giác ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nội bộ thực có vô hạn đại không gian, ở bên trong là ánh vàng rực rỡ. Hỏa tuyến xuyên qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nội bộ thông đạo, trực tiếp chui vào đến La Quân trong não vực. Vừa tiến vào La Quân trong não vực, cái kia hỏa tuyến lập tức hóa thành một đạo thủ ấn. Tay kia ấn chính là hướng phía Trần Phi Dung nguyên thần chụp tới. Lúc này, La Quân trong não vực là vô cùng nguy hiểm. Trong não vực thật sự là quá mẫn cảm, một khi có bất kỳ sai lầm, đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Trần Phi Dung vốn nên có thể chống cự hỏa ma lực lượng, nhưng nàng không am hiểu đấu pháp, cho nên căn bản cũng thì chống cự không hỏa ma. La Quân giờ này khắc này cũng chỉ huy không Trần Phi Dung, bởi vì Trần Phi Dung đã sớm không nghe chỉ huy. Khi Trần Phi Dung có ý thức thời điểm, liền không còn là thuần túy pháp lực. La Quân chỉ có thể chỉ huy thuần túy pháp lực. Trần Phi Dung liền bị hỏa ma bắt lấy, trong nháy mắt thì kéo vào cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Luyện hóa nàng. Thiên Tôn tàn khốc ra lệnh. La Quân lập tức cũng cảm giác được cái kia hỏa ma tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, hóa thành lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa này đem Trần Phi Dung bao trùm. A. Trần Phi Dung phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết tới. Nàng thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Trần Phi Dung. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nước mắt cũng nhịn không được nữa, liều mạng hướng xuống rơi. Hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, cái kia hỏa tuyến liền lập tức khảm vào đến hắn trong máu thịt. Khói xanh hứa ra, thì đốt cháy khét vị đạo cũng truyền tới. Tam đệ. Lâm Phong nhìn thấy La Quân như vậy bộ dáng, tâm hắn đau nhức cùng cực, nhịn không được gào thét lên tiếng. Dương ca ca, Dương ca ca. Trần Phi Dung cũng cảm ứng được La Quân đang làm cái gì. Nàng khóc hô, Dương ca ca, ngươi không nên động, không cần của ta. Trần Phi Dung. La Quân lệ nóng doanh trọng, hắn quát tầm lên, ta để ngươi lăn, ngươi vì cái gì không lăn? Ngươi vì cái gì không lăn a? Dương ca ca, nhưng ta vĩnh viễn không hối hận gặp ngươi. Trần Phi Dung thanh âm rốt cục yếu xuống dưới, nàng thân ảnh mơ hồ, sau cùng trở thành một đoàn mờ mịt khí thể. Chương 752, Huyền Hoàng Dịch. Mà mẹ nó mẹ ngươi. La Quân nhìn thấy Trần Phi Dung bị luyện hóa, bi phẫn mắng to lên. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng mất hết can đảm. Ta tính là gì nam nhân? Ta tính toán người thế nào? Ta không bằng heo chó a. Ta bảo vệ mất linh, ta đang chết thụ Trần Thiên Nhai cha con vũ nhục, ta liền Phi Dung cũng bảo hộ không. La Quân ở trong lòng cuồng hống giận mắng, La Quân, ngươi đi chết ta, ngươi vì cái gì còn không chết? Ngươi còn có mặt mũi còn sống sao? Giống. La Quân nổi giận, bạo hống. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong lồng ngực tràn ngập vô tận hận ý hận cái này lão tiên, hận thiên tiếp theo cắt. Cái gì cầu thí thiên mệnh giả, đều là cầu thí, cầu thí. La Quân hò hét nói. Hắn liều mạng giằng co, trên người hắn ra chóc thịt bong, rất nhanh liền không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, còn không đợi Thiên Tôn động thủ, La Quân liền muốn chết trước. Thiên Tôn sắc mặt run lên, sau đó xông hỏa ma nói ra, định chủ hắn. Vâng, chủ nhân. Cái kia hỏa ma lập tức triệt hồi hỏa tuyến, mà chính là duỗi ra cự móng vuốt lớn bắt lấy La Quân. Hỏa ma móng vuốt là hỏa sát hình thành, cũng không có thực chất thân thể. Lúc này, La Quân như tiếp tục vận động dữ dội, như vậy hắn liền sẽ bị hỏa sát hoàn toàn đốt thành cho bụi. Nhưng dưới mắt, La Quân là hoàn toàn đem sinh tử không để ý cho nên thực, hỏa ma vẫn là thật không có cách nào cố định trụ La Quân. Có thể La Quân lúc này lại bất động. Thiên Tôn cũng không nghĩ nhiều, hắn coi là La Quân là bị hỏa ma định trụ. Nếu như hắn không phải là bị trước mắt thành quả thắng lợi choáng váng đầu óc, liền nên minh bạch, hỏa ma là không cách nào khống chế một cái không sợ chết người. Thiên Tôn cấp tốc chui vào đến cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, tiếp theo, hắn bắt đầu sử dụng nguyên thần chi lực đem La Quân sở hữu sóng điện não hút vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Hắn muốn thôn phệ La Quân sóng điện não, sau đó thông qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong quý giá nhất Huyền Hoàng dịch hòa tan vào tới. Một khi cái này Huyền Hoàng dịch hòa tan vào đến, hắn nguyên thần thì sẽ có được tối nguyên thủy, tinh khiết nhất lực lượng. Cố lực lượng này là có thể cùng bất luận cái gì thân thể dung hợp. Lúc đầu, mỗi một bộ thân thể đều có một bộ linh hồn. Liền xem như thông thiên cao thủ, hắn nguyên thần cũng không thể thời gian dài chiếm cứ khác người thân thể. Bởi vì cái này không vừa vặn, nếu như kiên trì chiếm hữu, như vậy tôn này chiếm cứ thân thể liền sẽ khô héo mà chết. Cái này theo nhóm máu không hợp nhất dạng. Mà dưới mắt, Thiên Tôn chính là muốn đem chính mình nhóm máu biến thành bách biến nhóm máu, ý tứ thì là bất kể tiến vào cái gì thân thể đều phù hợp. Đương nhiên, nếu như Thiên Tôn trước đó thì dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cải biến nhóm máu, như vậy hắn một khi tiến vào hắn người thân thể, như vậy nhóm máu liền sẽ bị cố định xuống. Cho nên, đối với Thiên Tôn tới nói, cơ hội thực là chỉ có một lần. Đây cũng là vì cái gì hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, thì vì La Quân nguyên nhân. La Quân não vượt sóng điện não, tương đương với cũng là linh hồn hắn bị Thiên Tôn hút tới. Thiên Tôn ngay lập tức đem cái kia Huyền Hoàng dịch hút tới, sau đó đem La Quân linh hồn để vào Huyền Hoàng dịch bên trong. Giờ phút này, La Quân linh hồn cũng là dưa hấu một dạng lớn nhỏ. Linh hồn phiêu phủ ở Huyền Hoàng dịch bên trong, Huyền Hoàng dịch có chừng một cái chậu rửa mặt nhiều như vậy. Nhưng cái này Huyền Hoàng dịch dùng một lần, cũng coi như là phế. Sau đó, Thiên Tôn nguyên thần cũng xuyên vào đến Huyền Hoàng dịch bên trong. Thiên Tôn bắt đầu thôn vệ La Quân linh hồn. Mà mẹ nó. Ngay vào lúc này, La Quân linh hồn đột nhiên phẫn nộ giống to, hắn điên cuồng giãy giụa, mang theo một cỗ khinh phục, bất khuất ý niệm ngược lại qua cắn Thiên Tôn linh hồn. Nguyên lai là làm bộ khuất phục. Thiên Tôn bị kinh ngạc, sau đó, Thiên Tôn lại cười lạnh một tiếng. Ngươi linh hồn này không có sức mạnh, cũng muốn chiến thắng bản Tôn Nguyên Thần. Hiển nhiên, La Quân là có chút ý nghĩ hao huyền. Lúc này, Thiên Tôn Nguyên Thần đột nhiên tại Huyền Hoàng Dịch bên trong đứng lên, tiếp lấy nhất trưởng khắc ở La Quân trên linh hồn mặt. La Quân liền cảm nhận được siêu cường hấp lực, hắn muốn bị Thiên Tôn Nguyên Thần hút vào đi vào. Một khi hút vào đi vào, hắn sở hữu trí nhớ đều sẽ biến mất, hắn sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Mà Trần Phi Dung Nguyên Thần đã thành đơn thuần pháp lực, Thiên Tôn lúc này còn không có thời gian qua tiêu hóa Trần Phi Dung khối kia thuốc bổ. Hắn nhất định phải tại cái này âm dương giao thế rất tốt thời gian bên trong, trước luyện hóa La Quân, sau đó chiếm cứ La Quân thân thể. Này thời gian độ là nắm chắc tốt. Mắt thấy, La Quân liền bị Thiên Tôn hấp thu hết. Ngay vào lúc này, cái kia vốn nên bị luyện hóa hết Trần Phi Dung, đoàn kia mở mịt khí thể đột nhiên hưu một chút bay vào Huyền Hoàng Dịch bên trong. Dương ca ca, ta tới giúp ngươi. Trần Phi Dung một chút dung nhập vào La Quân trong linh hồn. La Quân lúc đầu tràn ngập bất lực, cái này đột nhiên thì trở nên có sức mạnh. La Quân mắt thấy Trần Phi Dung phục sinh, trong lòng của hắn cuồng hỉ một mảnh. Sau đó, La Quân lập tức cũng tại Huyền Hoàng Dịch bên trong hiện ra nguyên thần bản hình. Đi chết đi. La Quân nhất quyền mãnh liệt vung tới. Ngày đó Tôn lập tức liền bị đánh bay ra Huyền Hoàng Dịch. La Quân lập tức đói bụng hổ vồ mồi bổ nhào qua, tiếp lấy một chút ngăn chặn Thiên Tôn. Giờ này khắc này, khi lại chính là có cửu báo cửu, có oán niệm báo oán. La Quân song quyền liền nện vào Thiên Tôn trên thân. Ngày đó Tôn lại là đột nhiên hóa thành mây khói, La Quân ngẩn ngơ, sau đó, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Không tốt, nếu để cho hắn đào tẩu, vậy coi như hỏng bét. La Quân là nhiều người thông minh, cái này một cái chớp mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đoạt trước một bước ngăn lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ra miệng. Hừ. Thiên Tôn cũng là nổi giận, quát lên, "La Quân, ngươi cái này thằng nhãi con muốn chết ta." "Cũng được, ta hiện tại thì tiến ngươi trong não vực, hủy đầu óc ngươi, kể từ đó, tất cả mọi người không sống được tính toán." Sau đó, Thiên Tôn liền hướng La Quân não vực bên kia chạy tới. La Quân giật nảy cả mình, lập tức theo tới. Sau đó, La Quân Nguyên Thần cùng Thiên Tôn Nguyên Thần liền đều xuất hiện tại La Quân trong não vực. Lúc này là rất kỳ diệu, La Quân có thể nhìn thấy mình não vực tế bào như tinh hà rực rỡ, cái kia tế bào là vô cùng vô tận, mà lại mỗi một cái tế bào não đều đang phát tán ra một loại yếu ớt từ trường chi lực. La Quân, chỉ cần nhất vật kình, đưa ngươi cái này não vực tế bào vận hành đảo loạn, từ nay về sau, ngươi thì lại biến thành một cái kẻ ngu. Thiên Tôn cười lạnh nói. La Quân nhíu mày, nói, ngươi muốn thế nào? Não vực tế bào giám sát toàn thân cao thấp hệ thống miễn dịch, sinh lực hệ thống, còn có hệ thần kinh các loại. Một khi não vực tế bào trong này xảy ra vấn đề, đó chính là chí mạng. Thiên Tôn còn không có từ bỏ muốn đoạt lấy La Quân thân thể, tự nhiên cũng không nguyện ý thân thể này xảy ra vấn đề. Thiên Tôn nói ra, ta muốn thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. La Quân nói ra, ngươi muốn đoạt lấy thân thể ta sao có thể cho ngươi? Nếu là ta mệnh đều không, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm thân thể này sao? Thiên Tôn nói ra, vậy thì tốt, ngươi buông ra đừng ra, ta đi ra ngoài trước, chúng ta cho sau lại tính sổ sách. La Quân nói ra, tốt. Hắn không chút do dự. Dù sao, tại chính mình trong não vực chơi như vậy, quá nguy hiểm. Sau đó, La Quân tránh ra một đầu đường ra. Cứ việc La Quân biết Thiên Tôn sau khi ra ngoài, liên hợp hỏa ma quá mức nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cách nào dùng chính mình não vực đến uy hiếp Thiên Tôn a. Thiên Tôn vừa ra La Quân não vực, lập tức chính là oán độc vô cùng nói ra, "La Quân, ta muốn ngươi chết không yên lành." Sau đó, Thiên Tôn thiểm điện chạy ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Ầm. Ngay tại Thiên Tôn rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trong tích tắc, một cái bát quả đấm to đột nhiên hướng hắn mặt đánh tới. Quyền này trước gần chứa vô cùng dương cương chi lực, cũng lại còn có một loại quần quần tinh thần ảo nghĩa tồn tại. Dạng này quyền lực, không chỉ là trên lực lượng thương tổn, còn có trên tinh thần thương tổn. A! Thiên Tôn hét thảm một tiếng, cái này một cái chớp mắt, thân hình hắn tán loạn ra ngoài, lung la lung lay. Thiên Tôn nguyên thần hóa thành vô số linh hồn suy nghĩ, liền trên không trung nổi lơ lửng. Đánh Thiên Tôn tự nhiên không phải cái gì khác người, chính là Lâm Phong. Lâm Phong một mực đang chú ý giữa sân tình huống, hắn so La Quân phải tỉnh táo, cũng một mực đang ấp ủ biện pháp. Vừa rồi ngày đó Tôn theo La Quân giao phong thời điểm, liền không có chú ý Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Ngay vào lúc này, Lâm Phong vận đủ pháp lực, lợi dụng pháp lực vì lưỡi phòng hộ, một chút xông giá hỏa ma chế tạo hỏa sát. Dù là như thế, Lâm Phong tại cái kia một cái chớp mắt, cũng bị bỏng đến da chóc thịt bong. Cái kia một chút thương tổn là phi thường sâu, Lâm Phong trên thân tất cả đều là mùi cháy khét, theo thịt bị nướng cháy một dạng. Chính là như vậy, Lâm Phong vẫn còn đang thời khắc mấu chốt, nén giận phát ra nhất quyền. Lúc này, Lâm Phong y nguyên không khách khí, huy quyền thì hướng lên trời tôn những linh hồn đó suy nghĩ đánh tới. Cái kia hỏa ma thấy thế, nhanh chóng tiến lên, nhất quyền đem Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Lâm Phong trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. La Quân linh hồn quý vị, Trần Phi Dung liền xuất hiện tại hắn trong não vực. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng rốt cục trở lại trong hiện thực. Sở hữu đau đớn lập tức xông tới, a. La Quân phát ra trầm thấp giống lên một tiếng đến, nước mắt nước mũi cũng cùng một chỗ chảy ra, thật sự là quá đau. Lại nói ngày đó Tôn, hắn khó khăn mới đưa bị Lâm Phong đánh nát linh hồn suy nghĩ tụ tập lại. Lần này, Thiên Tôn quả thực là nguyên khí đại thương a. La Quân đánh hắn thời điểm, chính là nguyên thần trạng thái, quyền lực căn bản không có dương cương chi lực. Mà Lâm Phong là thân thể quyền đầu đánh tới a. Thiên Tôn triệu hồi ra hỏa ma, đem cái kia Lâm Phong giết. Thiên Tôn trong thanh âm tràn ngập hận ý dừng tay. La Quân nghe được thanh âm này, lập tức quát. Đầu hắn xoay chuyển đặc biệt nhanh, nói ra, "Thiên Tôn, ngươi bây giờ căn bản không có năng lực đến dung hợp thân thể ta, ngươi muốn khôi phục, khẳng định lúc cần phải ngày. Nếu là ta đại ca chết, ta tuyệt không sống một mình. Đến lúc đó, thân thể ta chết đi thời gian quá dài, ngươi có nghịch thiên chi lực, cũng vô pháp phục sinh." Thiên Tôn ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn đoán hận nói ra, thì để cho các ngươi bọn này cậu tạp trùng sống lâu mấy ngày. Sau đó, hắn còn nói thêm, hỏa ma, đem bọn hắn cực kỳ nhìn lấy. Tiếp theo, hắn liền biến mất. Chắc hẳn lại là qua liệu thương. Hỏa ma lúc này cũng liền không lại trói buộc La Quân, La Quân lập tức liền có thể lấy cảm giác được bị hao tổn thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Phi Dung, ngươi mau đi xem một chút đại ca thế nào. La Quân lại nói với Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nói ra, tốt, Dương ca ca. Sau đó, nàng thì bay qua. Sau một lúc lâu, Trần Phi Dung trở lại La Quân trong não vực. Lâm Phong đại ca không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. La Quân buông lỏng một hơi, hắn lại kỳ quái hỏi, đúng, cái này đến là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại không có việc gì? Lần này, La Quân ngẫm lại đều là nghĩ mà sợ. Nếu không phải có Trần Phi Dung kịp thời xuất thủ, vậy hắn đã sớm chết. Chương 753, Hiên Viên tộc. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, Dương ca ca, ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc bạch mà ta? Ta hóa thành linh hồn suy nghĩ là trang cho hỏa ma cùng thiên tôn nhìn. Cái kia hỏa ma tuy nhiên hỏa sát lợi hại, nhưng là ta từng thôn vệ qua Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt Châu bên trong có một bộ phận thái dương tinh hỏa chi lực. Cho nên, lửa này sát thời gian ngắn luyện hóa ta vẫn là có thể tiếp nhận. La Quân không khỏi đối Trần Phi Dung lau mắt mà nhìn, hắn cảm thấy hắn kém chút đều quên, Trần Phi Dung là cái rất lợi hại thông minh cô nàng. Cho tới nay, Trần Phi Dung đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, để cho nàng nhắm hướng đông thì nhắm hướng đông, để cho nàng về phía tây thì về phía tây. Dần dà, La Quân đều nhanh quên Trần Phi Dung cũng có chính mình tư duy. La Quân phát một hồi ngốc, Trần Phi Dung lại cười một tiếng, nói ra, Dương ca ca, ngươi không cần phủ nhận ngươi thích ta. Vừa rồi ta bị luyện hóa thời điểm, ta nhìn ngươi đều thật đau lòng đây. La Quân đột nhiên liền nhớ tới vừa rồi thất thố, hắn lúc này cũng không che lấp, liền nói ra, ta cũng không phải ý chí sắt đá, làm sao lại không thích ngươi thì sao? Ta đã sớm nói, trong lòng ta, của ngươi vị không thể so với Lạc Ninh các nàng thấp. Các ngươi mỗi một cái đều là ta không thể mất đi, biết không? Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng ngươi theo Lạc Ninh các nàng khác biệt, các nàng là thê tử của ta, ngươi là muội muội ta, hiểu chưa? Trần Phi Dung nhíu hạ miệng, nói ra, ta mới không muốn chỉ là muội muội của ngươi đây. La Quân nhất thời liền có chút xấu hổ. Trần Phi Dung nói ra, được rồi, không nói cho ngươi, ta đi ngủ. Trần Phi Dung thực cũng có chút thẹn thùng, thế là thì trốn đi. La Quân cũng thì không nói thêm lời, hắn bắt đầu cảm thụ thân thể khí tức, hắn cảm nhận được trên thân thể các loại vết thương chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Những này thương tổn, cuối cùng đều là vết thương ngoài da, tính không được cái gì. La Quân lo lắng là, một khi thiên tôn thương thế khôi phục về sau, như vậy lần tiếp theo, phía bên mình muốn thế nào tới hắn tiến công đâu? Dựa vào chính mình cùng đại ca để chiến đấu hỏa ma, vậy là không có hy vọng. Lần tiếp theo, thiên tôn không có khả năng lại cho Trần Phi Dung cơ hội. Xem ra, vẫn là muốn trông cậy vào ngoại lực. La Quân nhịn không được nhìn về phía trên không, phía trên kia vẫn là hỏa vân bao phủ, căn bản nhìn không rõ ràng. Ai có thể tới cứu đâu? Thần đế? Không có khả năng. Thần đế ngao du hư không, không có khả năng trở về. Mà lại, cho dù là thần đế đến, chỉ sợ cũng không có thể đem hỏa ma đánh lui. Nơi này, quả thực cũng là hỏa ma thiên hạ. Như vậy Trung Hoa đại đế bọn họ đến, càng không khả năng. La Quân sau cùng nghĩ đến Lam Tử Ý, thì Lam Tử Ý thì là có khả năng nhất tới. Bởi vì thì Lam Tử Ý thì còn ở lại chỗ này thế giới bao la bên trong. Có thể Lam Tử Ý thì đến liền có thể chiến thắng hỏa ma sao? Nếu là trên đất bằng, thực chỉ cần là không tại núi lửa này bộ bên trong. La Quân đều tin tưởng Lam Tử Ý thì cùng thần đế những người này muốn chiến thắng một cái hỏa ma dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác là tại núi lửa này bộ bên trong, khắp nơi đều là vô cùng hỏa sát. Loại tình huống này, ai có thể chiến thắng hỏa ma? La Quân không nghĩ ra được. Một ngày sau đó, La Quân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng Lâm Phong lại không tốt nhanh như vậy, nhưng Lâm Phong cũng không có gì đáng ngại. Đối với bọn hắn loại tu vi này tới nói, vết thương không cần băng bó, cũng sẽ không có nhiễm trùng chờ một chút hậu di chứng đi ra. Lâm Phong cũng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. La Quân cùng Lâm Phong hai người nghĩ đến thoát hiểm kế hoạch, bọn họ không là ưa thích ngồi chờ chết người. Nhưng là dưới loại tình huống này, mặc cho hai người thông minh tuyệt đỉnh, cái tiết nhưng cũng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Lại nói lúc này con bù, cũng chính là huyết tộc tổng bộ. Tần Lâm vừa vặn đến bên này, hắn tới là muốn gặp một lần La Quân. Bởi vì vẫn luôn không cùng La Quân liên lạc với. Tần Lâm theo Lâm Phong cũng không có liên lạc với, bởi vì Lâm Phong điện thoại di động đã sớm tổn hại. Về sau Lâm Phong cũng không có qua sửa thẻ điện thoại. Tần Lâm bây giờ cũng đã là thoát thai hoàn cốt, hắn từ gặp cái kia Hiên Viên Nhã Đan bắt đầu, chính là nhất kiến trung tình, hoan hỉ không được. Về sau, hắn liền theo Hiên Viên Nhã Đan đến Hiên Viên tộc. Cái kia Hiên Viên tộc là Hoa Hạ một cái cổ lão tộc quần. Người bên trong đều là tu đạo pháp cao thủ. Qua nhiều năm như vậy, Hiên Viên tộc theo triều đại thay đổi mà biến hóa. Bọn họ tộc quần dựa vào chính mình trí tuệ, su cắt thị hùng, thế mà vẫn thật là một mực xuống tới. Tu đạo nhân, coi trọng là bởi vì duyên tế hội, thuận thế mà đi. Hiên Viên tộc là không tham dự đến các triều đại đổi thay bất luận cái gì trong tranh đấu qua, cái này cũng là bọn hắn có thể một mực còn sống sót nguyên nhân. Tựa như là trước kia Hoa Hạ trận kia bị xâm lược hạo kiếp bên trong, rất nhiều môn phái đều không có tham dự vào. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ gặp nhiều những này tràn diện. Dù cho không có bị xâm lược, người Hoa người chính mình giết chính mình đổ thành, giết người một nhà đến, không thể so với ngoại nhân muốn tới ôn nhu. Bọn họ là nhìn thấu nhân quả. Hiên Viên tộc qua nhiều năm như vậy, lại cũng không có người tu đến trường sinh bất tử. Lợi hại, sống 300 tuổi cũng rất không tệ. Có tu ra một chút thành quả đến, sau cùng cũng không có tránh qua thiên kiếp. Cho nên, Hiên Viên tộc tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng đó là một loại kéo dài, cũng không phải là nói còn có ngàn năm trước đó lao quái tồn tại. Bất quá, sự tình cũng chỉ có chuyển cơ. Tại gần đây 100 năm bên trong, Hiên Viên tộc bắt đầu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân khẩu hưng vượng. Bên trong cũng ra không ít nhân vật thiên tài, có con cháu mới khoảng 40 tuổi, tu vi đã theo kịp trước kia hơn 200 tuổi trưởng lão. Những năm gần đây, Hiên Viên tộc ở nước ngoài cùng trong nước đều có một ít bí ẩn sinh ý càng nhiều thời điểm, bọn họ tổng bộ liền đều ẩn cư tại Kỳ Liên Sơn bên trong. Đáng giá nói chuyện là, thần đế cũng tại Kỳ Liên Sơn bên trong có động phủ mình. Mà Kỳ Liên Sơn lớn như vậy, thần đế cũng không cùng Hiên Viên gia sản dòng họ sinh bất kỳ xung đột nào. Hiên Viên tộc tại động phủ mình bốn phía bố trí xuống kết giới, ngoại nhân là khó mà xông vào. Nội bộ bọn họ con cháu tu luyện, lại bồi dưỡng rất nhiều bên ngoài môn tử đệ kinh doanh sinh ý, duy trì Hiên Viên tộc vận chuyển. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan một đường du lịch, về sau Hiên Viên Nhã Đan cũng dần dần đối Tần Lâm sinh ra yêu thương. Hai người liền chính thức xác định quan hệ yêu đương, tuy nhiên như thế, Tần Lâm nhưng vẫn là đối Hiên Viên Nhã Đan tôn kính người, hết thảy đều là phát hồ tình, dừng hồ lễ. Về sau, Hiên Viên Nhã Đan cũng biết Tần Lâm là người trong tu hành. Nàng hướng Tần Lâm thẳng thắn nàng xuất thân, Tần Lâm liền cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng một chỗ về Hiên Viên tộc. Hiên Viên Nhã Đan là thiếu nữ hoài xuân, không biết nặng nhẹ. Nhưng khi nàng đem Tần Lâm mang sau khi trở về, lại là gây nên một trận sóng to gió lớn. Hiên Viên tộc các trưởng lão, người chấp pháp nhóm đều cho rằng Hiên Viên Nhã Đan quá lỗ mãng. Thế mà đem một ngoại nhân mang về trong tộc, nếu để cho Hiên Viên tộc bị ngoại nhân biết được, này lại cho Hiên Viên tộc mang đến nguy cơ, Hiên Viên tộc có thể còn sống nhiều năm như vậy, có chính bọn hắn một bộ còn sống lý luận. Thế là, đám kia các chấp pháp trưởng lão không nói hai lời thì bắt Tần Lâm, muốn xử tử Tần Lâm. Trong nguy cơ, Hiên Viên Nhã Đan nói nàng đã cùng Tần Lâm tư định cả đời. Chỉ cần hai người thành thân kết hôn, như vậy Tần Lâm liền không coi là người ngoài. Tần Lâm cảm động đại hỉ, đồng thời cũng theo các trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận, ý hắn là bây giờ sát kiếp buông xuống, đây là thiên đạo một lần thanh tẩy. Hiên Viên tộc lại như dĩ vãng một dạng nghĩ đến bo bo giữ mình, chỉ sợ là có chút khó. Các trưởng lão cũng đang lo lắng sát kiếp sự tình, lại có người nhìn ra Tần Lâm là thiên mệnh giả chi thân. Kể từ đó, Tần Lâm liền bảo vệ một cái mạng. Tộc trưởng, cũng chính là Hiên Viên Nhã Đan phụ thân Hiên Viên Thiên Phong đối Tần Lâm tiến hành một phen kiểm tra, sau cùng xác định Tần Lâm không phải gian tế loại hình. Như thế về sau, mọi người cũng liền trước không hoảng hốt lấy giết Tần Lâm. Đương nhiên, Tần Lâm muốn như vậy cưới Hiên Viên Nhã Đan, cái kia lại là có chút khó khăn. Tần Lâm tại Hiên Viên tộc bị tạm thời nhốt lại, vừa vặn lại gặp Hiên Viên trong tộc bộ có một cái 3 năm một lần rút đao đại hội. Cái gọi là rút đao đại hội, chính là vừa hát vừa múa, tế thần tế thiên, đem Hiên Viên tộc trên một tảng đá đao cho rút ra. Đao kia nghe nói đã tại cự thạch kia bên trên tồn tại ngàn năm lâu. Chính là năm đó Hiên Viên tộc lão tổ tông cùng Trường Sinh đại đế một trận chiến bên trong, đem đao kia cắm vào cái này cự trong đá. Đao kia gọi là Thái Thượng Thần Đao, chính là Hiên Viên tộc vị lão tổ tông kia tại bên trong chiến trường thượng cổ được đến. Chỉ bằng lấy Thái Thượng Thần Đao, Hiên Viên tộc lão tổ tông mới có cùng Trường Sinh đại đế chống lại tiền vốn. Bất quá về sau, lão tổ tông vẫn là đại bại. Mà vậy quá Thượng Thần Đao liền cắm vào cự trong đá. Lão tổ tông trước khi chết có di ngôn, người nào nếu có thể rút ra Thái Thượng Thần Đao, liền có thể trở thành Hiên Viên tộc tộc trưởng. Ngoán một cái thời gian ngàn năm, rút đao đại lại không biết tiến hành bao nhiêu lần. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều không có thể đem đao rút ra. Dần dà, rút đao đại hội đã là chạy tại hình thức. Phần lớn người đều không báo hy vọng, chỉ là mượn rút đao đại hội cuồng hoan mà thôi. Lần này rút đao đại hội vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thanh niên tài tuấn nhóm đều đã nhổ qua. Về sau, không biết người nào xách đầy miệng, không nếu như để cho cái kia Tần Lâm đi thử một chút. Cái này nhấc lên, các trưởng lao thêm mà cũng đồng ý, mà càng làm người ta giật mình là, Tần Lâm thế mà dễ như trở bàn tay đem vậy quá Thượng Thần Đao rút ra. Kể từ đó, toàn bộ Hiên Viên tộc đều là chấn kinh. Các trưởng lão trong đêm tổ chức hội nghị, bọn họ cảm thấy sát kiếp buông xuống, cùng Tần Lâm rút ra Thái Thượng Thần Đao, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này từ nơi sâu xa tự có ý trời ạ. Đi qua thương lượng, Hiên Viên tộc quyết định để Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan thành thân. Đồng thời để Tần Lâm tạm thời chức vì thiếu tộc trưởng, chỉ chờ thời cơ chín muồi, chờ lão tộc trưởng cảm thấy Tần Lâm có thể một mình gánh vác một phương, liền để hắn tới làm tộc trưởng này. Tần Lâm đối với tộc trưởng vị trí cũng không có hứng thú, đối với quyết định này, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Thế là, Tần Lâm liền thuận lợi cùng Hiên Viên Nhã Đan thành thân. Đồng thời, Tần Lâm nhập Hiên Viên tộc cấm địa, tại trong cấm địa tu luyện 3 tháng. 3 tháng về sau, hắn đã hoàn toàn dung hợp Thái Thượng Thần Đao, đồng thời cũng thành công ngưng kết đạo quả, tu vi đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Nghiêm chỉnh phía dưới, Tần Lâm tại Hiên Viên trong tộc cũng đã coi như là ít có tuyệt đỉnh cao thủ. Về phần tại Hiên Viên tộc trong cấm địa, Tần Lâm đến kinh lịch cái gì để công lực của hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, mọi người lại là không được biết. Tần Lâm cũng là ba ưu miệng. Cưới về sau, Tần Lâm sinh hoạt là hài lòng. Hắn cảm thấy hắn là thế gian hạnh phúc nhất, có thể cùng mình âu yếm người cùng một chỗ. Thời gian hơi lâu một chút, Tần Lâm liền nhớ tới mấy cái huynh đệ. Hắn cảm thấy hắn lúc trước đi đột nhiên, vẫn là phải qua nói một tiếng, cũng nói cho bọn hắn, hắn đã kết hôn. Thế là, cưới sau Tần Lâm mang tiểu thê trước chạy tới quận bù. Đến quận bù về sau, Tần Lâm mới biết được La Quân đã rời đi thật lâu. Tần Lâm không khỏi thất vọng cực kỳ, hắn đến quận bù thời điểm, thực cho La Quân gọi điện thoại. Nhưng La Quân đã vây ở núi Lửa Bộ, như vậy là một cái đánh không thông. Chính là như vậy, tại Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, Bạch Tuyết mang đến cho hắn La Quân tin tức. Chương 754, huyết nục dung hợp. Khi Tần Lâm nghe nói La Quân cùng Lâm Phong đều bị nhốt núi Phú Sĩ núi Lửa Bộ, sinh tử chưa thời điểm đó, Tần Lâm lập tức kích động. Đừng nhìn Tần Lâm bình thường tính cách ôn hòa, tựa như là cái đặc biệt người thành thật, nhưng hắn thực là cái rất lợi hại trọng tình nghĩa, lại có chính mình nguyên tắc người. Nếu không phải là như thế, lúc trước hắn cũng sẽ không chết đều không thỏa hiệp, kiên trì không ăn người sống máu tươi. Nếu như không phải là bởi vì hắn kiên trì, cũng sẽ không bởi vậy gặp gỡ Hiên Viên Nhã Đan, từ đó có được đời này của hắn khó mà quên tế ngộ. Nhân mạng thường thường đều mang một tia lực lượng thần bí thiên quyết định. Có lẽ La Quân kiên trì không dùng người sống máu tươi, liền cũng là chết, mà Tần Lâm lại có thể tuyệt địa phùng sinh. Tần Lâm cũng không phải là cái xúc động người, hắn sau đó lại cùng Trầm Mặc Đùng liên hệ một lần. Hắn trước xác định Lâm Phong cùng La Quân thực lực, sau đó so đối với thực lực mình. Như thế về sau, hắn phát hiện chuyện này, dù là chính mình có được Thái Thượng Thần Đao, dù là chính mình bây giờ lục trọng thiên đỉnh phong thực lực, cái kia cũng có thể cứu không ra Lâm Phong cùng Lạc Quân. Tần Lâm rất lợi hại nghiêm túc đối phó chuyện này, hắn lập tức điện thoại theo Nhạc Phụ đại nhân liên hệ. Trịnh trọng sự tình hy vọng Nhạc Phụ đại nhân có thể phái trong tộc cao thủ đến đây hiệp trợ. Tần Lâm cha vợ Hiên Viên Tiên Phong nghe việc này về sau, hắn thái độ là khác biệt. Hiên Viên Tiên Phong tự nhiên là không nguyện ý vì ngoại nhân qua bước lên lớn như vậy hiểm. Tần Lâm cũng không có bất kỳ cái gì lừa gạt, đem sự tình mức độ nguy hiểm đều liệt kê ra tới. Chỗ lấy cuối cùng, Hiên Viên Tiên Phong nguyện chuyển cự tuyệt Tần Lâm yêu cầu. Tần Lâm bất đắc dĩ, về sau, hắn liền nói với Hiên Viên Nhã Đan, "Nhã Đan, ta muốn trước qua núi Phú Sĩ bên kia xem rõ ngọn ngành. Mà trước mắt, cha vợ không đồng ý giúp đỡ, ta hy vọng ngươi có thể trở về Hiên Viên tộc một chuyến, giúp ta thỉnh cầu cha vợ." Hiên Viên Nhã Đan minh bạch Tần Lâm tính tình, hắn tuy nhiên ôn hòa, cũng tuy nhiên cực sủng ái chính mình, nhưng trái phải rõ ràng, hắn sẽ không nhượng bộ, mà lại quyết định sự tình là không cho sửa đổi. Ngay sau đó, Hiên Viên Nhã Đan đồng ý, nàng nói ra, "Lâm ca, mặc kệ như thế nào, ngươi phải đáp ứng ta một việc." "Ngươi nói?" Tần Lâm nói. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Tại chúng ta chưa tới trước đó, ngươi không thể hạ hỏa sân bộ." Tần Lâm một lời đáp ứng. Về sau, Tần Lâm liền cùng Hiên Viên Nhã Đan mỗi người đi một ngả. Tần Lâm chạy tới núi Phú Sĩ, Hiên Viên Nhã Đan về nước. Tần Lâm tâm lý sớm có quyết đoán, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cha vợ là tuyệt sẽ không đáp ứng trước đến giúp đỡ. Nhưng là, nếu như mình hạ hỏa sân bộ, chính mình gặp nạn về sau, kết quả kia thì khác biệt. Đây chính là Tần Lâm tính toán, hắn không tiếp chính mình mạo hiểm, cũng nhất định phải đi cứu Lâm Phong cùng Lạc Quân. Huynh đệ bọn họ ở giữa, tuy nhiên không thường liên hệ, nhưng là huynh đệ nếu thật gặp nạn, nan giảm vật lý, bọn họ cũng sẽ không chối từ vất vả tiền đến. Cái gì là huynh đệ, đây chính là huynh đệ. Theo Tần Lâm cùng đi còn có Đa Luân Tư, Bạch Tuyết và Dũng. Mặc kệ huyết tộc người khác là thế nào nghĩ, ba người này lại là La Quân tử trung. Một đoàn người đi qua đêm tối đội trình, rốt cục đến dưới núi Phú Sĩ mặt tiểu trấn. Tần Lâm một đoàn người trầm mặc nùng cùng Mạc Không tụ hợp, khiến cho Tần Lâm không tưởng được là Mạc Không trưởng lão bên này cũng tới cao thủ. Nguyên lai lại là Thông Thiên động phủ bên kia phái tới. Mạc Không trưởng lão về sau thì theo Thông Thiên động phủ bên kia bắt được liên lạc, về sau, Thông Thiên động phủ bên trong Đại Miêu Vương đi qua mở sẽ thương nghị, từ Đại Miêu Vương chỉ huy trong tộc 6 tên chấp pháp trưởng lão tới. Những trưởng lão này cũng đều xem như tu vi không tệ. Nhưng trên thực tế, những trưởng lão này tu vi đều mới vừa tới trưởng sinh cảnh. Cùng Mạc Không cùng Mạc Sát hai vị trưởng lão so ra, kém xa. Tần Lâm cũng không đồng ý để Đại Miêu Vương cùng các trưởng lão đi theo xuống dưới, nhưng là các trưởng lão kiên trì, nói cái gì nhiều người dù sao dễ làm sự tình. Có thể Tần Lâm tâm lực rõ ràng, đến nhất định tầng diện bên trên chiến đấu, nhiều người chẳng những không dễ làm sự tình, ngược lại sẽ là cái vương hữu. Mà không trưởng lão cùng Tần Lâm cái nhìn là nhất trí, chỉ là những chấp pháp trưởng lão đó nhóm tâm lý không tốt lắm nghĩ. Bọn họ tại Thông Thiên động phủ đợi cả một đời, tự nhận là ẩn cư cao nhân. Làm sao đến cái này trẻ tuổi tiểu bối trong mắt, thế mà đều bất nhập lưu. Mà không trưởng lão tiếp lấy thì cùng Tần Lâm, Đại Miêu Vương còn có Bạch Tuyết, trầm mặc nùng những người này mở một hội nghị. Hội nghị sau cùng quyết định, từ Tần Lâm cùng Mạc Không trưởng lão xuống dưới. Mạc Không trưởng lão nói với Đại Miêu Vương, "Miêu Vương, Thông Thiên động phủ bây giờ cổ vương không tại, liền cần ngài đến chủ trì đại cục. Ngài tâm ý, ta sẽ dẫn cho cổ vương. Hiện tại chính là nguy nan thời điểm, chúng ta càng phát ra không thể tự loạn trận cước." Đại Miêu Vương suy nghĩ sau một lúc, tại lo lắng bên trong đáp ứng Mạc Không trưởng lão thỉnh cầu. Mà Bạch Tuyết cùng Đa Luân Tư bên này, Tần Lâm cũng khuyên bọn họ không muốn xuống dưới. Tam đệ cùng ta đại ca ở bên trong còn không thể thoát thân, vậy phiền phức nhất định là không thể tưởng tượng. Chúng ta có thể làm không chỉ là nghĩ cách cứu viện, còn có bảo trì tốt hậu phương công tác. Dạng này mới có thể không loạn, mọi người lúc này xúc động cùng hành động theo cảm tính, cũng không thể dậy đến bất kỳ chính diện tác dụng. Tần Lâm nói như vậy. Bạch Tuyết bên này sau cùng miễn cưỡng đồng ý Tần Lâm thuyết pháp. Về sau, một đoàn người thì chạy tới núi Phú Sĩ. Hạ hỏa núi dây thừng cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chính là mặt trời chói chang, đến miệng núi lửa về sau. Tần Lâm nói ra, nếu như ta cùng Mạc Không trưởng lão xuống dưới về sau, vẫn không có lên. Các ngươi tuyệt đối không nên lại phái người xuống dưới. Ta tin tưởng, liền xem như ta đại ca cùng tam đệ, cũng không hy vọng xem lại các ngươi không công xuống dưới hy sinh. Mọi người gật đầu đáp ứng, trên mặt bọn họ đều rất lợi hại nghiêm túc. Bọn họ cũng vô pháp không đối Tần Lâm cùng Mạc Không trưởng lão nổi lòng tôn kính, bởi vì bọn hắn biết rõ bên trong hung hiểm trùng điệp, nhưng vẫn như cũng là nghĩa vô phản cố xuống dưới. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều có dạng này dũng khí. Có thể rất nhiều chuyện, không phải toàn bằng khí thế hùng dũng máu lửa. Tần Lâm cùng Mạc Không thông qua dây thừng, lúc lên lúc xuống đều hướng núi lửa bộ hạ đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến hỏa vân dày đặc địa phương. Những này hỏa độc tự nhiên cũng không làm gì được Tần Lâm cùng Mạc Không trưởng lão. Đi tìm cái chết người, có thể thật không ít. Lúc này, thiên tôn âm thanh vang lên. La Quân cùng Lâm Phong bị kinh ngạc, hai người ngẩng đầu, liền trông thấy Tần Lâm cùng Mạc Không nhảy xuống. "Nhị ca, nhị đệ." La Quân cùng Lâm Phong nhìn thấy Tần Lâm là, giật mình không thôi. Tần Lâm nhìn thấy La Quân cùng Lâm Phong, liền cũng là cao hứng vô cùng. "Tam đệ, đại ca, các ngươi còn sống. Quá tốt. Ngươi làm sao cũng tới?" Lâm Phong kỳ quái hỏi. Tần Lâm liền nói ra, "Đại ca ngươi cùng tam đệ gặp nạn, ta có thể nào không tới?" Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại là không hiểu, liền hỏi, "Cái này đến là chuyện gì xảy ra?" Một lời khó nói hết, La Quân không khỏi cười khổ. Sau đó, hắn nói ra, "Nhị ca ngươi không nên tới." Lâm Phong nói ra, "Nhị đệ, nhìn ngươi cũng là có một phen chính mình tế ngộ, bây giờ ngươi tu vi đã đến lục trọng thiên a." Thần Lâm gật đầu nói, "Không sai." Lâm Phong nói ra, "Thật sự là thật đáng mừng, chỉ là đáng tiếc, ngươi cũng đến nơi này." Thần Lâm nói ra, "Nơi này có gì cổ quái?" La Quân nói, "Sự tình là như thế này." Hắn ngay sau đó liền đem chân tướng nói một lần. Thần Lâm liền cũng liền bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến, tam huynh đệ ở giữa, hiện tại thì là La Quân không có ngưng kết đạo quả. La Quân tuy nhiên chiến đấu lực không yếu, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào Trần Phi Dung. Bất quá La Quân không là người nhỏ mọn, huynh đệ tiến bộ lớn, trong lòng của hắn là chỉ có cao hứng. Tần Lâm sau khi nghe xong cười khổ, nói ra, xem ra ta là đánh đều không cần theo lửa này mà đánh. La Quân nói ra, nhị ca tuyệt đối không nên đồng ý định này, đại ca pháp khí còn có ta pháp khí đều là bị hỏa ma cho hủy. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mong mỏi nhìn có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Tần Lâm trầm ngâm nói, thiên hạ nào có nhiều như vậy kỳ tích phát sinh. Hắn đón đến, nói, xem ra chúng ta muốn đi ra ngoài là không thể nào. La Quân không nói thêm gì, hắn hiện tại liền nhiều không cần suy nghĩ. Bởi vì một khi suy nghĩ gì quan trọng đồ vật, cũng có thể sẽ bị Thiên Tôn biết được. Tại La Quân ở sâu trong nội tâm, trong lòng của hắn rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, một khi Thiên Tôn đem hắn thân thể chiếm cứ về sau. Khi đó, Thiên Tôn không cố kỵ chút nào, cho nên, Thiên Tôn nhất định sẽ đem nhị ca, đại ca, Trần Phi Dung toàn bộ đều giết chết ở chỗ này. Thiên Tôn là sẽ không để cho người khác biết hắn bí mật. Dưới mắt, cũng chỉ có thể là kéo một ngày là một ngày, liền thấy có hay không cái kia thông thiên nhân vật đến đây cứu giúp. Dạng này chờ đợi, xác thực là một loại lớn lao dày vò. Sau đó, Mạc Không trưởng lão cùng Tần Lâm cũng sẽ nói tới tình huống bên ngoài. La Quân cùng Lâm Phong cũng liền biết được tất cả mọi người tại hết sức giúp đỡ, nghĩ cách cứu viện. Trong lòng hai người vẫn là đều là hơi xúc động cùng cảm động. Bóng đêm yên tĩnh về sau, La Quân ngồi xếp bằng. Hắn dần dần phát hiện có chút không đúng. Cái kia chính là, Thiên Tôn nhất chỉ không có đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lấy đi. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống liền một mực đang La Quân chỗ mi tâm. Cái này khiến cho La Quân cảm thấy mình có điểm giống Nhị Lang Thần. Hắn thử đi lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Thiên Tôn thanh âm rốt cục xuất hiện lần nữa. La Quân nhạt vừa nói, ngươi không phải tại liệu thương sao? Làm sao còn một mực đang chú ý ta? Thiên Tôn nói ra, còn có 3 ngày, ta thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Các ngươi thì cầu thần bái Phật, hy vọng cái này trong vòng 3 ngày sẽ phát sinh kỳ tích đi. La Quân bọn người cảm thấy châm xuống. Sau đó, La Quân còn nói thêm, vì cái gì ngươi không lấy đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đưa nó thôn vệ? Thiên Tôn từ tốn nói, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã cùng ngươi huyết nhục hòa làm một thể, đồng thời cùng ngươi thần kinh nguyên hệ thống tương liên. Ngươi đã lấy không xuống. Nếu có cao thủ cưỡng ép lấy đi ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, như vậy ngươi thì ngay lập tức sẽ thần kinh héo rút, cho đến chết. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Thiên Tôn nói tiếp, ta nguyên bản là quyết định này, dung hợp thân thể ngươi, đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chiếm thành của mình. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tuy nhiên tại trên thân thể ngươi, nhưng cũng không ảnh hưởng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sử dụng. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng ngươi mi tâm não vực tương liên, ngày sau sử dụng thuật pháp công kích, càng thêm mau lẹ. La Quân liền hướng Lâm Phong cười khổ, nói ra, đại ca, xem ra thì coi như chúng ta có thể không có việc gì thoát hiểm, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng không có cách nào trả lại cho ngươi. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, điều này nói rõ thứ này chung quy là ngươi duyên phận. Cho cười. Thiên Tôn ở một bên lập tức khó chịu. Các ngươi coi là, các ngươi thật còn có thể sống được ra ngoài, còn có thể có kỳ tích phát sinh sao? La Quân cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm cùng Mạc Không trưởng lão tâm lý tự nhiên là không cam lòng, bất quá tất cả mọi người là người thông minh, người ở dưới mái hiên, vậy liền trầm thấp đầu đi. Cho nên cũng không ai phản bác Thiên Tôn lời nói. Chương 755, Đại Thiên Sư. La Quân đoàn người này đều xem như công tham tạo hóa hạng người, ngắn ngủi mấy ngày không ăn không uống, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Huống chi, La Quân giới tu di bên trong còn có không ít ăn, cho nên mọi người tinh thần trạng thái còn có thể bảo trì không tệ. La Quân cũng không có một mực muốn khẩn cầu kỳ tích phát sinh, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút mì tâm bên trong Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hắn cũng dần dần cảm nhận được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ảo diệu. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Huyền Hoàng Dịch thật là tốt đồ vật, có thể dung hợp các loại lực lượng nguyên thần. Bây giờ, Huyền Hoàng Dịch vẫn là tồn tại. Bởi vì lần trước Thiên Tôn dung hợp cũng không thành công. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tự nhiên mà vậy có một loại hỗn độn chi khí. Huyền Hoàng Dịch cũng là hỗn độn chi khí chỗ sinh ra. Huyền Hoàng Dịch một khi gột rửa thành công một lần, liền coi như phế. Muốn chờ lần tiếp theo Huyền Hoàng Dịch tụ tập đi ra, chí ít cần 3 năm thời gian. Huyền Hoàng Dịch tác dụng là dung hợp nguyên thần, đem tự thân nguyên thần biến thành bách biến nhóm máu. Đây là thuộc về nhu hòa. Không có Huyền Hoàng Dịch, cũng không ảnh hưởng toàn bộ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sử dụng. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, có thể đem bất luận cái gì nguyên thần thôn phệ, luyện hóa, có thể đem đao khí, sát khí, chờ một chút khí đều luyện hóa đi ra. Bất quá như vậy luyện hóa, người nguyên thần liền sẽ mất đi tự thân ý thức. Cho nên, đây cũng là Thiên Tôn tại sao muốn dùng Huyền Hoàng Dịch nguyên nhân. La Quân dưới mắt còn chưa không hiểu Huyền Hoàng Dịch tầm quan trọng, mà lại, cái kia Huyền Hoàng Dịch đã lại bốc hơi đến hạt giống mặt vách đi lên. Đây cũng là Thiên Tôn vì cái gì không có đặc biệt đến phòng bị nguyên nhân. Và lại, hiện tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng La Quân huyết nhục tương liên, Thiên Tôn cũng không có khác biện pháp đem hạt giống lấy đi. Một khi lấy đi, La Quân thì chết. Như La Quân chết, hắn lần này tính kế cũng đều là uổng phí. Cho nên hiện tại, Thiên Tôn tuy nhiên tại đề La Quân, nhưng hắn lại là vợ không đề cập tới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật. Chính là sợ một khi nhắc lên, ngược lại nhắc nhở La Quân. La Quân dưới mắt cũng không dám vọng động, nhiều người như vậy chất ở chỗ này, đây chính là không mở ra được nửa điểm trò đùa. La Quân có thể cảm nhận được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong cường hãn hỗn độn chi khí, hắn cảm thấy chỉ cần mình đem pháp lực rót đi vào, sau đó liền có thể thôi động hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí liền có thể đem hết thể ngoại lai lực lượng biến thành có thể khống chế lực lượng. Tan vạn vật chi lực, vì bản thân chi lực. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thoạt nhìn, không thấy uy lực, nhưng La Quân cũng hiểu được, nó tuyệt đối là thiên hạ kỳ bảo. Một khi chính thức đại thành về sau, pháp bảo này lại là ngang dọc vũ nội, thiên hạ đệ nhất tuyệt thế pháp bảo. Có lẽ, ta có thể đem lửa này sát dung nhập vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tới. La Quân đột nhiên ý tưởng đột phát. Hắn nghĩ như vậy về sau, lập tức liền trấn tĩnh suy nghĩ, cái gì đều không biểu lộ ra. Phổ thông hỏa sắt dung nhập vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, căn bản là vô dụng chỗ. Thiên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên, hắn tử tốn nói, không tin ngươi có thể thử một chút. Vì cái gì vô dụng? La Quân không khỏi kỳ quái hỏi. Hắn cũng coi là minh bạch, Thiên Tôn vẫn đang ngó chừng chính mình. Thiên Tôn nói ra, hỏa sắt tại núi lửa bộ vô cùng vô tận. Loại này hỏa sắt là phổ thông hỏa sắt, tiến vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, xác thực là có thể chuyển hóa thành nhất định lực lượng. Nhưng là nó sẽ chỉ ô nhiễm hạt giống, dần dà hội giảm xuống hạt giống tầng thứ. Mà lại, hỏa sắt dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thi triển đi ra, lực lượng cũng không lớn. Cái kia theo ngươi nói như vậy, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phải dùng làm sao? La Quân hỏi. Hắn lúc này là cùng Thiên Tôn tại não vực bên trong nói chuyện với nhau, cho nên Lâm Phong bọn họ cũng không hiểu biết. Thiên Tôn nói ra, Hoa Hạ có câu châm ngôn gọi là ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, ngươi cho Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống dạng này thần khí ăn bực này lương thực phụ, có thể có hiệu quả gì? Đến lúc đó, bất quá là chuyện Tiếu Lâm A ta sớm đã dự định tốt, đối đãi ta đoạt thân thể ngươi về sau, ta liền sẽ để hỏa ma giúp ta rút ra dung nham bên trong chất chứa hỏa sát chi tinh. Hỏa sát chi tinh? La Quân hỏi, đó là cái gì? Thiên Tôn nói ra, không phải mỗi ngọn núi lửa bên trong đều có hỏa sát chi tinh, lửa này sát chi tinh chính là dung nham bên trong dần ra hình thành tinh sát, uy lực vô cùng. Một khi quất lấy ra, luyện hóa thành công, vậy liền có thể hình thành lợi hại hỏa sát tinh ao. Mà chờ hỏa sát chi tinh tích lũy tới trình độ nhất định, kia liền càng không dám tưởng tượng. Khi đó, hỏa sát chi tinh có hình dạng hình, một khi thi triển ra qua, phương viên 10 dặm, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Cái kia còn đến? La Quân bị kinh ngạc. Đây mới thực sự là thần tiên chi thuật. Thiên Tôn nói ra, các ngươi những phàm nhân này, lại hiểu được cái gì? Hiển nhiên, Thiên Tôn tâm lý rõ ràng rất nhiều thứ. La Quân cảm thấy run lên, nếu là thật sự để Thiên Tôn có thân thể, lấy hắn báo trước quá khứ tương lai năng lực, lại tăng thêm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cùng lửa này ma trợ giúp. Như vậy tương lai, gia hỏa này chẳng phải là muốn áp đảo thần đế phía trên? Hắn nhất định sẽ thành làm một cái mối họa lớn, mà lại không ai có thể giết chết hắn, bởi vì hắn báo trước tương lai sự tình. Người khác muốn giết hắn, mới động niệm đầu, hắn thì biết tiên tri. Thiên Tôn sau đó cũng không để ý nữa La Quân. La Quân cũng liền từ bỏ đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống dung hỏa sát suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong trên thân thương tổn cũng tốt không sai biệt lắm. Tần Lâm nói ra, chúng ta dù sao cũng không có việc gì, không bằng tâm sự gần đây riêng phần mình tế ngộ a. Hắn ngược lại là lạc quan, lại một cười nói, ta nhìn đại ca cùng tam đệ đều là tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong này nhất định có rất lợi hại đặc sắc cố sự. La Quân cùng Lâm Phong cười một tiếng, mọi người liền lẫn nhau thuật nói đến. Ba người này cố sự đều tính được đặc sắc. Cái kia Mạc Không Trưởng lão ở một bên cũng là nghe được say sưa ngon lành. Đám ba người riêng phần mình sau khi nói xong, Mạc Không Trưởng lão ở một bên không khỏi cảm thấy khủng bố, hắn nói ra, ba vị đều là thiên mệnh giả, từ nơi sâu xa, cái kia bàn tay vô hình đem bọn ngươi đẩy đến nước này, ngẫm lại thật làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. La Quân ba người cũng không nhịn được nhìn lên trời, tuy nhiên ở chỗ này trông không đến thiên, nhưng bọn hắn vẫn là không chịu được nghĩ, mọi người luôn nói nhân định thắng thiên, nhưng ai có thể chạy ra thiên đạo an bài đâu? La Quân thầm nghĩ, đại khái là chỉ có Thiên Tôn có thể chạy ra thiên đạo an bài. Bởi vì gia hỏa này là thiên đạo đồng bọn a. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, Trầm Mặc Nùng các nàng tràn ngập nói không nên lời lo âu và sợ hãi. Các nàng xem lấy núi lửa này miệng, cảm thấy núi lửa này bộ bên trong tựa như là một cái thấy không rõ lắm tinh hệ hắc động một dạng. Mặc kệ đi vào người nào, mặc kệ đi vào bao nhiêu cao thủ, sau khi đi vào, vậy thì thật là liền cái vang đều không có. Cái này hắc động, giống là có thể thôn vệ vạn vật. Đến lúc này, Trầm Mặc Nùng là tuyệt đối không cho phép mọi người lung tung đi vào. Ta giải La Quân tính cách, ta nếu là lại từ lấy các ngươi đi xuống chịu chết, vậy chỉ sợ là La Quân cũng sẽ trách ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm là tận lực nghĩ biện pháp đến cứu bọn họ. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn tuy nhiên cũng rất muốn xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành, nhưng hai người biết nặng nhẹ, cho nên cũng không có kiên trì. Ngược lại là Đa Luân Tư vô cùng xúc động, mấy lần muốn xuống dưới. Bất quá sau cùng, Trầm Mặc Nùng các nàng vẫn là ngăn lại Đa Luân Tư. Tại ngày thứ ba thời điểm, Trầm Mặc Nùng bên này thu đến một tin tức tốt. Cái kia chính là Hiên Viên Nhã Đan mời đến phụ thân nàng Hiên Viên Thiên Phong. Mặt khác, Hiên Viên tộc còn có một vị đại thiên sư cũng xuất động. Vị đại thiên sư này tại Hiên Viên trong tộc có cao thượng địa vị, đồng thời một mực cẩn cư tại trong cấm địa. Tần Lâm đi vào cấm địa mới 3 tháng, liền nhảy lên trở thành Thái Hư Lục Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ. Vị đại thiên sư này tại trong cấm địa đợi trăm năm lâu, quả thực cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Hắn chịu đến, Hiên Viên Nhã Đan là phi thường vui vẻ. Hiên Viên Nhã Đan là tại 2 ngày trước tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại, nàng biết được Tần Lâm đã hạ hỏa sơn bộ, mà lại một mực không có lên. Cái kia một cái chớp mắt, Hiên Viên Nhã Đan trực tiếp lệ băng. Sau đó, Hiên Viên Nhã Đan liền đi cầu Hiên Viên Tiên Phong. Hiên Viên Tiên Phong vừa nghe nói con rể thế mà qua cái kia địa phương nguy hiểm, lúc ấy cũng liền không bình tĩnh. Thật sự là Tần Lâm chính là việc quan hệ Hiên Viên tộc vượt qua sát kiếp nhiệm vụ trọng yếu, Hiên Viên Thiên Phong không thể không để ý. Sau đó, Hiên Viên Thiên Phong liền tổ chức trong tộc hội nghị khẩn cấp, để các tộc nhân không tưởng được là chuyện này, thế mà liền đại thiên sư đều kinh động. Đại thiên sư một lần cuối cùng bế quan là 10 năm trước, mọi người có đôi khi cũng hoài nghi đại thiên sư có phải hay không còn sống đây. Lúc này đại thiên sư đi ra, các tộc nhân đều dài hơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vị đại thiên sư này nhìn cũng không lão, thậm chí là có chút tuổi trẻ cùng anh tuấn. Hắn nhìn mới chừng 30 tuổi, mà lại ăn mặc một thân trường sam màu trắng, tựa như là dân quốc thời kỳ đại gia tộc công tử gia. Nhã nhặn, nho nhã cùng cực. Đại thiên sư tên thật gọi là Lâm Hạo Hiên. Đáng nhắc tới là, Lâm Hạo Hiên cũng không tính là hiên viên tộc nhân. Lâm Hạo Hiên là đắp lên đảm nhiệm lão tộc trưởng bổ nhiệm làm hiên viên tộc thiên sư. Vị thiên sư này áp đảo hiên viên tộc gia quy phía trên, liền xem như tộc trưởng gặp hắn, cũng phải khách khách khí khí. Đồng thời, vị thiên sư này cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền. Đại thiên sư được cho phép nhập cấm địa, cho nên hắn cũng vẫn tại trong cấm địa tu luyện. Rất nhiều tộc nhân đều chưa thấy qua đại thiên sư, nhưng sở hữu tộc nhân đều biết vị đại thiên sư này. Cũng biết, hiên viên trong tộc công pháp thứ nhất người, trừ đại thiên sư ra không còn có thể là ai khác. Mọi người cũng biết, một khi hiên viên tộc chân chính có khó, đại thiên sư nhất định sẽ xuất thủ. Giờ này khắc này, Lâm Hạo Hiên cùng hiên viên Tiên Phong cùng hiên viên Nhã Đan theo Trầm Mặc Nùng đoàn người này tụ hợp. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên không biết Lâm Hạo Hiên là người thế nào, nhưng nàng từ hiên viên Nhã Đan trong miệng cũng biết đôi câu vài lời, nàng biết vị đại thiên sư này chính là hiên viên tộc tuyệt đối cường giả. Trầm Mặc Nùng một đoàn người chỉ kém không có hoan hỉ đến rơi lệ. Tụ hợp về sau, Lâm Hạo Hiên cũng không nhiều lời nói. Hắn chỉ nói là nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta qua trên núi đi. Mọi người tự nhiên là cầu còn không được. Thế là một đoàn người lập tức liền lại lần nữa chạy tới núi Phú Sĩ chủ phong miệng núi lửa. Đến cái này chủ phong miệng núi lửa lúc, chính là 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời y nguyên diễm lệ vô cùng. Đến núi lửa này miệng lúc, đại thiên sư Lâm Hạo Hiên cũng không có trực tiếp đi vào. Hắn đứng tại miệng núi lửa trước, nhìn chăm chú hỏa trong núi. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Hạo Hiên, không người nào dám mở miệng tới quấy rầy Lâm Hạo Hiên. Sau một hồi khá lâu, Lâm Hạo Hiên mới quay người đối mặt mọi người. Hắn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, nói ra, chắc không được lấy Tần Lâm tiểu tử tu vi, tăng thêm thái thượng thần đao, xuống dưới về sau đều không có phản ứng. Hiên viên Nhã Đan lập tức gấp giọng hỏi, "Thiên sư, Lâm ca hiện tại hoàn hảo sao?" Chương 756, Phong Hỏa Phất Trần. Lâm Hạo Hiên nhìn một chút hiên viên Nhã Đan, sau đó, hắn lại trầm ngâm. Lại là không để ý đến hiên viên Nhã Đan. Mọi người thấy một lần hắn cái này thần sắc, liền biết việc này là thật không đơn giản. Núi lửa này bộ, đến ẩn tàng nguy hiểm gì đồ đâu? Hiên viên Tiên Phong cũng không nhịn được nói, "Thiên sư, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì đến?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Ta cảm nhận được khí." "Khí?" Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Lâm Hạo Hiên nói ra, "Không sai, cũng là khí." Núi lửa này bộ bên trong hỏa vân bao phủ, hỏa sát lưu động. Từ hỏa sát cùng hỏa vân tạo thành một cái tuyệt đối đạo tràng. Người tu hành một khi xuống dưới, pháp lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn đón đến, tiếp tục nói, mà hiện tại xem ra, ở trong đó định nhưng đã sinh ra tinh quái. Cái kia tinh quái mang hỏa sát đạo tràng tắc quái, thật sự là khiến người ta khó có thể ứng phó. Đây cũng là vì cái gì bọn họ nhiều cao thủ như vậy xuống dưới về sau, nhưng không có lên nguyên nhân. Phải làm sao mới ở đây? Cái kia đại miêu vương lo lắng vô cùng nói ra. Hiên viên Nhã Đan mắt đỏ vành mắt nói ra, "Thiên sư, ta cầu ngài nhất định muốn cứu Lâm ca." Lâm Hạo Hiên nhìn về phía Hiên Viên Nhã Đan, hắn nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, liền xem như liều lại ta cái mạng này, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi cứu Tần Lâm tiểu tử." Hiên Viên Nhã Đan hai mắt đẫm lệ, nói, "Cảm ơn thiên sư." Hiên Viên Tiên Phong nói ra, "Người thiên sư kia ngươi nhưng có phá giải chi pháp?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi thử một lần, gặp một lần cái này tinh quái." Hắn sau khi nói xong, đối mặt mọi người, nói, "Ta hiện tại muốn đi xuống một chuyến, nếu là ta xuống dưới cũng lên không nổi. Như vậy, các ngươi liền có thể ai đi đường đấy." Cũng không cần thử lại đồ để bất luận kẻ nào dưới đi tìm cái chết, nhớ kỹ, ta nói là bất luận kẻ nào. Bởi vì cái này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên sư, ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Hiên viên Thiên Phong nói ra, hai người chúng ta, phần thắng cũng nên lớn hơn một chút. Lâm Hạo Hiên lắc đầu nói ra, không được, hai người xuống dưới, hội tiêu hao lúc đầu không nhiều từ trường pháp lực. Hiên viên Thiên Phong ngẩn ngơ. Lâm Hạo Hiên nói ra, quyết định như vậy. Sau đó, hắn liền hướng miệng núi lửa bên trong thả người nhảy lên. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì hắn thân thể cứ như vậy nhảy vào qua. Cái này, núi lửa này miệng thế nhưng là có hơn 8000 mét sâu a. Mà lại, như vậy xuống dưới, lại làm như thế nào lên? Chẳng lẽ hắn thân thể biết bay hay sao? Mọi người tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nghĩ ra. Bởi vì cái này trên đời, thần thông hạng người, thần kỳ sự tình thật sự là quá nhiều. Mà lúc này, Lâm Hạo Hiên nhảy xuống. Hắn cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, rất nhanh, Lâm Hạo Hiên liền rơi vào đến cái kia một mảnh hỏa vân bên trong. Hỏa độc xâm nhập mà đến. Lâm Hạo Hiên lại là không có chút nào thèm quan tâm, ngay vào lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cái pháp khí. Lại là một cái màu trắng phát trận. Này phất trần lại là có lai lịch lớn, gọi là Phong Hỏa Phất Trần. Gió này Hỏa Phất Trần chính là Lâm Hạo Hiên tại dân quốc thời điểm, đó là một nhà tiệm tạp hóa. Lâm Hạo Hiên cũng là tại tiệm tạp hóa bên trong tìm được Phong Hỏa Phất Trần. Lúc ấy, Lâm Hạo Hiên bất quá là cái hơi có chút kiến thức người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy gió này Hỏa Phất Trần bị lao bản cầm phủi bụi. Lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút phung phí của trời, thế là tốn không ít đại dương đem gió này Hỏa Phất Trần mua lại. Cũng là bởi vì này, Lâm Hạo Hiên liền đi bên trên không giống nhau đường. Nói đến, cũng là hắn tạo hóa. Về sau, Lâm Hạo Hiên mới biết được Phong Hỏa Phất Trần chính là từ trên chiến trường thượng cổ còn sót lại. Bên trong còn có một vị đại thần thông giả lưu lại tinh nguyên tồn tại. Về sau, Lâm Hạo Hiên thì kế thừa vị kia đại thần thông giả thần thông, cũng dựa vào Phong Hỏa Phất Trần để tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Lại nói tiếp, Lâm Hạo Hiên ở chỗ đó phương bị Nhật Bản người xâm lấn, hắn dựa vào Phong Hỏa Phất Trần giết không ít Nhật Bản binh lính. Việc này kinh động Nhật Bản cao thủ bí ẩn. Lâm Hạo Hiên cảm giác sâu sắc nguy cơ, cũng là lúc này, hắn gặp được hiên viên tộc lão tộc trưởng kia. Lâm Hạo Hiên mệnh thực là cái kia lão tộc trưởng cứu. Về sau, Lâm Hạo Hiên liền đến hiên viên trong tộc, một mực sống đến bây giờ. Lại nói lúc này, Lâm Hạo Hiên đem Phong Hỏa Phất Trần một quyển. Nhất thời, một cỗ hỏa vân hình thành phong liền đến Lâm Hạo Hiên dưới chân. Lâm Hạo Hiên như cưỡi mây đạp gió, nhẹ nhàng rơi vào đến cái kia núi lửa bộ trên mặt đất. "Sư phụ." Thần Lâm vừa thấy được Lâm Hạo Hiên, liền kinh hỉ kêu lên. "Ngài làm sao tới?" Lâm Hạo Hiên mỉm cười, nói ra, "Ngươi tiểu tử này quấn vào lớn như vậy phiền phức bên trong, ta có thể không tới sao?" La Quân mấy người cũng thì đều nhìn về Lâm Hạo Hiên. La Quân cùng Lâm Phong đều lẩm bẩm, còn trẻ như vậy một người, lại là Tần Lâm sư phụ. Lần này ngược lại là tới một cái không giống nhau cao thủ. Thiên Tôn âm thanh vang lên tới. người nào lén lén lút lút, cút ra đây. Lâm Hạo Hiên trong mắt phát ra hàn quang tới. Ha ha. Thiên Tôn cười ha ha. Lâm Hạo Hiên, ngươi đại khái cho là ngươi là một vị lao tiền bối, cho nên liền có thể tại bản tôn trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Lâm Hạo Hiên biến sắc, nói, ngươi thế mà biết ta? Thiên Tôn nói ra, ta đương nhiên biết ngươi, ta còn biết ngươi thở nhỏ mệnh cách bất phàm, nhân duyên tế hội đến cái kia thiên hạ chí bảo phong hỏa phát triển. Ngươi từ dân quốc có thể sống đến bây giờ, cũng thật xem như mạng lớn. Ngươi là người phương nào? Lâm Hạo Hiên trầm giọng nói ra, chuyện của ta, thời thế hiện nay, có rất ít người có thể biết. La Quân liền nói ra, tiền bối không cần để ý hắn, hắn chính là thiên đạo chỗ hiển hóa ra ngoài nhất tôn suy yếu nguyên thần. Có thể biết được thiên hạ tất cả mọi chuyện, hắn có thể biết ngài, không có chút nào kỳ quái. Lâm Hạo Hiên là người thông minh, hắn nghe xong La Quân nói như vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, thì ra là thế. Hắn lại liếc nhìn La Quân liếc một chút, liền nói ra, xem ra vị này tiền tôn là muốn chiếm lấy thân thể ngươi. La Quân nao nao, sau đó nói, tiền bối cái này đều biết. Lâm Hạo Hiên nói ra, các ngươi có thể sống đến bây giờ mà không chết, lại có thiên tôn tại, lại có ngươi cái này tiên mệnh chi vương tại, ta như thế nào không đoán ra được. Hắn sau đó liền hướng ngày đó tôn nói ra, ta sống gần 200 tuổi, so ngươi cũng biết tuế nguyệt thay đổi, thiên đạo vô tình đạo lý. Thiên đạo là không có tư tâm, không có cảm tình tồn tại. Ngươi mặc dù theo thiên đạo bên trong hiển hóa ra ngoài, nhưng lại đại biểu không thiên đạo. Mà lại, ngươi cuối cùng rồi sẽ hội từ án quả. Bởi vì ngươi tại chính thức thiên đạo trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên tôn lập tức liền giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, hắn cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì? Sau đó, hắn lại cấp tốc bình phục tâm tình nói ra, ta có thể hay không từ án quả, đó còn là ẩn số. Nhưng ngươi hôm nay lại là chết chắc. Lâm Hạo Hiên ánh mắt lạnh xuống, nói, ở trước mặt ta, ngươi cũng chính là một cái tiểu yêu. Một cái tiểu yêu cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Hỏa Ma, cho ta đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vâng, chủ nhân. Ngay vào lúc này, cái kia Hỏa Ma xuất hiện tại Lâm Hạo Hiên trước mặt. Hỏa Ma dương nhanh múa vút, đột nhiên bị lớn, giống như cự hình hồng hoang quái thú. Trên người nó thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa kia nướng đến một bên La Quân bọn người không thể đứng. Mà đến lúc này, La Quân, Lâm Phong, Tần Lâm sắc mặt đều ngưng trọng lên. Bọn họ cũng không muốn sống chết mặc bay, cũng nghĩ ra lực hợp chiến Hỏa Ma. Nhưng để người nhất cả chứng chính là, Hỏa Ma chính là hỏa sát tụ tập, không có thực chất đục thể. Bây giờ La Quân cùng Lâm Phong không có pháp khí tại, chỉ dùng thuần pháp lực cùng quyền đầu công kích, cái kia vẫn còn có chút đau đầu. Tam đệ, hai người chúng ta tìm ra ngày đó tôn, xử lý trước hắn. Lâm Phong trực tiếp nói với La Quân. Tốt. La Quân nói ra. Tần Lâm làm theo tế ra Thái Thượng Thần Đao, cái kia Thái Thượng Thần Đao vừa ra, lập tức tản mát ra một loại quần quần xâm nghiêm khí tức. Đây là sống mái một trận chiến. Đừng ngốc, các ngươi. Lâm Hạo Hiên đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn lại là tại mọi người trong não vực vang lên. Lửa này ma là giết không chết, chiến bất thắng. Ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nó, các ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Thần Lâm bọn người sững sờ. La Quân lại là nhanh nhất tỉnh ngộ lại, hắn lúc đầu muốn dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến hóa thành liên đài. Nhưng là lập tức, hắn cũng có chút mắt trợn tròn. Bởi vì dưới mắt, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại hắn mi tâm bên trong, căn bản không thể làm bất kỳ biến hóa nào. Cái kia bay cũng là bay không. Cũng là tại lúc này, Lâm Hạo Hiên một chỉ điểm ra. Trận kia bên trong lập tức xuất hiện một đầu kim sắc long hồn. Long hồn vừa ra tới, liền gào thét không thôi, thật là có chút long uy nghiêm. La Quân bọn người không chút do dự, toàn bộ lập tức ngồi vào long hồn trên thân. Cái kia long hồn cũng không tính như rất rộng lớn, nhưng mọi người ngồi lên cũng không có cái gì khó khăn. Thần Lâm lại không chịu đi, nói: "Sư phụ, ta cùng ngươi một đạo." Lâm Hạo Hiên nói ra: "Đi, ngươi tại đám này thong thả. Ngươi nếu không đi, ta ngược lại không tiện thoát thân." Hắn nói như vậy, Tần Lâm liền cũng đành chịu, như vậy ngồi vào long hồn trên thân. "Các ngươi đừng hòng trốn, Hỏa Ma, ngăn lại." Thiên Tôn thê lương giống to. Cái kia Hỏa Ma lúc đầu theo Lâm Hạo Hiên rằng có lấy, lúc này nghe vậy, lập tức liền hướng long hồn tới gần. Lâm Hạo Hiên một chút ngăn ở Hỏa Ma trước người. "Cùng ngay." Hỏa Ma gào thét một tiếng, tiếp lấy hướng Lâm Hạo Hiên phun ra một ngụm hỏa sát tới. Cái kia hỏa sát là một quả cầu lửa, hỏa cầu trung ương tản mát ra làm sắc hỏa diễm đến, nhiệt độ cao tới cực điểm, lực sát thương cũng là vô cùng khủng bố. Lâm Hạo Hiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hắn đem cái kia phong hỏa phất trần khoảng chừng một cái, lập tức hỏa cầu kia liền bị cắt thành bốn khối, hướng bốn phía bay bắn ra. Lúc này long hồn đã cất cánh, hướng lên trên mặt bay đi. La Quân bọn người kích động tới cực điểm, đây mới thực là hiểm tử hoàn sinh a. Long hồn hỏa tốc bay ra 100 mét không trung, đến hỏa vân bao phủ chỗ. Ngay vào lúc này, cái kia trên không đột nhiên hỏa vân cùng hỏa sát ngưng tụ, tiếp theo, phía trên hỏa sát cuộn cuộn. Long hồn gầm hét lên, nhưng lại không dám mặc quá mức sát. Hoàng bét, cái này hỏa sát có 100 mét dày, dù cho long hồn có thể xuyên qua, chúng ta cũng phải bị nướng thành than cốc cùng cho tàn. La Quân nói ra. Sinh lộ bị ngăn cản. Lâm Phong quyết định thật nhanh nói, xuống dưới, liều. Long hồn cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Cái kia phía dưới, Hỏa Ma cùng Lâm Hạo Hiên lại là chiến đến hung mãnh. Hỏa Ma nói đến đánh nhau, căn bản không có bất luận cái gì chương pháp. Hắn trái nhất chảo, lại nhất chảo hướng Lâm Hạo Hiên bổ tới. Mỗi một chảo đều hung mãnh vô cùng, lại nhanh như thiểm điện. Mỗi một chảo đều là vô cùng hỏa sát chi lực. Lâm Hạo Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn đem phong hỏa phất trần múa đến mưa gió không loạn. Nhất thời, sát phong như đao, kia lửa tung tóe. Cái kia phong hỏa phất trần cũng làm thực sự, mấy lần đều muốn hỏa mã hỏa sát bổ ra. Mà lại, phong hỏa tơ phất trần không chút nào tổn hại. Nhưng cho dù như thế, Lâm Hạo Hiên y nguyên bị hỏa ma làm cho liên tục lùi về phía sau. Chương 757, Phượng Hoàng chân thân. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật hiện đại có thể cho ngàn dặm vật lý, một ngày liền có thể đạt tới. Nhưng là Lạc Ninh phải đối mặt lại là cái kia âm diện thế giới bên trong Thiên Sơn và Thủy. Đối với âm diện thế giới, nàng không có quen như vậy tất, trước kia cũng liền tại biên hoang bên trong đợi thời gian dài một chút. Cho nên, nàng thông qua Lam Hồng trong tay pháp khí, tràn trọc đến âm diện thế giới thời điểm. Từ quỷ xe buýt bên trên xuống tới thời điểm, nàng là có chút mập vòng. Nhưng mà, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nàng cũng không dám nản chí, không dám bị bại. Nhất định phải đem hết toàn lực, mau chóng đến bất tử tộc. Lạc Ninh bắt một tên quỷ sai, đem lộ tuyến dò nghe về sau, tiếp lấy đem quỷ kia kém thả. Sau đó, Lạc Ninh hỏa tốc tiến về bất tử tộc. La Quân bọn họ từ quỷ hồn trận đến bất tử tộc, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, bên trong trì hoãn thời gian cũng là phi thường dài. Mà dưới mắt, cho dù Lạc Ninh là một thân một mình, có thể tăng tốc tiến trình. Nhưng này thiên sơn cách trở, coi như một đường thuận lợi, cái kia cũng cần 10 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Lạc Ninh sợ chậm trễ thời gian, nàng một đường không ngừng nghỉ chút nào đi đường. Cũng là vận khí tốt, tại ngày thứ 2 thời điểm, Lạc Ninh tại Phong Đô thành ngoại tỉnh đến một cỗ phi nhanh quỷ xa. Đây là cùng loại SUV tồn tại, mà lại đi qua đặc thù cải tạo, tốc độ cực nhanh. Lạc Ninh thi triển toàn thân pháp lực, sau cùng mới thật không dễ dàng bắt kịp chiếc này quỷ xa. Quỷ kia trên xe có một tên quỷ vương là có việc gấp muốn đi trước Linh Đô thành. Lạc Ninh pháp lực cường hãn, trong nháy mắt khống chế lại quỷ vương, trực tiếp để quỷ kia vương mang nàng qua bất tử tộc. Ngày thứ 3 thời điểm, Lạc Ninh liền như kỳ tích đến tiến về bất tử tộc phía trước núi đường. Đầu kia đường núi quỷ xa không cách nào đi vào. Lạc Ninh liền thả quỷ vương, trực tiếp tiến về trong sơn đạo. Lạc Ninh nơi này ngày thứ 3, chính là La Quân bọn họ bên kia 3 ngày kỳ hạn ngày thứ 2. Bởi vì lúc trước, La Quân bọn họ cùng Thiên Tôn chờ đợi một ngày mới bắt đầu luyện hóa về sau lại xuất sai lầm. Đây đều là từng ly từng tí tranh thủ thời gian. Lạc Ninh đêm tối đổi trình, ở buổi tối thời điểm, rốt cục vượt qua tòa kia không thể vượt qua bất tử sơn, đến bất tử tộc. Đến bất tử tộc về sau, Lạc Ninh rất nhanh liền lọt vào bất tử tộc tộc nhân vây công. Lạc Ninh đem những tộc nhân đó đánh lui, cũng bắt một tên tộc nhân. Ta tới đây cũng không có ác ý, lại là có việc gấp muốn gặp Hoàng Vương. Lạc Ninh lúc này mới tranh thủ đến nói chuyện cơ hội, nàng nói ra, La Quân các ngươi hẳn là đều biết, hắn hiện tại đại nạn lâm đầu, nhất định phải Hoàng Vương xuất thủ mới có thể cứu giúp. Câu nói này vẫn là rất lợi hại có tác dụng, La Quân tại bất tử tộc vẫn là có tương đối cao danh tiếng. Cho nên, các tộc nhân cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, các tộc nhân lập tức bẩm báo Hoàng Vương. Lam Tử Y lúc này đang lúc bế quan, từ Diệp Minh tiếp kiến Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng liền đem sự tình khẩn cấp trình độ nói với Diệp Minh. Diệp Minh cảm thấy khổ sở và phần, bởi vì Lam Tử Y lìa bế quan, đây không phải là có thể tùy tiện qua quấy rầy. Rất khéo là, Lâm Băng cũng còn tại bất tử tộc bên trong. Nàng nghe được tin tức này, cũng chạy đến gặp Lạc Ninh. Hai người là quen biết đã lâu, có thể tại một chỗ như vậy gặp mặt, đó là một loại tha hương nộ cố chi cảm giác. Lâm Băng nghe nói La Quân thân hãm hiểm cảnh, liền càng là lo lắng. Rơi vào đường cùng, Lâm Băng cùng Diệp Minh cùng đi sông Lam Tử Y tu hành Hoàng Vương Điện. Đáng giá mừng rỡ là, Lam Tử Y lúc ấy cũng không phải là vận công chỗ mấu chốt, nàng nhận quấy rầy, vốn là rất lợi hại nổi nóng. Nhưng là nghe nói La Quân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng liền tiêu tan nộ khí. Lam Tử Y tiếp kiến Lạc Ninh. Lạc Ninh theo Lam Tử Y cũng không xa lạ gì. Tại Băng Hoàng cung trong thiên điện, Lam Tử Y vẫn là một thân quần màu lam, nàng lộ ra ung dung hoa quý. Lam Tử Y nghe Lạc Ninh kể rõ về sau, không khỏi cười khổ, nói: "Vừa mới qua đi bao lâu à, La Quân tiểu tử này đã phạm bao nhiêu sự tình? Hắn liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Thật sự coi chính mình là chín đầu mệnh mèo eo, giết không chết." Lạc Ninh nói ra, cầu Hoàng Vương xuất thủ. Nàng nói xong liền một chân quỳ xuống qua. Lâm Băng cùng Diệp Minh cũng một gối quỳ xuống, cùng một chỗ nói, cầu Hoàng Vương xuất thủ. Lam Tử Y Y nói ra, thôi, đại khái đây cũng là mạng hắn bên trong vật khí, luôn luôn có thể gặp được ta tới cứu hắn, ta nhìn đại khái là ta đợi trước thiếu hắn. Lam Tử Y Y tiểu nói này, tất cả mọi người buông lòng một hơi. Lạc Ninh vội vã nói ra, việc này không nên chậm trễ, kéo thêm một điểm, La Quân thì nhiều một phần nguy hiểm, Hoàng Vương, chúng ta lập tức đi ngay đi. Lam Tử Y Y nói ra, việc này, ta một người qua, tốc độ có thể mau mau, mang lên các ngươi, chung quy là có chút ảnh hưởng. Lạc Ninh bọn người ngẩn ngơ. Bất quá Lam Tử Y Y đã mở miệng, các nàng tự nhiên cũng chỉ có tuân theo. Lạc Ninh nói ra, vậy làm phiền ngài. Sau đó, Lam Tử Y Y cũng không nhiều lời, nàng trực tiếp triệu hồi ra Phượng Hoàng Nguyên Thần. Sau đó, nàng đạp vào Phượng Hoàng Nguyên Thần, cái kia Phượng Hoàng Nguyên Thần phát ra một tiếng to rõ gào rít, tiếp lấy thì phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lạc Ninh mới buông lỏng một hơi. Sau đó, nàng ngất đi. Đoạn đường này, mưa gió không ngừng, đi cả ngày lẫn đêm, tim mật dày vò, cho dù là Lạc Ninh cường giả như vậy cũng là có chút không chịu nổi. Bất quá nàng cũng không có trở ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lại nói lúc này, tại cái kia núi lửa bộ bên trong, Lâm Hạo Hiên mượn nhờ phong hỏa phát trần, miễn cưỡng có thể cùng hỏa ma chém giết. La Quân cùng Lâm Phong từ trên người long hồn xuống tới, liền muốn tìm ra Thiên Tôn, sau đó dễ giết Thiên Tôn. Nhưng là ngày đó Tôn lại tựa hồ như biến mất không còn tăm tích. Mà Tần Lâm cùng Mạc Không Trưởng lão hai người liền đi chém giết hỏa ma, nhưng hai người đột nhiên phát hiện, nơi này pháp lực từ trường toàn bộ bị Lâm Hạo Hiên đang dùng. Bọn họ căn bản khó mà thúc đẩy ngoại giới pháp lực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực. Bằng vào tự thân não vực từ trường pháp lực, lực lượng kia có thể có bao nhiêu lợi hại? Hỏa ma sở dĩ tại núi lửa này bộ bên trong vô địch, cái kia cũng là bởi vì nơi này là hắn đạo tràng. Ngoại nhân đến, pháp lực giảm bớt đi nhiều, hắn lại cường hãn đến không hợp tối thường. Tần Lâm cùng Mạc Không Trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ không biết nên làm sao ra tay trợ giúp Lâm Hạo Hiên. Mà Lâm Hạo Hiên đâu? Hỏa ma mỗi một lần công kích, Lâm Hạo Hiên đều dựa vào phong hỏa phất trần vỗ một cơn lốc chi nhận. Cỗ này cụ phong chi nhận lại có thể giết địch, lại có thể đem hết thể công kích quét ra. Nhưng là, cho dù là dạng này pháp bảo, mỗi một lần công kích cũng là cần pháp lực. Nơi này là hỏa ma tuyệt đối đạo tràng, hắn pháp lực là phi thường thiếu. Lâm Hạo Hiên thì giống như là muốn đem không khí hút sạch một dạng, rất nhanh, Lâm Hạo Hiên liền hết sạch sức lực. Phanh một tiếng, Lâm Hạo Hiên một lần cuối cùng không có đem hỏa ma công kích quét ra, hắn bị hỏa ma hỏa sát đánh trúng, cả người lập tức bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Sư phụ, Thần Lâm hãi nhiên thất sắc, hắn vội vàng đi vào Lâm Hạo Hiên bên người. Lâm Hạo Hiên lần này bị thương rất nặng, hỏa sát xuyên thấu hắn đầu vai, cái kia hỏa sát điên cuồng thiêu đốt, chính là muốn đem Lâm Hạo Hiên đốt thành cho bụi. Cũng may Lâm Hạo Hiên pháp lực thâm hậu, cấp tốc lấy tự thân pháp lực chống cự, trực tiếp đem cái kia hỏa sát bước ra. Đồng thời, Lâm Hạo Hiên thân thể đỏ tiểu tấm tế bào toàn bộ phun lên qua trị liệu vết thương. Lâm Hạo Hiên càng là xuất ra thuốc trị thương trực tiếp vẩy vào trên vết thương. Dù là nhiều như vậy động tác, hắn vẫn là phát ra rên âm thanh. Lâm Hạo Hiên, ngươi đã có 100 năm không có nhận qua thương tổn a. Cái này thụ thương tư vị như thế nào? Thiên Tôn âm thanh vang lên. Lâm Hạo Hiên sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn không để ý tới Thiên Tôn, lại là mặt hướng Tần Lâm, nói: "Tần Lâm tiểu tử, xem ra sư phụ lần này cũng cứu không ngươi. Lựa này ma thân ở chỗ này, khắp nơi đều là hắn đạo tràng cùng lực lượng. Ở chỗ này, hắn cũng là vũ trụ thứ nhất ta." "Sư phụ." Tần Lâm nói: "Sư phụ ngươi đừng nói chuyện, an tâm dưỡng thương." La Quân ba người cũng dựa đi tới, lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên nhìn về phía La Quân, hắn khẽ cười khổ, nói ra: "Ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, có thể Thiên Mệnh Chi Vương cũng không phải bất tử chi thân a. Ngươi đem chính mình rơi vào đến dạng này tình trạng, hiện tại người nào có thể cứu ngươi? Ai cũng cứu không ngươi a. Lại đại thần thông giả, cho dù là thần đế những người kia đến, bọn họ mạnh hơn, nhưng là nơi này hạn chế bọn họ pháp lực, cái kia cũng không phải hỏa ma đối thủ a." La Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó Thiên Tôn cũng nói, cho dù là thần đế đến đều không thể làm gì. Hiện tại Lâm Hạo Hiên cũng nói như vậy, chẳng lẽ lần này chính mình đám người này thật sự là chết chắc? Hỏa ma, xé nát hắn. Thiên Tôn hơ lửa ma hạ mệnh lệnh. Hắn là đối Lâm Hạo Hiên hận thấu xương. Dừng tay. La Quân ngăn ở Lâm Hạo Hiên trước mặt, ngăn cản hỏa ma. Hỏa ma dương nhanh múa vuốt, nhưng lại cũng không tiến lên. Ngày đó Tôn cười lạnh, nói ra, nơi này nhiều người như vậy, ta chỉ giết một cái, ngươi chẳng lẽ thì bởi vậy tự sát sao? Lại nói, ngươi coi như tự sát thì thế nào? Hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngươi chết, mặc dù sẽ hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng ta hiện tại liền có thể câu nệ ngươi hồn phách. Ngươi đã uy hiếp không bản Tôn. La Quân không khỏi nghẹn lời. Thiên Tôn sau đó nói, xé nát Lâm Hạo Hiên. Hỏa ma lập tức đáp lời, vâng, chủ nhân. Tần Lâm nhất thời muốn rách cả mí mắt, hắn hoành đao cản trở tại Lâm Hạo Hiên trước người. La Quân, Lâm Phong, Mạc Không trưởng lão cũng bao quanh đem Lâm Hạo Hiên vây quanh. Hỏa ma đứng ở nguyên địa. Trừ La Quân, người khác giết chết. Thiên Tôn cũng là quyết tâm. Vâng, chủ nhân. Hỏa ma nói ra. Trong một chớp mắt, hoảng sợ đánh lên trong lòng mọi người. Lúc này, nơi nào còn có sức phản kháng? Há không đều chỉ có thể mặc cho hỏa ma xâm lược. Nơi này chính là hỏa ma đạo tràng, người nào đến cũng không phải hỏa ma đối thủ. Không có kỳ tích, không có khả năng có kỳ tích. Thiên mệnh giả, một chút muốn chết ba cái sao? Thiên đạo người nhất định là muốn chung kết thiên mệnh giả sao? Sẽ có kỳ tích sao? Sẽ có sao? Có. Đáp án là khẳng định. Bởi vì nhưng vào lúc này, một đoàn kim quang hiện lên, sau đó, Kim Phượng Hoàng liền đáp xuống núi lửa bộ. Từ cái kia Kim Phượng Hoàng trên thân đi xuống một cái quần màu lam nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này ung dung hoa quý, không phải Lam Tử Y Nhi là ai đâu? Lam Tử Y Nhi. La Quân nhìn rõ ràng, nhất thời kinh hỉ và phấn. Lâm Phong bọn người là sững sờ, Lâm Hạo Hiên chống đỡ đứng người dậy, nói ra, chẳng lẽ người đến cũng là bất tử thần hoàng, hoàng vương? Thiên Tôn cũng nói, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, lại tới một cái chịu chết. Xem ra cái này thiên mệnh người thật sự là tốt nhất mùi câu, đem bọn ngươi những người này từng bước dẫn xuống tới. Hắn đón đến, nói ra, bất tử thần hoàng, ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi trên đất bằng vô địch. Nhưng hôm nay, ngươi đến nơi đây, nơi này chính là ngươi tử kỳ. Ở chỗ này, thần đế đều không được, chớ nói chi là ngươi làm tự ý. Chương 758, thượng cổ chiến trường. Thiên Tôn cái này lời vừa nói ra, La Quân bọn người lúc đầu cuồng hỉ tâm lại bị kín một tầng bóng ma. Lâm Hạo Hiên sắc mặt kích động, hắn ngồi xuống, nói, nghĩ không ra hôm nay ta có thể nhìn thấy hoàng vương ngài dạng này trong truyền thuyết nhân vật. Bất quá ngài học cứu thiên nhân, hẳn phải biết, tại lửa này ma trong đạo trường, không ai có thể chiến thắng hỏa ma. Ngài không nên tới. Lam Tử Y Y lúc này nhào dưới xinh đẹp mi đầu, nàng thu kim sắc phượng hoàng, sau đó hơi không kiên nhẫn nói ra, các ngươi đều đang nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Lâm Hạo Hiên không khỏi ngẩn ngơ. Thiên Tôn tiếp tục cười lạnh, nói ra, bản tôn nói ngươi hôm nay là tự tìm đường chết, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng hỏa ma sao? Không biết tự lượng sức mình. Lam Tử Y Y lông mày dựng lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên màu lạnh, "Đường, ngươi tiểu yêu này, đến một chút thần thông, liền dám ở trước mặt ta khoe khoang. Cút ra đây." Nàng sau khi nói xong, một tay bỗng nhiên từ lăng không chụp tới, liền gặp cái kia không trung khí lưu nhấp đô, một đạo hư không thủ ấn bỗng nhiên liền tóm lấy một đoàn khí lưu. Sau đó đoàn kia khí lưu liền hiện hóa suốt ngày Tôn bộ dáng. "Làm sao có thể?" Thiên Tôn nhất thời thất sắc, hắn hoảng sợ tới cực điểm. Lam Tử Y Y nói, "Ngươi mới tu hành mấy năm, ta tu hành bao nhiêu năm, ngươi thì dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Hỏa ma, giết nàng, giết nàng." Thiên Tôn phẫn nộ giống to. Cái kia hỏa ma nói ra, "Vâng, chủ nhân." Sau đó, hắn gầm thét hướng Lam Tử Y tập giết tới. Trong chớp mắt, hỏa sát cuồn cuộn bốc lên. Cút. Lam Tử Y phất ống tay áo một cái, phanh một tiếng, sở hữu hỏa sát đều tản ra. Sau đó, Lam Tử Y lại duỗi ra một cái tay, nắm vào trong hư không một cái liền đem cái kia hỏa ma bắt trên tay. Hỏa ma liều mạng giãy giụa, thế mà làm sao cũng giãy giụa không ra. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thiên Tôn hoảng sợ muốn tuyệt. Cái kia hỏa ma cũng là phẫn nộ gào thét, nhưng gào thét lại là không làm nên chuyện gì. Cái này một cái chớp mắt, không chỉ là Thiên Tôn cảm thấy thật không thể tin. Ngay cả Lâm Hạo Hiên, La Quân mấy người cũng cảm thấy thật sự là ngày chó a. Ta dựa vào, chúng ta đám người này liều sống liều chết đều không giải quyết được hai tên gia hỏa. Tỷ tỷ ngươi đến, muốn hay không nhẹ nhàng như vậy a? Ngươi càng nhẹ nhõm, thì càng lộ ra cho chúng ta vô dụng a. Lam Tử Y Y lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, tỷ tỷ nói ngươi bất quá là cái không chi huyện tiểu yêu, ngươi còn khác không phục. Ngươi mở miệng ngậm miệng cũng là thần đế đến cũng không dùng được, ngươi giải thần đế sao? Ngươi giải ta Lam Tử Y Y bản sự sao? Ngươi chỉ thấy hỏa ma cái kia tiểu yêu ở chỗ này là tuyệt đối đạo tràng, cũng có vô cùng hỏa sát, mà người khác đến cũng không đủ pháp lực tới. Nhưng ngươi cho rằng cái này nho nhỏ hỏa ma tiểu yêu cũng là hỏa sát chủ nhân, cũng là mảnh này núi lửa bộ chủ người. Nơi này hiện tại khí chàng đã bị ta nghịch chuyển, nơi này đạo tràng làm việc cho ta, cho nên lửa này ma tiểu yêu đã làm không động này chút hỏa sát, hiện tại cũng là một phế vật. Lam Tử Y Y nói xong liền đem hỏa ma cùng thiên tôn ném ra bên ngoài. Hỏa ma cùng trời tôn ngã trên mặt đất, hai gia hỏa này trên mặt sợ hãi không thôi. Lâm Hạo Hiên cùng La Quân mọi người giờ phút này trong lòng cũng cuối cùng là minh bạch đây là có chuyện gì. Tại nguyên bản đạo lý bên trên, hỏa ma ở chỗ này là tuyệt đối sân nhà, người nào thiên hạ vô địch, đạo lý này là nói như vậy. Nhưng là nói đến hỏa sát cũng không có nghĩa là hỏa ma, hỏa ma bất quá là đối với nơi này quen thuộc chút, cho nên khống chế hỏa sát. Nhưng là Lam Tử Y Y đến chẳng khác nào là trực tiếp đoạt hỏa ma binh quyền, cho nên trong nháy mắt cao lớn vô cùng lợi hại hỏa ma thì thành rất rưỡi. Lam Tử Y Y đánh bại hỏa ma nguyên lý cũng là đơn giản như vậy cùng trực tiếp, cho nên Thiên Tôn cùng Lâm Hạo Hiên vẫn luôn cho rằng hỏa ma ở chỗ này là vô địch, thần đế đến đều đánh không lại nhận biết là hoang đường vô cùng. Bọn họ là lấy một cái bình dân dân chúng ánh mắt đối đại ước vạn phú ông tư duy hình thức, tầng thứ cách biệt quá xa. Đại tiên tha mạng, tiểu yêu biết sai. Thiên Tôn quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Đã biết sai, vậy ngươi liền nên đi chết. Lam Tử Y Y nhất chỉ hướng phía Thiên Tôn điểm ra, ngày đó Tôn lập tức kêu thảm một tiếng, hồi phi yên diệt. Chờ chút. La Quân một câu lời còn chưa nói hết liền thì nói không được, bởi vì Thiên Tôn đã chết. Hắn có thể báo trước tương lai, ta còn trông cậy vào hắn nói cho ta biết, tại sao có thể cứu Linh Nhi đâu. La Quân nói với Lam Tử Y Y biết được thiên cơ, chính là đạo trời không tha. Lam Tử Y Y nói ra, tương lai ngươi đều biết, ngươi là muốn chết đi. La Quân ngẩn ngơ. Lam Tử Y Y nói tiếp, tương lai nhất định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Tựa như tiểu yêu này muốn cải biến mệnh vận ngươi, muốn chiếm lấy thân thể ngươi, nhưng hắn sau cùng vẫn là khó thoát tiêu vong vận mệnh. Ngươi có thể hay không cứu Tư Đồ Linh Nhi, ta không biết, nhưng là ta lại biết một sự kiện, nếu như nhất định ngươi không thể cứu, ngươi dù cho làm lại nhiều nỗ lực, cái kia cũng sẽ là phí công. La Quân trầm mặc xuống dưới. Lam Tử Y thì tiếp lấy lại xông cái kia hỏa ma nói ra, ngươi tại núi lửa này bộ, ức chế núi lửa bạo phát, đây là thiên mệnh. Ngươi mưu toàn rời đi núi lửa, chính là lớn nhất ý nghĩ ngông cuồng. Ta liền đưa ngươi thần thức đánh tan, ngươi lại tu cái mấy trăm năm, nhìn ngươi có thể hay không minh bạch hôm nay chi sai. Nàng sau khi nói xong, tay áo vung lên, một vệt kim quang đánh tới. Cái kia hỏa ma lập tức nguyên thần tan rã, rơi xuống đến trong nham tương. Sau đó, Lam Tử Y cũng không dừng lại lâu, nàng đem Kim Phượng Hoàng triệu hoán đi ra, mọi người liền lấy Kim Phượng Hoàng, hướng miệng núi lửa phía trên bay đi. Một trận ngập đầu nguy cơ, cũng chỉ đơn giản như vậy bị Lam Tử Y cho hóa giải thành vô hình. Mặt trời chiều ngã về tây, Trầm Mặc Nùng một đoàn người tại khổ đợi bên trong, rốt cục đợi đến La Quân bọn họ. Mọi người gặp mặt, đều là cảm khái vô hạn. Hiên Viên Nhã Đan trực tiếp vùi đầu vào Tần Lâm trong ngực, Tần Lâm ôm chặt lấy Hiên Viên Nhã Đan. Đây là có tình nhân gặp mặt. Lâm Phong ánh mắt cùng Đại Miêu Vương một đoàn người ánh mắt giao hội, Đại Miêu Vương cảm khái một tiếng, nói: "Cổ Vương, ngươi không có việc gì liền tốt." Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu, hắn từ trước đến nay đều là tình cảm nội liễm người. Mà Đa Luân Tư tiến lên truy dưới La Quân bả vai, nói ra: "Lần này ngươi đem chúng ta đều hù đến." La Quân mỉm cười, sau đó, ánh mắt của hắn hướng Trầm Mặc Nùng nhìn lại. Trầm Mặc Nùng hiểu ý cười một tiếng. La Quân miệng động động, có hai chữ, hắn không có nói ra. Nhưng Trầm Mặc Nùng biết La Quân là nói cảm ơn. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn cũng tiến lên phía trước nói: "Hạ thần gặp qua bệ hạ." La Quân cảm khái cười một tiếng. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới nhìn hướng nơi xa Lam Tử Y phía trên ngọn núi này, hết thảy cao ngạo. Lam Tử Y càng là cao ngạo hàn mai, nàng không thích cùng mọi người làm nhiều giao lưu cùng tiếp xúc. Cứ việc, Lâm Hạo Hiên vẫn là nàng siêu cấp fan. La Quân chậm rãi đến Lam Tử Y phía sau lưng. "Cảm ơn ngươi, không xa vạn lý đến đây cứu giúp. Ta muốn lần này nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ là chết chắc." La Quân nói như vậy. Lúc này, La Quân lại cùng Lam Tử Y song song mà đứng. La Quân nhìn thấy phía trước có phong cảnh xinh đẹp sơn lâm, đó là xinh đẹp như vậy mà sáng chói. Lam Tử Y từ tốn nói, "Đây là ta một lần cuối cùng cứu ngươi." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, "Tốt, ta biết." Trong chốc ngắn này, La Quân tâm mẫn cảm một chút. Lam Tử Y thì nói ra, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không quá bạn chỉ cốt?" La Quân nói ra, "Sẽ không, làm bằng hữu, ngươi đã hết lòng chỉ." Lam Tử Y thì nói ra, "Ngươi đường còn rất dài, nhưng nếu như mỗi lần ngươi có nguy cơ, đều để ta tới ra mặt. Lúc đó hạn chế ngươi trưởng thành, ta hy vọng ngươi về sau tại làm sự tình thời điểm, có thể nghĩ sâu tính kỹ, không muốn luôn luôn đem chính mình lâm vào không thể vãn hồi cục diện." Nàng đón đến, nói ra, "Trong mắt của ta, ngươi tại Tống Đế Vương chỗ nào, còn có lần này nguy cơ, ngươi cũng có thể tránh cho." La Quân nói ra, "Tại Tống Đế Vương một lần kia, xác thực là có thể tránh cho. Nhưng lần này, Thiên Tôn đến có chuẩn bị." Lam Tử Y thì nói ra, "Ngươi có thể đừng gọi hắn cái gì Thiên Tôn, hắn còn chưa xứng. Hắn có thể lừa gạt đến ngươi, đơn giản là bởi vì trong lòng ngươi còn có sơ hở cùng lỗ thủng." La Quân không có thể phủ nhận điểm này, hắn nói ra, "Không sai." Lam Tử Y thì nói ra, "Ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi vẫn luôn biết mình sơ hở cùng lỗ thủng. Nếu như lần sau ngươi trả hết khi, vậy ai cũng cứu không ngươi." La Quân nói ra, "Ta minh bạch." Lam Tử Y thì nói ra, "Về sau, ta sẽ rời đi bất tử tộc một đoạn thời gian. Trong thiên hạ, cũng không ai có thể tìm tới ta. ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, thực ta chính là tại trốn tránh ngươi. Bởi vì ngươi lần sau thật có phiền phức, nếu là tìm tới ta, ta vẫn là không có cách nào không giúp ngươi. La Quân đã hoàn toàn minh bạch Lam Tử Y Y tâm tư, cho nên tâm lý điểm này khúc mắc cũng không có. Hắn nói ra, được. Lam Tử Y Y nói ra, La Quân, ngươi thật muốn cho mình một điểm áp lực. Cứu Linh Nhi, đấu Trần Thiên ngay cha con, không có có một việc là nhẹ nhõm. Mà lại, ta đã cuốn vào. Ngày khác ta gặp được kiếp số, còn hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Có thể ngươi dưới mắt tu vi, thật sự là rất khó giúp một tay. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Ngươi địch nhân lại là? Lam Tử Y Y nói ra, Thần Đế, Ma Đế, Trung Hoa Đại Đế, còn có Vân Lôi Nhi, những người này đều ở trong hư không ngao du, ngươi biết bọn họ tại sao muốn qua ngao du hư không sao? La Quân nói ra, chẳng lẽ không phải vì truy cầu càng cường đại tu vi sao? Lam Tử Y Y nói ra, đúng, cũng không hoàn toàn đúng. La Quân nói thế nào? Lam Tử Y Y nói ra, ta trong tu luyện cảm giác ngộ thiên đạo, trong cõi u minh cảm giác được đến từ hư không lực lượng. Đến từ hư không lực lượng. La Quân hiếu kỳ tới cực điểm. Lam Tử Y Y nói ra, thượng cổ thời đại, thần ma cùng nổi lên. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, là thần ma cường thịnh nhất thời điểm. Về sau, nghe nói là phát sinh một trận thần ma đại chiến. Hiện tại rất nhiều pháp bảo bắt đầu từ bên trong chiến trường thượng cổ lưu truyền tới nay. Thần ma đại chiến về sau, rất nhiều thần ma đều vẫn lạc, đến Hạ Thương Chu, Xuân Thu thời kỳ, thần ma dần dần bắt đầu mai danh nhận tích. Dù cho có, cũng chỉ dám ẩn tàng trong núi rừng. Về sau Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, càng thị quỷ thần không dám tới gần. Ngươi nói những này là giả sử, vẫn là thật? La Quân hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, đương nhiên là thật. Vậy là ngươi làm sao biết? La Quân hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, ta là từ rất nhiều thượng cổ pháp khí bên trong cảm ứng ra đến, ngoài ra còn có một chút đôi câu vài lời điện tịch ghi chép bên trong nhìn ra. La Quân nói ra, Tần Thủy Hoàng không phải cả đời đều muốn trường sinh sao? Hắn hẳn là rất lợi hại hoang nên quỷ thần a. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi sai, tại Tần Thủy Hoàng thời kỳ, Tần Thủy Hoàng đang lúc trung niên thời điểm, là rất lợi hại kiêng kỵ những cái kia có đại thần thông người, bởi vì bọn hắn hội không nhận ước thúc. Chỉ là về sau, hắn bị ma quỷ ám ảnh, lại nhớ nhung quyền vị, muốn trường sinh bất lão. Chương 759, chư thần chi mê. Lam Tử Y Y nói ra, nhưng là, trong thiên hạ ai lại có thể trường sinh bất lão? Tần Thủy Hoàng không có chút nào tu vi, nhục thể phàm thai, lại sao có thể trường sinh bất lão? Dù cho hắn tiên đan linh dược, hắn có thể chịu đựng được sao? Cho nên, về sau lịch đại quân vương muốn trường sinh bất lão, đều là một loại hành vi ngu xuẩn. Nàng đón đến, nói ra, cho dù là chúng ta khắc khổ tu luyện, lấy được đại cơ duyên, thì tính sao? Còn không phải kiếp số trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ hóa thành một mịn. Đối với Lam Tử Y Y nói điểm này, La Quân lại là tràn đầy cảm xúc. Lam Tử Y Y nói ra, chúng ta có thể còn sống sót, vậy cũng là kinh lịch thời gian dài ẩn nút cùng không ngừng đấu tranh. Mà lại qua nhiều năm như vậy, chúng ta tận lực thuận theo thiên đạo. Cứ việc bản thân chúng ta còn sống thì là một loại làm trái thiên đạo. Mà lại, ngươi nhìn Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, pháp lực văn hóa cỡ nào rực rỡ, thần tiên đi đầy đất, yêu ma nhiều như chó. Có thể về sau, những người này cái kia sống qua 500 tuổi, đại bộ phận không đều là tại thần ma đại chiến bên trong vẫn lạc. La Quân trầm ngâm không nói. Lam Tử Y Y nói ra, chúng ta những người này còn sống, mỗi ngày đều là như dẫm trên băng mỏng. Mà lại, lần này sát kiếp buông xuống ngươi đạo là vì cái gì? Vì cái gì? La Quân hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, đây là thiên đạo một lần đại thanh tẩy, tựa như là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thần ma đại chiến một dạng. Trước kia không chết, hiện tại sống sót, đều muốn tới một lần thanh tẩy. Thì theo máy tính rác rưởi tích lũy nhiều, muốn thanh lý nội tồn, hiểu không? La Quân nói ra, vì cái gì mấy người bọn ngươi minh bạch điểm này, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lẫn nhau tranh đấu đâu? Lam Tử Y Y nói ra, lời nói này tốt bao nhiêu cười, là người thì có dục vọng, có tư dục. Nhân loại là tàn nhẫn nhất đồ vật. Đối với người tàn nhẫn, đối với địa cầu rất tàn nhẫn. Đấu, liền xem như hủy diệt địa cầu cũng phải đấu. Nhân loại chết nhiều nhất nguyên nhân, không đều là bị người một nhà cho giết sao? Thượng hạ 5000 năm đến, có quá nhiều thiếu thời kỳ hòa bình, không đều là một mực đang đấu đến đấu qua, máu chảy thành sông sao? Có người địa phương thì có đấu tranh. La Quân nói ra, ngươi nói không sai, cho dù là nhiều khi ta không muốn chiến đấu, nhưng ta chưa bao giờ thoát đi qua những ngày đấu tranh. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, nếu như ngươi phát triển thật tốt, tương lai có lẽ ngươi có thể bảo đảm đám tiếp theo người. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi, như vậy thiên mệnh giả cùng thiên mệnh người ở giữa đâu? Lam Tử Y Y nói ra, ngươi là muốn hỏi ngươi cùng đại ca ngươi nhị ca ở giữa đúng không? La Quân nói ra, đại ca cùng nhị ca đối đãi ta tình thâm nghĩa trọng, cho dù là bọn họ muốn tính mạng của ta, ta cũng sẽ không do dự. Tương lai, huynh đệ chúng ta ở giữa, tuyệt sẽ không tranh chấp. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Bất quá, một núi từ trước đến nay không dung hai hổ. Các ngươi tuy nhiên huynh đệ tình thâm, nhưng tương lai các ngươi đại biểu cũng không phải là các ngươi cá nhân, các ngươi sẽ có chính mình lợi ích đoàn thể. La Quân lắc đầu, nói ra, trong lòng ta, cái gì đều không kịp huynh đệ ở giữa cảm tình trọng yếu. Lam Tử Y Y nói ra, tùy ngươi. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, ngươi nói lên cổ chư thần, thượng cổ chư thần yêu ma không đều là chết sao? Lam Tử Y Y nói ra, không sai, đại bộ phận chư thần yêu ma đều đã chết. Nhưng là còn có một số vô cùng lợi hại thần thông giả, bọn họ mượn nhờ thần ma đại chiến vì ngụy trang, âm thầm trốn vào hư giữa không trung. Qua nhiều năm như vậy, dân gian vẫn luôn có một ít thần truyền nói, càng có một ít người thông qua hiến tế, có thể cùng hư giữa không trung thần liên hệ với, đồng thời mượn nhờ thần trên lực lượng thân thể để đạt tới mục đích. Lam Tử Y Y nói xong về sau, lại nói, ngươi nhìn, cái này các triều đại đổi thay bên trong, chắc chắn sẽ có đặc biệt lợi hại người làm ăn. Những người làm ăn này, lại ở các loại trong tai nạn, trong nguy cấp phát đại tài. 08 năm khủng hoảng tài chính, tiêu rên khắp nơi, có thể vẫn có một ít người thừa cơ vơ vét đến đầy bồn đầy bát. Đối với những thần ma đó tới nói, bọn họ là có ý hướng trước ý thức, có thể hiểu rõ cơ hội cùng nguy cơ. Thần ma đại chiến để bọn hắn tránh qua thiên đạo chế tài, sống sót. Bây giờ, nhằm vào bọn họ sát kiếp buông xuống, bọn họ vẫn sẽ có một số người đến mượn nhờ cơ hội này, lấy được càng đại thành hơn thì. La Quân trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi địch nhân tương lai lại là bọn họ. Lam Tử Y liền nói ra, cái kia cũng nói không chính xác. Nhưng, mỗi người đều sẽ có kiếp số. Có lẽ, thiên đạo sẽ an bài một vật là ta độc hữu, lại là bọn họ một ít người cần, mà ta lại không thể cho. Kể từ đó, ngươi muốn tránh, lẩn tránh sao? Ta minh bạch. La Quân nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi minh bạch cái gì? La Quân nói ra, ta tại sau này muốn càng thêm cẩn thận, mau chóng tu luyện đại thành, sau đó tốt giúp ngươi. Lam Tử Y liền mỉm cười, nói ra, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, ta đều có loại sẽ dạy nhi tử ta cảm giác. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Sau đó, La Quân nói ra, ta cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại trên trán, giống như quá rêu rao một chút. Hắn nói sờ sờ cái trán, vừa sờ phía dưới, lại là bị kinh ngạc. Bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thế mà không thấy. Còn tại ngươi trong mi tâm, bất quá là theo sinh trưởng, tiến vào huyệt khiếu bên trong, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi sử dụng. Lam Tử Ý Nhi nói như vậy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Hắn nói ra, đúng, ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao hấp thu núi lửa bộ hỏa sát chi tinh sao? Lam Tử Y Nhi nói ra, mọi thứ muốn dựa vào chính mình, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ đi. Ta muốn đi. La Quân nói ra, nhanh như vậy liền đi. Lam Tử Y Nhi nói ra, không phải vậy đâu. La Quân nhất thời có chút không muốn. Lam Tử Y Nhi nói ra, ngươi hẳn là nhiều cảm tạ Lạc Ninh, lần này nếu không phải nàng đêm tối đuổi trình đi gặp ta, ta sẽ không tới đến như thế kịp thời. La Quân trong lòng hơi động, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai là Lạc Ninh chạy tới. Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào? Lam Tử Y Nhi nói ra, đương nhiên là tại Bất Tử tộc bên trong. Bất quá ta sẽ không lưu nàng, làm sao liên hệ, đó là các ngươi việc của mình. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Lam Tử Y quay người nhảy lên, liền đã bên trên Kim Phượng Hoàng. Tiếp theo, cái kia Kim Phượng Hoàng triển sĩ bay cao, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lam cô nương không hổ là nhân vật thần tiên. Lúc này, Lâm Hạo Hiên hoa si mê gái, trai, đồng dạng cảm thán âm thanh truyền đến. La Quân giật mình, vừa quay đầu lại liền trông thấy Lâm Hạo Hiên. "Đúng, La Quân, ngươi theo Lam cô nương trò chuyện lâu như vậy, có hay không cho tới ta?" Lâm Hạo Hiên hỏi. La Quân không khỏi không biết nên khóc hay cười, nói ra, "Không, chúng ta trò chuyện ngài làm cái gì?" Lâm Hạo Hiên trong mắt lóe lên thất vọng. Hắn nói ra, đáng tiếc, Lam cô nương cũng đi được quá mau, ta còn muốn nhiều cùng Lam cô nương thân cận một chút đây. La Quân tâm lý buồn cười, xem ra Lâm Hạo Hiên cái này siêu cấp trạch nam là đối Lam Tử Ý hiểu nhất kiến trung tình a. Đêm đó, mọi người tự nhiên là cùng một chỗ nâng chén chúc mừng hiểm chết chạy trốn. Mà La Quân nhưng trong lòng có nói với Lâm Phong không ra ấy nấy, bởi vì Lâm Phong luân hồi la bàn, cái này có thể chống lại nhất nguyên sinh linh kiếm tuyệt đỉnh pháp bảo hủy. La Quân trong lòng nghĩ qua theo Lam Tử Ý yếu pháp bảo bối, nhưng là về sau, Lam Tử Ý lời nói bên trong để lộ ra nghiêm túc, còn có không muốn sẽ giúp La Quân. Cái này khiến La Quân cảm thấy không là cái gì, hắn đều có thể đương nhiên tìm Lam Tử Y để muốn. Cho nên La Quân cuối cùng cũng không có mở miệng, duy nhất mặt dày mày dạn hỏi hỏa sát chi tinh, sau cùng còn bị Lam Tử Y cho cự tuyệt. Lâm Phong luân hồi la bàn hủy, cái này cũng thì a mấu chốt là La Quân vẫn phải cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này không quá đối được đại ca. Trên bàn rượu, mọi người cũng chén luận ngọn, La Quân không nói thêm gì. Sau đó La Quân cũng không muốn xách việc này, nhưng hắn ở trong lòng nói với chính mình, nhất định muốn cho đại ca tìm một kiện tuyệt thế pháp khí. Ngày thứ hai, Đại Miêu Vương cùng mấy tên chấp pháp trưởng lão bao quát Mạc Không trưởng lão trước hết về Thông Thiên Động phủ. Lâm Phong muốn theo huynh đệ gặp nhau, trước hết không quay về. Mà Hiên Viên Thiên Phong cùng Đại Thiên Sư cũng phải về Hiên Viên tộc, Hiên Viên Nhã Đan làm theo cùng Tần Lâm trước hết ở lại đây một bên. Đại Thiên Sư Lâm Hạo Hiên chạy đợi, La Quân lắm miệng hỏi một vài vấn đề. Lâm tiền bối. La Quân biểu hiện được cung kính vô cùng. Lâm Hạo Hiên đối La Quân rất có hảo cảm, chủ yếu là La Quân cùng Lam Tử Ý quan hệ không tầm thường. Cho nên Lâm Hạo Hiên đối La Quân cũng nhìn với con mắt khác. Trần tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không theo Lam cô nương có quan hệ? Lâm Hạo Hiên nói ra. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, sau đó, hắn lại cười khổ nói, "Lâm tiền bối, ngài thế nhưng là ta nhị ca sư phụ, ngài có thể tuyệt đối đừng kêu ta huynh đệ, cái này quá gây chết ta à?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Vậy thì có cái gì vội vàng?" La Quân nói ra, "Bối phận không thể loạn." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Bảo thủ, ta đều không để ý, ngươi người trẻ tuổi kia còn như thế bảo thủ." Hắn cũng không so đo những này, nói, "Cái kia đã không phải theo làm cô nương có quan hệ, ngươi tìm ta làm chơi, hai chúng ta còn có cái gì tốt trò chuyện?" La Quân im lặng, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra ta có thể cùng ngươi có duy nhất tiếng nói chung cũng là Lam Tử Ý à. Hắn nghĩ lại lại nghĩ, ai, cái này Lâm tiền bối cũng là khổ bức, thế mà đối Lam Tử Ý nhất kiến trung tình. Có thể Lam Tử Ý là cái có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương người sao? La Quân nghĩ thì nghĩ như vậy, miệng bên trong vẫn là nói, Lâm tiền bối, là như thế này, ta muốn hỏi ngươi, như thế nào hấp thu hỏa sát chi cặn kẽ ta cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Ngài cũng biết, ta tuy nhiên đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống dạng này tuyệt thế pháp bảo, nhưng là ta còn không có hấp thu đến cái gì lực lượng ở bên trong. Lâm Hạo Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Hả? Nguyên lai là dạng này a. Vậy ta là biết, có thể ta cho ngươi biết, ta có chỗ tốt gì?" La Quân đầu góc chuyển rất nhanh, nói ra, "Ngươi muốn là nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện liên quan tới Lam Tử Ý Liễu bí mật." Lâm Hạo Hiên lập tức đến hứng thú, nói, "Bí mật gì, mau nói." La Quân nói ra, "Vậy ta nói cho tiền bối ngài, tiền bối ngài cũng phải nói cho ta biết, làm sao đi lấy hỏa sát chi tinh. Thành Giao, ngươi nói trước đi. Lâm Hạo Hiên nói. La Quân nói, vậy không được, tiền bối ngài trước tiên nói, nếu là không nguyện ý, cái kia coi như. Lâm Hạo Hiên nói, hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hắn nói ra, muốn lấy hỏa sát chi tinh, rất đơn giản a. Cái kia hỏa sát chi tinh tại dung nham bên trong lưu động, theo tiểu tinh linh giống như, từng đạo tinh quang quay trở về động. Ngươi chỉ cần đến dung nham bên trong đi bắt, tóm lấy về sau, trực tiếp đưa vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong liền có thể. La Quân không khỏi mắt trợn tròn, nói ra, cái kia dung nham chính là nóng hổi vô cùng, nhiệt độ kỳ cao, có thể làm sao xuống dưới bắt?